Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1587 hậm hực về sau. Tuyến Vũ Tăng sinh Dương đại ca. Ngươi hiểu nói này. Sư phụ ngươi giống như thật thẳng âm hiểm. Thiếu nữ có một chút đồng tình nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bị như thế một cách âm hiểm lão đầu tử nuôi lớn. Dương Vân Phàm còn có thể duy trì chính trực. Khiêm tốn phẩm chất tốt. Thật sự là như ra nước bùn không nhiễm bạch liên hoa một dạng. Muốn là đổi thành hắn người thành lão đầu tử đồ đệ. Đoán chừng trên đời này lại phải thêm một cách lừa gạt người chết không đền mạng tiểu lừa đảo nào chỉ là âm hiểm. Lão đầu tử quả thực là đại ma vương y hệt dù sao ta là đấu không lại hắn Dương Vân Phàm lắc đầu. Lão đầu tử là hắn đời này khắc tinh. Hạnh tốt chính mình xuống núi. Bây giờ mới có thể ở thế tục giới. Quát tháo phong vân. Phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E, nơ, hơ, thủ vạn nhân sùng bái muốn là lúc này còn ở trên núi. Hắn đoán chừng, chính mình cần phải vẫn còn lão đầu tử ma trào phía dưới. Ha ha Dương đại ca, ngươi cũng có sợ hãi người sao ta đối lão tiền bối thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhấc lên lão đầu tử. Trên mặt vậy mà khó được lộ ra một tia sợ hãi. Thiếu nữ bỗng nhiên cảm giác được tốt chơi. Dương Vân Phàm thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất người đâu. Liền Vũ Thần Ý Vân cái này truyền thuyết nhân vật, hắn cũng dám phía dưới thư khiêu chiến. Nhưng mà, hắn lại đối với một cái bị ổi lão đầu tử trong lòng sinh ra sợ hãi. Thật sự là chơi vui ta khuyên ngươi. Đừng với lão đầu tử hiếu kỳ hắn người này không cần mặt mũi. Gặp ngươi hiếu kỳ về hắn. Nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng hắn chơi các loại nhàm chán trò chơi. Nói không chừng lôi kéo ngươi cùng một chỗ nhìn điện ảnh Dương Vân Phàm đối Vu lão đầu tử vô sỉ hạ lưu bị ủi. Đó là lại giải bất quá. Lão đầu tử tựa như là trên thế giới tất cả tiểu lưu manh già đi về sau trung cực phiên bản một dạng. A lão tiền bối lưu manh như vậy nghe được điện ảnh mấy chữ này. Thiếu nữ cũng là dọa đến hoa dung thất sắc. Khuôn mặt đỏ rực. Nàng nhưng vẫn là người chưa từng trải sự tình một cách tiểu cô nương đâu. Sao có thể nhìn loại này không thích hợp thiếu nhi điện ảnh cho nên. Nếu như ngươi thật gặp được hắn. Nhớ kỹ cách hắn xa một chút. Nếu là có thể. Ngươi thì nói với hắn. Lão gia gia. Ngươi có miệng thối ăn. Câu nói này. Đối lão đầu tử lực sát thương lớn nhất. Nghe được câu này. Hắn khẳng định sẽ xấu hổ vô cùng. Dọa đến hận không thể tìm động chui vào Dương Vân Phàm cũng là trong lúc vô tình phát hiện lão đầu tử cái này kiêng kỵ. Lão đầu tử người này già 70-80 tuổi. Tóc đều mạch. Lại vẫn cứ cảm thấy mình rất đẹp trai. Còn nói khoác mà không biết ngượng tự xưng là đẹp trai hơn Lưu Đức Hoa. Nhưng là gia hỏa này hảo tửu mê rượu còn ra thích hút thuốc. Dạng này kết quả là dẫn đến hắn miệng thối đây là nội tâm của hắn tối kỵ nhất huý. Bị một cái tiểu cô nương dép bỏ lời nói. Khẳng định sẽ không mặt mũi làm người. Ha ha. Ta nhớ ký thiếu nữ nghe Dương Vân Phàm miêu tả một lần. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái cười tiện hề hề. Dài đến bị ổi. Nhưng mà lại hết lần này tới lần khác tự cho là đẹp trai lão đầu tử hình tượng nàng không khỏi vui cười lên ha ha. Hai người vừa đi, một bên trong thành dạo phố. Sau lưng bọn họ cách đó không xa. Theo mấy người, những người này nhìn như là dạo phố người qua đường. Kỳ thực là giám thị bọn họ đặc công. Những người này đều là Bắc Huyền hội ngoại vi đệ tử. Bọn họ gần nhất cách này một tuần lễ nhiệm vụ thì là theo chân Dương Vân Phàm tùy thời báo cáo hắn hành tung. Đối với loại chuyện này, Dương Vân Phàm chẳng hề để ý thoải mái để bọn hắn theo dõi giám thị. Ai u lúc này? Tại Dương Vân Phàm phía trước cách đó không xa. Một cái hất lên Dương Nhung áo khoác. Không sai mà phía dưới lại mặc lấy váy ngắn mỹ nữ tóc vàng. Đột nhiên đau nhức kêu một tiếng. Sau đó, nàng che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi xổm người xuống đi. Hôm nay nhiệt độ không khí đã tải âm, Siberia đầu đường 10 phần lạnh lẽo. Bất quá. Đối với sinh hoạt tại nơi đây Liên Xô cô nương tới nói. Sớm đã thành thói quen loại này nhiệt độ. Trên đường khắp nơi có thể thấy được mặc lấy váy ngắn tất chân mỹ nữ. Dương đại ca, cái này nữ đặc công tốt nghiệp dư. Dám thì đi, đột nhiên kêu to một chút. Hấp dẫn chúng ta chú ý. Cái này có ý nghĩa gì? Thiếu nữ còn tưởng rằng phía trước cái kia mỹ nữ tóc vàng cũng là giám thị bọn họ. Bởi vì cô bé này đã tại con đường này tới tới lui lui đi mấy lội. Tại Dương Vân Phàm cùng bên người nàng gặp thoáng qua nhiều lần. Mỗi lần đều phải lắp thành là ngẫu nhiên, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Bộ dáng này, sợ người khác không biết, nàng là tại xác định Dương Vân Phàm thân phận cùng tướng mạo. Thiên Kỳ, cách này ngươi ngược lại là hiểu lầm. Nữ nhân này là người bình thường. Theo đằng sau những đặc công đó, cũng không phải một đám. Bất quá, nàng cách này kêu đau đớn. Cũng thật sự là có một ít khoa trương. Dương Vân Phàm mười phần cổ quái nhìn lấy phía trước cái kia mỹ nữ tóc vàng. Bởi vì cái kia mỹ nữ tóc vàng kêu đau đớn về sau, không phải ôm bụng ngã xuống, mà chính là bưng bít lấy chính mình cái kia ba đào hung dũng ngực lớn ngồi xổm xuống. Trên con đường này không có gì người đi đường, trừ Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ bên ngoài, cũng chỉ có phía sau bọn họ mấy cái đặc công. Những đặc công này nhiệm vụ là theo chân Dương Vân Phàm, liền xem như phía trước có người chết, bọn họ cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Huống chi chỉ là một cái nữ hài tử gọi một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm lắc đầu, đi ra phía trước, nhìn lấy cái kia mỹ nữ tóc vàng, dùng nga ngữ nói: cô nương, ngươi làm sao cần muốn ta giúp ngươi đánh bệnh viện điện thoại sao? Không, không dùng, ta vừa từ bệnh viện trở về. Cái kia mỹ nữ tóc vàng ngẩng đầu, nàng có một đôi tròng mắt màu xám, phối hợp với nàng trắng nõn khuôn mặt, nhìn tựa như là Bắc Cực Bạch Hồ một dạng, thập phần quyến rũ. Nương theo lấy nàng điềm đạm đáng yêu biểu lộ, nhìn ngược lại để người rất dễ dàng sinh ra lòng trắc ẩn. Ngươi vừa từ bệnh viện trở về vậy ngươi đây là nghe vậy? Dương Vân Phàm càng thêm kỳ quái. Đã vừa từ bệnh viện trở về, mang ý nghĩa cái này ngực đau nhất là bệnh cũ. Mau bệnh không có ý tốt, liền tùy tiện khiến người ta xuất viện. Liên Xô bệnh viện chẳng lẽ như thế không chịu trách nhiệm? Ngực ta rất đau, thầy thuốc nói ta phải tuyến vú tăng sinh. Đụng một cái thì đau nhức cái kia mỹ nữ tóc vàng, một bên nói, một bên đau nhức đều nhanh rơi lệ. Chỉ là một đại mỹ nữ theo một người đàn ông xa lạ, nói bầu ngực mình đau, câu tiếp theo giống như chính là: tiên sinh, ngươi có thể hay không giúp ta xoa bóp cái gì? Phi phi phi, Dương Vân Phàm vội vàng đem đầu mình bên trong loạn thất bát tao ý nghĩ khu trừ rơi. Sau đó nói: cô nương, ta nhìn ngươi vừa rồi tại con đường này đi tới đi lui, thần sắc hậm hực, còn nhiều lần đến xem ta tướng mạo. Ngươi có phải hay không muốn tìm bạn trai ngươi? Bạn trai ngươi là người Hoa. Vung ngươi chảy, ngươi làm sao biết cái kia mỹ nữ tóc vàng nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Vừa rồi, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm bóng lưng, tưởng rằng nàng Hoa hạ bạn trai trở về. Vui sướng gì thường. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm bên cạnh thiếu nữ cùng hắn mười phần thân mật, coi là bạn trai nàng tìm tân hoan, hết sức tức giận, muốn đi lên tìm hắn tính sổ sách. Chỉ là, nàng lại sợ là hiểu lầm, muốn nhìn rõ ràng lại nói. Cho nên, nàng nhiều lần sát Dương Vân Phàm thân thể làm bộ đi ngang qua, cũng là muốn nhìn một chút rõ ràng Dương Vân Phàm có phải hay không bạn trai nàng. Theo khía cạnh nhìn, rất giống. Từ phía sau nhìn cũng rất giống. Thẳng đến nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm chính diện, mới thất vọng phát hiện Dương Vân Phàm không phải bạn trai nàng. Bạn trai nàng nhất định là rời đi Siberia, về nước. Vừa nghĩ đến đây, nàng tâm tình càng phát ra u buồn, ở ngực cũng không biết là sao theo hịt đau. Ta vì hắn nạo thai, rời đi phụ mẫu, hắn đáp ứng mang ta về Hoa Hạ, thế nhưng là một tháng trước hắn bỗng nhiên đi không từ giã. Vừa rồi ta nhìn thấy tiên sinh ngươi bóng lưng lúc, cho là ngươi cũng là hắn. Ô ô, hắn không muốn ta lúc này thiếu nữ tóc vàng kia nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng khuôn mặt. Không biết là sao. Nhớ tới nàng cái kia hoa hạ bạn trai. Vậy mà ngồi dưới đất. Không có hình tượng chút nào khóc ồ lên. Vừa khóc khóc. Nàng cảm thấy mình ở ngực cũng theo thịt đau. Cũng không phân rõ đến cùng là đau lòng. Vẫn là ngực đau nhất. Nữ nhân thật là một loại mảnh mai động vật. Nữ nhân thuộc về quyết âm can kinh phân chia giã, vũ. Phòng vì dương rõ ràng vì kinh chi nương tựa. Lá gan giấu máu, chủ sơ để lộ, vui điều đạt, áp hầm hực. Một khi hầm hực cũng rất dễ dàng đến phụ khoa bệnh tỉ như tuyến vú tăng sinh, vú. Phòng xưng khối loại hình đây cũng là bởi vì nó tính hầm hực, không cách nào sơ giải tích tụ tại ở ngực chỗ dẫn đến. Dương Vân Phàm tuy nhiên không phải phụ khoa thầy thuốc, có thể là bao nhiêu cũng hiểu một điểm phương diện này kiến thức y học. Ai thật sự là đáng thương cô nương. Nhìn thấy nàng khóc đến nước mắt như mưa, Dương Vân Phàm nhìn lấy cũng có một chút đau lòng. Hắn lấy ra một tấm khăn giấy, ngồi xổm người xuống đi thay cái kia mỹ nữ tóc vàng xoa lau nước mắt nói đừng khóc. Lại khóc coi như không xinh đẹp. Còn có, hôm qua vừa tuyết rơi xuống, mặt đất lạnh. Ngươi vốn là khí huyết ứ trệ, muốn là tăng thêm hàn khí nhập thể. Lồng ngực kia coi như đau lợi hại hơn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1588 nhân sinh nơi nào không gặp lại ngươi. Ngươi đang nói cái gì cái kia mỹ nữ tóc vàng sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu Dương Vân Phàm trong lời nói cái gì khí huyết ứ trệ. Cái gì hàn khí nhập thể bất quá. Nàng đại khái hiểu. Dương Vân Phàm không để cho nàng muốn khóc. Không muốn ngồi dưới đất. Vừa nghĩ tới một cách làm dấu gặp mặt người xa lạ. Ở chỗ này thật tình quan tâm chính mình. Mà cùng với nàng cùng giường chung gối. Cho phép vô số lời hứa bạn trai. Lại chạy. Căn bản không quản chính mình chết sống nàng cách này tâm lý ngược lại càng phát ra khó chịu. Đến ta diếu ngươi lên Dương Vân Phàm gặp cái kia mỹ nữ tóc vàng chỉ là ngây ngốc. Nhìn lấy chính mình. Còn tưởng rằng đối phương quá mức thương tâm. Không nghe rõ ràng chính mình lời nói. Hắn duỗi tay vịn mỹ nữ kia đứng lên. Cùng lúc đó. Ngón tay hắn tại mỹ nữ kia mạch đập phía trên dừng một chút. Gặp nàng mạch đập có một chút đếm kỹ. Sắc mặt tái nhợt. Lại có một chút thanh khí. Không khỏi nói. Ngươi có phải hay không vừa làm qua não thai ngươi. Làm sao ngươi biết ngươi theo dõi ta mỹ nữ kia nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Đột nhiên theo gặp ruột một dạng. Cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn làm sao biết chính mình vừa làm qua não thai. Chẳng lẽ một mực theo dõi chính mình nhìn ra hỏa này dài đến dạng chó hình người. Chẳng lẽ muốn đối với mình làm cái gì chuyện xấu xa uy. Tiểu thư. Ngươi đừng dùng theo nhìn lưu manh một dạng ánh mắt. Nhìn ta. Được không ta có thể không theo dõi ngươi hứng thú. Ta chỉ là tại vừa rồi. Sờ một chút ngươi mạch đập, cho nên mới biết ngươi tình huống thân thể. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, lập tức giải thích nói. Mặc dù nhưng cái này mỹ nữ tóc vàng rất xinh đẹp, thế nhưng thì liếc mắt phía dưới, cảm thấy rất xinh đẹp. Nhìn kỹ, Liên Xô nữ tử da thịt so với hoa hạ nữ tử tới nói. Vẫn là hơi có vẻ thô ráp một điểm. Mặt khác lỗ chân lông rất lớn. Trên mặt cũng không phải như vậy tinh tế tỉ mỉ. Có điều Âu Mỹ nữ tính dáng người đó là thật không lời nói. Mạch đập ngươi sẽ đem mạch ngươi là một tên thần kỳ trung y ta biết hoa hạ trung y. Mỹ nữ kia nghe Dương Vân Phàm như thế một giải thích mới tính bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì bạn trai nàng là một người hoa. Cho nên nàng đối với văn hóa cũng đều sơ bộ giải qua. Biết hoa hạ cổ lão y học hệ thống. Theo bây giờ phía Tây y học hệ thống hoàn toàn không giống. Nhưng lại có 10 phần đặc biệt hiệu quả. Vâng, ta là một tên trung y. Làm thầy thuốc góc độ, ta khuyên ngươi, mấy ngày nay tốt nhất đừng trên đường chạy loạn, trong nhà yên tĩnh tu dưỡng. Nếu không, ngươi có thể sẽ trung thân vô sinh. Dương Vân Phàm không khỏi khuyên lơn. Đồng thời, hắn cũng có một chút cảm khái. Liên Xô Mao muội thật đúng là bưu hãn trước mấy ngày mới làm não thai. Mấy ngày nay liền bắt đầu mặc lấy váy. để trần bắp đùi. Trong gió rét lắc lư, nếu đổi lại là phổ thông hoa hạ nữ hài tử thể chất, chỉ sợ mấy ngày nay thổi tới một chút xíu phong thì khó chịu muốn mạng. Cái kia mỹ nữ tóc vàng không chút nào biết Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ pháp. Lúc này nàng có chút hưng phấn lôi kéo Dương Vân Phàm, nói: "Tiên sinh, các ngươi có phải hay không tới nơi này du lịch, cảm ơn ngươi an ủi ta. Nếu là không ngại lời nói, đi trong nhà của ta uống chén trà." A Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ lúc này không có chuyện gì, vốn là chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, đã có người mời, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lúc này Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: "Vậy liền quấy rầy. Ta gọi Dương Vân Phàm, còn không biết tiểu thư ngươi tên?" "Ta gọi Eva." "Vân Vi a, ngươi có thể xưng hô ta Eva. Bằng hữu của ta đều xưng hô như vậy ta." Mỹ nữ tóc vàng tựa hồ quên vừa rồi thương tâm, lúc này đối Dương Vân Phàm cười tự giới thiệu mình. Nàng đối với Dương Vân Phàm cười một chút, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Kỳ nói: "Tiểu muội muội, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. Ngươi cùng vị tiên sinh này là huyên muội sao?" Hoàng Thiên Kỳ nhìn Eva liếc một chút, sau đó lật một cái ánh mắt, quay đầu đi. Đối với loại này trên đường đụng phải rất là kỳ lạ nữ nhân, thiếu nữ tâm lý thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mà lại, đây là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Eva còn tưởng rằng Hoàng Thiên Kỳ nghe không hiểu Nga ngữ, cũng không để bụng. Đối Dương Vân Phàm cười cười nói: "Tiên sinh, muội muội của ngươi dài đến thật sự là đáng yêu." Nói, Eva còn đích nói thầm một câu nói: "Mấy năm gần đây, đến Siberia người ngoại quốc càng ngày càng nhiều, còn có thật nhiều người ở bên ngoài trong rừng rậm lắc lư, không biết muốn tìm thứ gì." "Ồ thật sao?" Eva nói thầm, âm thanh tuy nhiên rất nhẹ, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại nghe rõ ràng. Hắn không khỏi làm bộ nói đùa: "Có lẽ nơi này lại phát hiện cái gì mỏ dầu hoặc là mỏ vàng. Siberia là một mảnh thần kỳ địa phương, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh cực độ ác liệt, gần như không thích hợp người ở lại. Thế nhưng là mảnh đất này phía dưới lại là tràn ngập các loại tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ, hoàng kim, có thể nói là thượng đế ban cho Liên Xô nhân dân bảo khố." "Hẳn không phải là?" Eva lại là lắc lắc đầu nói: "Những người kia bộ dáng không giống như là địa chất nhân viên. Muốn là phát hiện tài nguyên khoáng sản hoặc là dầu mỏ, sớm nhất đến khảo sát người cần phải mang đến rất nhiều máy móc, sau đó tìm dân bản xứ hỏi thăm tình huống. Nhưng là những người này tựa hồ đã sớm biết nơi này có đồ vật gì, vừa đến đã chạy mục tiêu mà đi. Bạn trai ta nửa năm trước liền đến Siberia, bắt đầu nghe ngóng tin tức." Eva nói nhỏ, nói một số tin tức. Những vật này mười phần tán loạn, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được Siberia nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Hắn chỉ biết là 20 năm trước, đến từ toàn thế giới các nước cường giả tề tổ nơi đây, tựa hồ là vì cái nào đó viễn cổ di tích chi bên trong đồ vật. Trên địa cầu có thật nhiều dạng này di tích, tỉ như Maya di tích, Atlantis di tích, còn có châu Nam cực rất nhiều di tích. Những thứ này di tích phân bộ rộng lớn, trải rộng toàn cầu. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là tràn ngập nguy hiểm. Ai u, ngực ta lại đau lên. Lại tại lúc này, Eva lại che ngực, nhíu chặt lông mày, đau nhức kêu lên: "Eva, ngươi không sao chứ?" Dương Vân Phàm nắm chặt Eva tay, vì nàng đưa vào một tia linh khí. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được toàn thân ấm áp, ở ngực chỗ cũng theo giống như là có một đầu dòng nước ấm trào lên, để cho nàng có một loại vui sướng dị dạng. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, gặp hắn dài đến mười phần đẹp trai tuấn lãng, mà lại là phong độ nhẹ nhàng, đối với mình lại mười phần ôn nhu. So hắn người bạn trai kia không biết mạnh bao nhiêu lần, trong nội tâm nàng không biết là sao lại có một số ngượng ngùng lên. Lúc này nàng cũng cảm giác được ở ngực không hề đau đớn, bận bịu lắc lắc đầu nói: "Ta không sao." cảm ơn ngươi, Dương tiên sinh. Đúng, nhà ta ngay ở phía trước cách đó không xa. Rẽ một cách liền đến. Nàng một bên nói, một bên mang theo Dương Vân Phàm đi lên phía trước. Nhưng mà, đi đến chỗ ngoặt thời điểm, nàng nhìn thấy hai cái tóc đen hoa hạ nam tử đứng ở nơi đó. Nàng ánh mắt trong nháy mắt tiếp cận bên trong một cái quen thuộc bóng lưng. Lập tức, nàng ánh mắt đột nhiên nóng bỏng, cao hứng chạy tới. Thật xa thì hô, tiết, cảm ơn trời đất. Ngươi rốt cuộc trở về, nam tử kia xoay người lại. Dài đến ngược lại là coi như anh tuấn. Thế nhưng là không đáng là sao. Hắn mặt nhìn mười phần âm trầm, tràn ngập âm cưu vị đạo. Bất quá, hắn đối với bên cạnh một người trung niên nam tử lại là mười phần cung kính. Lúc này thấy đến Eva chạy tới, người tuổi trẻ kia gật gật đầu, trên mặt không có nửa phần vui sướng, mà chính là lãnh khúc nói: Eva, đây là thúc thúc ta. Mấy ngày nay chúng ta hội ở tại trong nhà người. Tốt, thúc thúc, ngươi tốt. Eva liên tục không ngừng gật đầu, cao hứng vô cùng theo người trung niên kia chào hỏi. Cái này tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài, đối với nam tử kia lời nói, cơ hồ phụng làm thánh chỉ. Nàng chưa từng chú ý tới, nam tử kia nhìn nàng căn bản không có tình cảm gì, tựa như là nhìn một cái hàng hóa một dạng. Nhưng mà, tại cách đó không xa, nhìn thấy nam tử kia diện mạo Dương Vân Phàm, sắc mặt lại là đột nhiên âm trầm xuống. Tiết Minh Uy thật sự là, nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Dương Vân Phàm vạn vạn không ngờ rằng, vậy mà tại nơi đây, có thể đụng phải người Tiết gia tối cường thần y. Hỗn Đô thị 80 chương 1589 tinh diệu tử tinh thúc thúc. Tiết, tiến nhanh môn đi thôi. Nhìn thấy Tiết Minh Uy trở về, Eva thập phần vui vẻ, mà lại Tiết Minh Uy còn mang theo thúc thúc hắn tới. Eva biết người Hoa tập tục, trừ phi là nguyện ý cưới đối phương, nếu không thì sẽ không mang theo trong nhà trưởng bối qua đến gặp mặt. Nàng coi là Tiết Minh Uy là chuẩn bị cùng với nàng kết hôn, cho nên mới mang theo chính mình thúc thúc đối diện xem nàng. Cái này khiến Eva cao hứng muốn nhảy dựng lên. Tiết, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không vứt bỏ ta, ta dài đến như thế đẹp mắt, lại rất lợi hại nghe lời. Các ngươi hoa hạ nam nhân không đều thích ta dạng này nữ hài tử sao? Eva lúc này còn ngây thơ cho rằng Tiết Minh Uy là hồi tâm chuyển ý tìm đến nàng. Cao hứng nói năng lộn xộn. Nhìn thấy Eva cao hứng bộ dáng, Tiết Minh Uy im lặng lắc đầu. Nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp, có thể thật sự là quá mức ngây thơ. Căn bản không biết, chính mình chỉ là chơi đùa nàng mà thôi. Nếu không phải vì thuận lợi điều tra số 13 di tích, mà không bị Bắc Huyền hội người phát hiện mình mục đích, chính mình mới sẽ không theo cái này nữ nhân ngu xuẩn lá mặt lá trái. Muốn ta Tiết đại thiếu gia, tốt xấu là hoa hạ đã từng hào môn gia tộc Tiết gia đích hệ tử tôn, thế nào khả năng cưới một cái nước ngoài bình dân đâu? Nếu như nữ nhân trước mắt này là Liên Xô quý tộc con cháu thế gia nữ, ngược lại là có thể suy tính một chút. Tiết Minh Uy vừa nghĩ, một bên lắc đầu. Lập tức hắn xoay người lại, đối với bên cạnh một cái song tóc mai có một ít trắng bịch, tướng mạo cùng hắn giống nhau y hệt trung niên nam tử nói: Tam thúc, gần nhất trong thành có rất nhiều Bắc Huyền hội người giám thị lấy, đối với người ngoại lai điều tra mười phần nghiêm ngặt, ủy khuất ngài lão nhân ra ở chỗ này ở vài ngày. Không có gì đáng ngại, ta Tiết Mộc Hoa tại Âm Dương Tông tu luyện như thế nhiều năm, đối vào thế tục giới vật chất hưởng thụ đã sớm không để ở trong mắt. Trung niên nam tử kia phất phất tay, không ngại nói. Nhưng mà lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu đi. Ánh mắt của hắn uyển như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm cái kia góc đường địa phương thật sâu nhìn một chút. Tam thúc, thế nào? Tiết Minh Uy kỳ quái nhìn lấy một bên trung niên nhân. Trung niên nhân kia nhăn lên mi đầu nói, vừa rồi nơi đó có một người tại nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu không phải hắn tâm tình chập chờn phía dưới khí tức có một tia tiết ra ngoài, ta đều không có phát hiện. Nói đến đây, trung niên nhân kia thần sắc càng phát ra âm trầm nói: bây giờ Siberia thật đúng là cao thủ tề tụ, tốt xấu lẫn lộn. Nói, trung niên nhân kia chỉnh trọng nhìn về phía Tiết Minh Uy, dặn dò: Minh Uy, ngươi mấy ngày nay cũng đừng đi ra ngoài loạn lăn lộn, liền ở tại trong nhà nàng. Vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, đều đừng đi ra ngoài tam thúc. Ngài yên tâm, ta nhất định nghe ngài lời nói, sẽ không chạy loạn khắp nơi. Tiết Minh Uy thành khẩn nói ra. Đón đến, hắn lại có một ít mong đợi nói: Tam thúc, ngài nói vật kia thật tồn tại sao? Cũng là ăn hết, có thể cải biến ta thiên phú, để cho ta trong vòng một đêm biến thành thiên tài tu luyện, vật kia đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin ta lời nói sao? Trung niên nhân kia lạnh lùng nhìn Tiết Minh Uy liếc một chút, gặp Tiết Minh Uy lập tức sợ hãi khoát tay, hắn mới tiếp tục nói: Số 13 di tích là cho đến trước mắt khai phát hoàn thiện nhất viễn cổ di tích một trong. Bên trong tồn tại một loại thần kỳ tử sắc tinh thể, ẩn chứa đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng có thể cải biến một người tu luyện thiên phú. 700 năm trước, chúng ta Âm Dương Tông tổ sư đầu một đạo nhân, hắn vốn là Minh Triều thủ vệ biên cương một cách bình thường binh lính, theo Minh Thành tổ Chu Lệ Viễn chinh Mạc Bắc, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một cái tinh diệu tử tinh. Từ đó sau khi, hắn vô sự tự thông, ngộ tính thiên phú đạt được to lớn cải biến, theo Đạo Đức Kinh bên trong cảm ngộ ra một phần chấn kinh tu chân giới bảo điển Âm Dương Cản Nguyên Công. Tiết Minh Uy nghe sau khi giống như đang nghe thần thoại, trợn mắt hốc mồm nói: Cái này tinh diệu tử tinh thật như vậy thần kỳ, tổ sư lão gia vậy mà theo Đạo Đức Kinh loại vật này bên trong suy luận ra có thể tu luyện bảo điển, cái này thật sự là kỳ tài ngút trời. U Vinh Quy Quy Mơ. Trung niên nhân kia gật gật đầu, trịnh trọng nói: Tinh diệu tử tinh thần kỳ, không chỉ như thế, nó còn liên quan đến một bí mật lớn. Tam thúc, cái gì đại bí mật? Tiết Minh Uy càng phát ra tò mò. Hắn cũng là một người thông minh, lúc này quay đầu vừa nghĩ, đột nhiên ý thức được cái gì, có một ít kích động nói: Ngài nói qua cách mỗi 20 năm số 13 di tích thì sẽ mở ra một lần, dẫn tới toàn thế giới đỉnh phong cường giả tranh đoạt. Những cường giả kia, cái nào không phải đứng ở thế giới đỉnh phong, có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một việc, bất hủ kim đan. Tiết Minh Uy nói đến đây đột nhiên hưng phấn lên: Bất hủ kim đan cảnh giới tại không thiếu môn phái trong điển tịch cũng đã có minh xác ghi chép, nhưng mà gần nhất 500 năm đến lại là không còn có người đạt tới qua cảnh giới này. Âm Dương Tông tổ sư đầu một đạo nhân năm đó đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới sau khi, rất nhanh liền phi thăng thành tiên. Lúc đó có mấy ngàn đệ tử vây xem cảnh tượng này, thậm chí đệ tử bên trong có người đem cảnh tượng này vẽ xuống, ghi chép vì tổ sư bay trên trời đồ, giấu ở Âm Dương Tông tông chủ bên trong mật thất. Phi thăng bất hủ kim đan cảnh giới, đây đều là thật. Nghe được Tiết Minh Uy lời nói, trung niên nhân kia vui mừng gật đầu nói: Minh Uy, ngươi gần nhất thật sự là tiến rất xa, vậy mà có thể nghĩ đến tầng này mặt. Đón đến, trung niên nhân kia lại nói: Trừ cái đó ra, số 13 di tích còn liên quan đến một sự kiện, cái kia chính là vực ngoại thế giới đi qua mấy lần thăm dò. Có thể rất rõ ràng, số 13 di tích không thuộc về địa cầu nguyên thủy văn minh, mà là đến từ vực ngoại tinh không. Số 13 di tích đi qua nguyên tố carbon kiểm tra, có thể xác định nó niên đại tồn tại ở đại khái 10 vạn năm trước. Làm nhân loại đương thời đại bộ phận cũng đều tại châu Phi làm tinh tinh đây, hoàn toàn không có khả năng kiến tạo như thế to lớn khoa học di tích. Bên trong một số cơ giới kết cấu cùng điện tử kết cấu, cho dù là bây giờ khoa học kỹ thuật đều không thể sao chép được, lại càng không cần phải nói là sáng tạo. Đón đến, trung niên nhân kia trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, nói: Nếu là ngày sau một ngày nào đó bỗng nhiên có một đám vực ngoại tinh không tu luyện giả buông xuống địa cầu, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ trụ rất lớn, tu luyện chi lộ vĩnh viễn không có điểm dừng. Chúng ta Âm Dương Tông lịch sử rất ngắn, chỉ có không đến ngàn năm, nhưng mà Côn Lôn, Thục Sơn, những truyền thừa đó mấy ngàn năm môn phái lớn, bọn họ truyền thừa trong điển tịch tất cả đều đề cập tới phi thăng cái này khái niệm. Phi thăng chẳng lẽ cũng là phi thăng tiên giới sao? Có lẽ tu vi đạt tới trình độ nhất định sau khi vực ngoại tu luyện giả hội lái vũ trụ phi thuyền tới đón đưa bọn họ rời đi địa cầu, cũng nói không chính xác. Trung niên nhân kia nói đến đây thần sắc hết sức phức tạp. Nếu là hắn suy đoán chuẩn xác như vậy, địa cầu đối với tu chân giới tới nói có lẽ chỉ là một cái mười phần không đáng chú ý tiểu địa phương bên ngoài thiên địa, có lẽ rất lớn, rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ Trích dựa vào vách tường ngưng thần bế tức. Hai người bọn họ tu vi đều tại trung niên nhân kia phía trên, lúc này nghe trung niên nhân suy đoán lại là trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Riêng là Hoàng Thiên Kỳ, nàng lúc này thần sắc càng phức tạp, lôi kéo Dương Vân Phàm góc áo, có một ít không biết như thế nào mở miệng. Dương đại ca, hắn nói là thật sao? Nếu như là thật, ta cùng ta tỷ tỷ có phải hay không ngoại tinh nhân? Ta tỷ tỷ, Hồng Tụ tỷ tỷ, Quỷ Ngưu đại ca, còn có chúng ta Thần Long tập đoàn thật nhiều người, chúng ta đều không có cha mẹ mà lại thế nào cũng tìm không thấy. Dựa theo chúng ta Thần Long tập đoàn thế lực, trên thế giới cơ hồ không có bí mật có thể giấu riêng qua chúng ta. Thế nhưng là một khi dính đến chúng ta phụ mẫu, lại là liền một chút dấu vết đều không có. Đây cũng quá kỳ quái a. Dương Vân Phàm nghe nói như thế cũng là nhíu mày nói, cha mẹ ta cùng Khinh Tuyết phụ mẫu tai nạn xe cổ tử vong, thế nhưng là ta chưa từng gặp qua bọn họ thi thể. Còn có lão đầu tử nói hắn có một đứa con trai, thế nhưng là ta cũng chưa từng thấy vị sư huyên này. Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa chết? Hai người liếc nhau, trong lòng đều là nhìn không được nổi sóng chập trùng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thì 80 chương 1590 huyết sắc quang mạc. Nếu như không chết lời nói, như vậy bọn họ hiện tại lại hội ở nơi nào đâu? Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cách một câu. Đối với phụ mẫu, hắn ấn tượng không có như vậy khắc sâu. Chỉ là người khác có phụ mẫu, mà hắn từ nhỏ đã là cô nhi, thiếu khuyết phụ ái mẫu ái, luôn luôn có một ít khuyết điểm. Mặt khác, phụ mẫu đối với hắn mà nói còn có huyết mạch lên liên hệ, mối liên hệ này là khó có thể dứt bỏ. Ngửa đầu hít một hơi thật sâu, Dương Vân Phàm xoay người nhìn thấy thiếu nữ vẫn là bộ dạng phục tùng suy tư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một ít không vui. Hắn không khỏi ôn nhu vỗ vỗ thiếu nữ bả vai nói, Thiên Kỳ, đừng nghĩ, chúng ta trở về đi. Hồi chỗ nào? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lúc này mới nhớ tới bọn họ căn bản không có đặt chân địa phương, hai ngày này cơ hồ đều là ở bên ngoài mù lắc lư. Hắn có một ít xấu hổ sờ sờ đầu, rồi sau đó nói, đi A Bô trong nhà đi, nhà hắn nhà rất lớn, mà lại ta đã tìm tới Vũ Thần, A Bô nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, ta vẫn phải đem tiền thù lao cho hắn. Không phải vậy, gia hỏa này nhất định sẽ trong bóng tối mắng ta keo kiệt. Cũng tốt, thiếu nữ đối với cái này ngược lại là hoàn toàn không ngại. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói cái kia đi thôi. Đi ngang qua quán thịt nướng thời điểm, nhớ kỹ nhắc nhở ta mua một điểm thực phẩm chín. Đoán chừng A Bu trong nhà không có cái gì ăn ngon. Eva trong nhà. Tiết, đây là ngươi thích uống lá trà, ta mua không ít. Eva đã sớm đem Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ ném chư não sau, lúc này chính cao hứng tại Tiết Minh Uy trước mặt ăn cần hầu hạ. U, V, G, W, W, M. Coi như chịu đựng đi. Ngươi đi giúp ngươi đi, không nên ở chỗ này đi dạo, ta nhìn tâm phiền. Tiết Minh Uy ngồi ở chỗ đó uống một ngụm trà, theo cái đại gia một dạng. Rất lợi hại không kiên nhẫn đối Eva phất phất tay. Không để cho nàng muốn dựa đi tới. À, vậy ta đi làm cơm. Eva tuy nhiên tâm lý có một ít ủy khuất, bất quá vẫn là rất lợi hại thuận theo rời đi. Bình tĩnh mà xem xét. Tiết Minh Uy dài đến dáng vẻ đường đường. Tràn ngập quý tộc khí chất. Trong lúc phất tay, đều có một loại xa hoa. Bất quá, loại này xa hoa có thời gian, nhìn càng giống là vinh mặt hất hàm sai khiến. Dù sao, Tiết Minh Uy vốn là sinh ra ở hào môn thế gia bên trong. Cho dù là Tiết gia bây giờ chán nản, có thể trong nhà vẫn như cũ có tỉnh bộ cấp khác quan lớn tại vị. Hắn tuy nhiên bị bức phải rời đi Hoa Hạ kinh thành, ẩn cư tại Âm Dương Tông chỗ Tần Lĩnh khu vực. Thế nhưng là hắn tam thúc chính là Âm Dương Tông tông chủ đệ tử đích truyền, địa vị mười phần cao. Hắn tự nhiên cũng sẽ không phải chịu cái gì ủy khuất đãi ngộ. Đối với Eva, hắn chỉ là chơi đùa mà thôi, ai biết cái này Liên Xô nữ nhân. Vậy mà ngây thơ cho rằng chính mình sẽ lấy nàng, cái này khiến hắn hết sức nhức đầu. Nếu không phải hắn bây giờ còn cần dùng đến Eva, đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Minh Uy, nữ nhân này tuy nhiên rất lợi hại nghe lời. Bất quá, nàng là một người ngoại quốc, thân phận cũng rất phổ thông. Không xứng với ngươi. Lúc này, Tiết Minh Uy bên cạnh trung niên nhân mở miệng nói. Chỉ là bây giờ số 13 di tích tức sắp mở ra, chuyện rất quan trọng. Ngươi trước cùng với nàng lá mặt lá trái mấy ngày đi. Ta nhìn nàng đối ngươi ngược lại là một tấm chân tình. Tam thúc, trong lòng ta biết rõ bây giờ, ta chỉ muốn trấn hưng chúng ta Tiết ra đối với nam nữ cái kia một ít chuyện, đã sớm không có hứng thú. Tiết Minh Uy tử tốn nói. Hắn mười mấy tuổi ngay tại sàn đêm lăn lộn. Những năm này cái gì nữ minh tinh, siêu mẫu, học sinh muội, nữ tiếp viên hàng không loại hình, đã sớm chơi lượt Eva tuy nhiên dài đến mười phần mỹ lệ. Có thể trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Bây giờ hắn lớn nhất hy vọng cũng là trấn hưng Tiết gia, để Tiết gia một lần nữa trở lại Hoa Hạ nhất lưu gia tộc cấp độ. Muốn là muốn dựa vào trong chính trị năng lực, hắn chỉ sợ rất khó làm đến điểm này. Duy nhất khả năng cũng là hắn có thể thay đổi thiên phú, biến thành thiên tài tu luyện, tại Hoa Hạ tu chân giới trở thành ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Như thế tới nói, thì coi như bọn họ Tiết ra không cách nào tại kinh thành lẫn vào, cũng có thể đến Tần Lĩnh khu vực làm một cái thổ hoàng đế. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trung niên nhân kia gật gật đầu, lập tức không nói thêm lời cái gì. Đón đến, trung niên nhân kia liếc mắt một cái tây bắc phương hướng, nói: Minh Uy, số 13 di tích bên trong tinh diệu tử tinh là mười phần khan hiếm. Có thể hay không đạt được, hoàn toàn là xem vận khí. Bất quá, trừ tinh diệu tử tinh bên ngoài còn có một số khác đồ, vật. Ngươi nếu là có cơ hội, nhớ kỹ lấy thêm một số. Tam thúc, thế nhưng là, ta mới vừa tiến vào dẫn khí cảnh giới, liền trúc cơ cảnh giới đều không có đạt tới. Ngươi không là muốn cho chính ta tiến di tích á? Tiết Minh Uy nghe được trung niên nhân lời nói, trong lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn cho là mình chỉ là trong thành hỗ trợ an bài một chút sự tình. Về phần thăm dò di tích loại này gặp nguy hiểm tính sự tình, không tới phiên hắn tới làm. Thế nhưng là, nghe hắn tam thúc lời nói, tựa như là để chính hắn tự mình đi vào di tích. Đương nhiên ngươi nhất định phải tiến vào di tích, nhưng mà trung niên nhân kia lại là hung hăng quyết hắn một cái, lạnh lùng nói: Năm đó chúng ta Âm Dương Tông đoan một tổ sư, chỉ là một cái tầm thường binh lính, luyện mấy cái tay công phu huyền cước thì thu hoạch được tinh diệu tử tinh, lập tức khai sáng ra ta Âm Dương Tông một mạch. Ngươi thực lực bây giờ so với tổ sư năm đó tiến vào di tích thời điểm cần phải mạnh hơn. Đón đến, trung niên nhân kia lại bổ sung, lại nói: Có thể hay không tại di tích bên trong tìm tới bảo bối, tất cả đều là dựa vào vận khí. coi như mạnh như Lệ Cấm Nguyên Quân, 20 năm trước, hắn không giống nhau tay không mà về tốt a. Nghe được trung niên nhân nói như vậy, Tiết Minh Uy mới tính có một ít dũng khí. Chỉ là hơi suy nghĩ sau khi, hắn lại có một ít lo lắng nói: thế nhưng là, Tam Thúc, thực lực của ta như vậy yếu, coi như tìm tới bảo bối, cũng rất dễ dàng bị người đoạt đi thôi. Nghe vậy, trung niên nhân kia lại là cười rộ lên, nói: điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng. Số 13 di tích bên trong không gian cực lớn, mà lại nội bộ rắc rối phức tạp, liền xem như 1 triệu người đi vào cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Chỉ cần ngươi vận khí không phải quá kém, sẽ không tùy tiện thì đụng phải hắn người. Thì ra là thế. Cái kia nếu như ta tìm tới bảo bối lời nói, có phải hay không lập tức che giấu? Liền có thể. Tiết Minh Uy suy tư một chút, cảm thấy nếu như là như thế tới nói, tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Trung niên nhân gật đầu nói: làm như vậy cần phải có một nửa nắm chắc có thể còn sống theo di tích bên trong đi ra. Mới một nửa? Tiết Minh Uy nghe nói như thế lại là hoảng sợ gì thường nói: ý vị này hắn chả có một nửa khả năng sẽ chết tại di tích bên trong. Trung niên nhân gặp Tiết Minh Uy sắc mặt hoảng sợ, lại là khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói: mạo hiểm cùng ít lợi vốn là thành có quan hệ trực tiếp. Trên đời này nào có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Còn có mấy cái ngày thời gian, có đi hay không chính ngươi làm quyết định. U, V, Q, Q, M. Lại tại lúc này, một đạo hồng quang ở trên trời hiện lên. Cái này hồng quang mới đầu chỉ là một cái nhỏ chút, theo sau cái này nhỏ chút lại là tại sáng đến cực hạn thời điểm, đột nhiên nổ tung. Vô số huyết sắc ánh sáng trải rộng bầu trời, khiến cho cái này Siberia trên không giống như nhiễm lên một tầng máu tươi một dạng. Âm âm mà tại hồng quang xuất hiện sau khi không lâu, một cỗ mãnh liệt động đất cảm giác tùy theo chân bên trên truyền đến. Lúc này toàn bộ Siberia giống như cũng bắt đầu động đất một dạng. Tầng lầu, mặt đất, đường cách đều đi theo đung đưa. Gặp này, trung niên nhân kia không khỏi mãnh liệt đứng lên, quá sợ hãi nói: hồng quang, động đất đây là di tích tức sắp mở ra dấu hiệu rõ ràng, còn có vài ngày. Lần này thế nào trước thời gian 1 tuần lễ? Chẳng lẽ có người cố ý xúc động cơ quan tối cường thần ý? Hỗn đô thị 80 chương 1591, một đao mối thù huyết sắc quang điểm đầy trời phổ chiếu, toàn bộ mặt đất phát ra ồ ồ vang vọng. Được đi trên đường người có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất đang run rẩy. Thành phố trong vùng tất cả xe hơi đều không hẹn mà cùng dừng lại. Bởi vì đèn xanh đèn đỏ thiết giá tử đang vừa đi vừa về run run. Đèn tín hiệu phía trên đèn đỏ, đèn xanh bắt đầu không ngừng lấp lóe. Hết thảy đều loạn vùng ngoại thành bên ngoài Bạch Hùng Chi Bảo. Theo cổ bảo nhìn ra ngoài, ở phía trước cách đó không xa, ước chừng bên ngoài 10 ca mơ. Nguyên bản nơi đó là một mảnh mênh mông tuyết tùng lâm. Nhưng mà lúc này, tuyết tùng liên miên ngã xuống. Vỏ quả đất phát ra ruộng gì di động. Có to lớn vật thể theo lòng đất chui ra. Mặt đất phát ra rầm rập tiếng vang. Từng tầng kim loại kiến trúc lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Chậm chạp mà mạnh mẽ tại Bạch Hùng Chi Bảo bên trong. Người mặc rộng rãi áo bào nam tử to con yên tĩnh nhìn lấy cái kia một chỗ biến hóa. Lần này động tĩnh so 20 năm trước một lần kia càng lớn. Vũ thần Ý Vân yên tĩnh ngồi tại cửa sổ trước đó. Hắn từ từ uống sữa bò, ăn bánh mì. Đây là hắn bữa sáng. Tuy nhiên hắn trên mặt nhìn không hề bận tâm, nhưng hắn run nhẹ nhẹ ngón tay đã sớm đem nội tâm của hắn kích động bán không còn một mảnh. Rất nhanh, một cái cự đại sắt thép di tích xuất hiện tại Siberia hoang nguyên phía trên. Cái di tích kia khoảng chừng hơn 100 dặm dài rộng. Toàn bộ di tích kiến trúc đều là dùng thần bí kim loại đen chế tạo. Những thứ này kim loại đen mặt ngoài còn có vô số phù văn lưu truyền. bày biện ra một loại cổ quái ma huyễn cảm giác. Cái này di tích, so với trên thế giới đã biết bất luận cái gì cổ đại văn minh lưu lại thành thị di tích, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này di tích theo trên mặt đất hiện ra gần một nửa, lại là dừng lại. Nhưng mà, một giây sau, lại có vô số sắt thép thông đạo theo cái kia di tích mặt ngoài mở ra. Những thông đạo kia lít nha lít nhít, chừng hơn mấy ngàn vạn, tựa như là ong mật tổ ong một dạng, mười phần chấn hám nhân tâm. Lão sư, số 13 di tích sớm mở ra, xem ra ngày cùng trời đao dương vân phàm ước chiến muốn trì hoãn đúng lúc này. Một người mặc thẳng thiếu tướng quân đường trung niên nam tử xuất hiện tại Vũ Thần Y Vân phía sau, đối với hắn khom người nói: nếu là có Liên Xô quân đội người ở chỗ này, nhất định sẽ mười phần chấn kinh. Bởi vì cái này người chính là Liên Xô bộ đội bí mật cùng đặc chủng chiến thuật tiểu đội tổng huấn luyện viên, cũng là bị Liên Xô quân đội cho rằng Liên Xô trong quân đội tối cường chiến sĩ. Vậy nhưng chưa hẳn. Vũ Thần Y Vân lại là nhẹ nhàng cười một chút. Dương Vân Phàm đã lại vào lúc này đến Siberia, hắn tất nhiên cũng sẽ tham dự vào lần này di tích tranh đoạt chiến bên trong. Tại di tích bên trong chiến đấu, đó là không quản thể diện. So với ở bên ngoài ước chiến cái gì, nhưng là muốn tàn khốc vô số lần. Lần trước di tích tranh đoạt chiến bên trong, sư phụ hắn cùng Bắc Huyền hội hơn 10 vị sư huynh, toàn bộ chiến tử hoa hạ phương diện, tứ thánh thú trong tiểu đội đỉnh cấp chiến đấu lực, cơ hồ toàn bộ vẫn diệt. Thì liền Lệ Cấm Nguyên quân huy phía dưới đệ nhất đại tướng, Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong thực lực mạnh nhất, thân phận tối thần bí, danh hiệu vì Long Thứ Xấu đi mũi nhọn, cũng là bản thân bị trọng thương, mất đi một con mắt trừ một cái tay, thực lực giảm lớn. Những năm gần đây, cơ hồ mai danh ẩn tích. Về phần giáo đình, trừ tôn giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng Ozin hoàn hảo không chút tổn hại, còn lại người, cho dù là giáo tông, đều vẫn lạc tại Siberia. Phật quốc phương diện lại càng không cần phải nói, mạnh nhất 12 chư thiên vương trực tiếp vẫn lạc hơn phân nửa. Thu hoạch lớn nhất cũng là Khô Lâu hội cùng Thánh Kiếm kỵ sĩ đoàn. Bất quá, bọn họ cũng là tổn thất nặng nề nhất. Khô Lâu hội hết thảy 12 hắc ám nghị viên, trừ đại chủ tịch quốc hội bên ngoài, toàn bộ ngã xuống. Thánh Kiếm kỵ sĩ đoàn cũng giống như vậy. Trừ thủ tịch thánh kỵ sĩ, đại kiếm thánh xôn bên ngoài, còn lại nắm giữ thánh kỵ sĩ xưng hào cường giả, cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Số 13 di tích có thể nói là cường giả phần mộ. Toàn thế giới cao thủ, tại cái kia mấy ngày ngắn ngủi bên trong, xóa tên hơn phân nửa, nhưng mà sống sót mỗi người, tại ngày sau trong thời gian mấy năm, thực lực tất cả đều đột nhiên tăng mạnh, nâng cao một bước, khoảng cách bất hủ kim đan cảnh giới này cũng càng thêm tiếp cận. Lần này, bọn họ tất cả mọi người xác định, có thể tiến vào di tích càng sâu chỗ, tìm tới đột phá đến bất hủ kim đan bí mật. Bọn họ cũng vững tin, lần này nhất định sẽ có người đột phá đến bất hủ kim đan cảnh giới. Cái này 500 năm đến chưa từng có người đạt tới quá cảnh giới. Phật quốc Borneo, to lớn hùng vĩ trí tuệ thần điện bên trong, một cái bạch bào lão tăng đi chân trần đứng ở hư không, hai tay của hắn hiện ra nhạt đạm kim quang, không ngừng đối với hư không đánh ra. Hắn trường pháp tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại tầng tầng lớp lớp hư ảnh. Những thứ này trường ấm từng cái đánh ra, nương theo lấy lấp lóe kim quang, tràn ngập quang minh chính đại vị đạo. Đây là trí tuệ tôn giả tuyệt học thành danh, bất diệt đại thủ ấm. Vậy mà lúc này, những thứ này bàn tay lớn màu vàng ấm đánh ra đến, cùng thường ngày đánh ra đến loại kia ẩm chứa bất động bất diệt ý cảnh, lại là hoàn toàn ngược lại. Những thứ này bàn tay lớn màu vàng ấm chỉ là trên không trung dừng lại một cái hô hấp, vẹn vẹn lấp lóe một chút, rồi sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ là tại trường ấm biến mất trước đó, lại có một cái kim sắc trường ấm điệp ra đến chỗ cũ. Bộ dáng này tựa như cái này trưởng ấm vĩnh không biến mất, dừng lại ở trong hư không. Cái này khiến trí tuệ tôn giả trước người xuất hiện một cái quái gì phù trưởng. Ba ba ba, lúc này theo trí tuệ tôn giả không ngừng đánh ra trưởng ấm, cái này trưởng ấm kim quang càng phát ra rõ ràng, cũng càng phát ra ngưng luyện. Trưởng ấm không ngừng điệp ra sau khi, trong lúc đó xuất hiện một màn cổ quái. Cái này trưởng ấm trung ương nhất, nguyên bản mơ hồ mấy đầu kim sắc đường vân, dần dần bắt đầu rõ ràng đi ra. Cái này tựa hồ là một loại kỳ lạ phù văn. Ông làm trí tuệ tôn giả cuối cùng nhất một trưởng vỗ ra, cái này Phật ấm lại là trong lúc đó tiêu tán tại giữa không trung. Rồi sau đó Phật ấm bỗng nhiên nổ tung tại hư không chỗ, lại là xuất hiện một cái không ngừng lưu chuyển ép chữ Phật ấm. Phật ấm tầng tầng lớp lớp, theo thực đến hư, lại từ hư đến thực, tựa như xuyên thấu thời gian, xuyên thấu không gian, làm cho tâm thần người bị hấp thu, khó có thể tự kiềm chế. Luân hồi ấm cuối cùng tiểu thành. Thấy cảnh này, trí tuệ tôn giả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rồi sau đó, hắn liếc mắt một cái cung điện bên trong, Phật ấm hơn 10 mét bên ngoài, một khối to lớn trấn sơn thạch. Soạt, lúc này ngoài cửa một trận gió thổi tới, cái này trấn sơn thạch liền trong lúc đó giãn nứt ra, hóa thành vô cùng nhỏ bé cát bụi, co quắp tản ra đến tựa như là kinh lịch vạn năm thời gian, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Trí tuệ tôn giả gặp này, hơi hơi gật gật đầu. Cái này một luân hồi ấm chính là hắn kết hợp tự thân sở học bất diệt đại thủ ấm, tăng thêm đại tự tại thiên vương trước khi vẫn lạc truyền thụ cho hắn luân hồi ý cảnh, nghiên cứu nhiều ngày mới lĩnh ngộ. Lúc này mặc dù mới tiểu thành mà thôi, có thể đã để hắn thực lực đề bạt không biết bao nhiêu. Dương Vân Phàm, một đao mối thù là nên làm đoạn nhớ tới lúc trước một đao kia. Trí tuệ tôn giả nhìn không được nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Dương Vân Phàm ngày đó một đao kia bức bách hắn chật vật không chịu nổi trốn về Phật quốc, đó là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Sỉ nhục nhất định phải lấy cừu địch máu tươi đến rửa sạch tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 80 chương 1592 Long Thứ. Giấu đi mũi nhọn chỉ là đón đến, trí tuệ tôn giả nhưng lại đè xuống lửa giận trong lòng, khôi phục lý trí. Dương Vân Phàm, hắn tuyển tại thời gian này điểm ước chiến vũ thần ý vân, đến tột cùng là cái gì mục đích? Đối với Dương Vân Phàm ở cái này mẫn cảm thời gian điểm khiêu chiến vũ thần ý vân, trí tuệ tôn giả thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đột nhiên trong đầu hắn thì theo bị điện giật một dạng, đột nhiên nghĩ đến điều gì sao, đồng tử bỗng nhiên ngưng co rúm người lại, rồi sau đó tự lẩm bẩm, số 13 di tích tức sắp mở ra, chẳng lẽ hắn là Hoa Hạ phương diện Lệ Cấm Nguyên quân phái tới đục nước béo cỏ, mục đích là vì nhiễu loạn Liên Xô phương diện bố cục? Ý nghĩ này cùng một chỗ, trí tuệ tôn giả liền cảm giác Lệ Cấm Nguyên quân ý nghĩ thật sự là khó có thể phỏng đoán, cũng dám tại thời khắc mấu chốt này dùng Dương Vân Phàm cấp bậc như vậy cường giả đến nhiễu loạn Liên Xô. Phải biết lần này số 13 di tích mở ra, Hoa Hạ mạnh nhất địch nhân cũng không phải Liên Xô, mà chính là Khô Lâu Hội cùng Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn. Hơi hơi lắc đầu, trí tuệ tôn giả hoàn toàn không có thể hiểu được Hoa Hạ phương diện bố cục cùng ý nghĩ. Ta luôn hồi ấm đã tiểu thành, chỉ cần không phải chính diện đối đầu Lệ Cấm Nguyên quân Thần Không Nhất Kiếm, liền xem như gặp được Đại Kiếm Thánh Dung còn có Minh Vương Hades, ta cũng có sức đánh một trận. Tay áo lớn chạy cử ly dài phía dưới, trí tuệ tôn giả hơi hơi xoa bóp quyền đầu. Lệ Cấm Nguyên quân, Minh Vương, Kiếm Thánh, Vũ Thần, chúng ta một ngày này đã nhiều năm, các ngươi làm 20 năm phong vân nhân vật cũng nên thối vị nhượng chức tiếp xuống 20 năm. Giờ đến phiên ta trí tuệ tôn giả làm chủ làm thịt 20 năm trước. Trí tuệ tôn giả còn trẻ, Phật quốc nội bộ phía trên có 12 chư thiên vương đè ép hắn. Phật quốc bên ngoài, Lệ Cấm Nguyên quân, Minh Vương, Đại Kiếm Thánh cũng đều là danh tiếng nổi bật, đặt song song vì thế giới tam đại cuối cùng cực cường giả. Nhưng đến giờ này ngày này, Minh Vương, Đại Kiếm Thánh, Lệ Cấm Nguyên Quân những người này đều đã qua tuổi trăm tuổi, không còn sống lâu nữa mà hắn mới chính trực trung niên. Như mặt trời giữa trưa, hắn chỉ thiếu một cái cơ hội, một cái danh chấn thiên hạ cơ hội. CBGA đây là tốt nhất kỳ ngộ lúc này. Hắn đang chuẩn bị đi ra cửa, triệu tập môn hạ cường giả lên phía bắc CBGA. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại tại lúc này, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía bắc phương hướng. Nơi đó bầu trời lúc này bị một tầng màu đỏ màn máu bao phủ. Cái này khiến trí tuệ tôn giả tràn ngập nghi hoặc. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, thì thào nói nhỏ, không phải còn có một tuần lễ sao, thế nào trước thời gian mở ra? Chẳng lẽ có cái gì biến cố? Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ lúc này đang abu trong nhà ăn cơm. Nhưng mà, nhà lại đột nhiên chấn động. Bọn họ đều coi là phát sinh chấn, cho nên mau từ trong phòng chạy ra đến. Hắn mấy hộ nhân gia cũng sống như vậy. Chỉ là cái này chấn động rất ngắn, chỉ có mười mấy giây đồng hồ thì đình chỉ. Bọn họ tưởng rằng địa phương khác động đất, cho nên cái này vừa cảm nhận được dư chấn. Chờ một lúc, gặp không có cái gì đại sự, lại một lần nữa đi về nhà ăn cơm. Nhưng mà rất nhanh, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ liền phát hiện trên bầu trời xuất hiện đỏ như máu màn sân khấu. Hết sức kỳ lạ. Mà lại, phương vị ngay tại tây bắc phương hướng Thiên Kỳ. Chúng ta đi ra xem một chút. Dương Vân Phàm đối với cái này tràn ngập nghi hoặc. Luôn cảm thấy động đất cùng ngày này phía trên màu đỏ màn máu có quan hệ. Hoàng Thiên Kỳ tự nhiên không quan trọng, gật đầu nói được. Nhưng mà, chưa chờ bọn hắn đi ra ngoài, lại phát hiện một cái mang theo một cái bịt mắt độc nhãn nam tử đang cách đó không xa nhìn lấy hắn. Cái này độc nhãn nam tử khí thế mười phần sắc bén, tựa như một thanh thần kiếm có ngút trời chi ý. Dương Vân Phàm cơ hồ có thể kết luận, người này là một cái cường đại kiếm thuật cao thủ. Mà lại hắn dài đến tóc đen hắc nhãn trừ, nhìn hẳn là người Hoa. Kỳ Lân Thiết Vệ, Dương Vân Phàm. Nghe đại danh đã lâu không chờ Dương Vân Phàm nói chuyện, cái kia người thân thể lói lên. Một giây sau thì xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người, tốc độ nhanh không gì sánh kịp. Cái này khiến Dương Vân Phàm ánh mắt đồng tử ngưng co rúm người lại. Người này thực lực có lẽ còn ở phía trên hắn. Hắn không khỏi đánh giá một chút đối phương, sau đó mở miệng nói: các hạ là người nào? Người kia nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ mười phần cảnh giác, không khỏi cười khẽ một chút, nói: ta gọi giấu đi mũi nhọn, người một nhà, không cần khẩn trương, ta thật lâu chưa hề đi ra đi lại. Ngươi khả năng không biết ta, có điều ngươi tìm Lý Khứ Bệnh hỏi thăm một chút liền tốt. Ta nghĩ cũng sẽ không có dám can đảm người giả mạo ta. Long Thứ, giấu đi mũi nhọn. Nghe được giấu đi mũi nhọn cái tên này, Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi nhớ tới Giang Phá Lãng từng theo hắn đề cập tới mấy nhân vật. Viêm Hoàng Thiết Vệ là bộ đội bí mật, có rất nhiều nhân vật thân phận đều là giữ bí mật. Tại ngoài sáng trên người vật, Dương Vân Phàm cơ hồ toàn bộ đều gặp. Chỉ là Giang Phá Lãng cố ý đề cập tới một vị, nói là lấy Dương Vân Phàm thân phận cùng thực lực, người khác có thể không quan tâm. Nhưng là duy chỉ có Long Thứ xấu đi mũi nhọn, nếu là gặp được lời nói phải cẩn thận đối đãi. Người này có thể nói là Viêm Hoàng Thiết Vệ mạnh nhất lưới lê. Hắn danh xưng Long Thứ, đã từng là Lệ Cấm Nguyên Quân dưới cờ mạnh nhất chiến tướng. Nhưng mà 20 năm trước nhất chiến, hắn mất đi một cái tay, một con mắt trừ, từ đó phai nhạt ra khỏi kinh thành. Một mực đang tây vực Đại Tuyết Sơn tu luyện kiếm pháp. Dương Vân Phàm nhìn kỹ trước mắt trung niên nam tử liếc một chút, hắn mi mắt mù một cái, tay trái theo cùi trỏ bắt đầu cùng nhau bị chém đứt. Tuy nhiên hắn hất lên thật dày áo khoác, nhưng loại này thân thể tàn khuyết tự nhiên không gạt được Dương Vân Phàm. Xem ra ngươi biết ta. Trung niên nhân kia gặp Dương Vân Phàm biết hắn tâm tình cũng biến rất khá. Lập tức, hắn chú ý tới Dương Vân Phàm đang đánh giá chính mình tay cụt. Lại là lạnh hừ một tiếng. Giận tái mặt nói. Cánh tay này là đại kiếm thánh Dôn Kiệt tác. Ta lần này đến Siberia trừ tìm ngươi tổ hợp bên ngoài. Chính là muốn tìm Dôn. Báo một kiếm này mối thù đại kiếm thánh Dôn đây chính là một người một kiếm. Áp đảo Nhật Bản nhân vật cường hãn cái này giấu đi mũi nhọn vậy mà có thể tại Dôn dưới kiếm thoát đi tánh mạng. Hơn nữa còn có lòng tin về đến báo thù. Có thể thấy được hắn thực lực cường hãn. Có lẽ cũng không so đại kiếm thánh Dôn rơi bao nhiêu. Không hổ là Viêm Hoàng thiết vệ đã từng mạnh nhất chiến tướng đúng. Dương Vân Phàm. Ngươi đến Siberia. Thật sự là tìm đến vũ thần ước chiến sao lúc này. Giấu đi mũi nhọn nhíu mày nhìn một chút Dương Vân Phàm. Rồi sau đó sờ lên cằm. Hoài nghi nói. Ta nghiên cứu qua ngươi tính cách. Ngươi nhìn không giống như là loại thanh niên nhiệt huyết này. Ngươi tính cách không biết cái này sao xúc động. Ngươi hẳn là có mặt khác dự định a giấu đi mũi nhọn tiền bối. Là như thế này nghe vậy. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Rồi sau đó liền đem Hạ Tử Ngưng. Diệp Khinh Mi thụ thương triệu chứng. Còn có Vũ Thần Ý Vân có lẽ biết giải thích như thế nào cứu. Nói cho giấu đi mũi nhọn. Hắn đã xác định người trước mắt này thân phận. Nếu là Viêm Hoàng thiết vệ người. Mà lại là thành danh đất lâu tiền bối. Nói không chừng kiến thức rộng rãi. Có thể giúp hắn một chuyện cũng khó nói. Giấu đi mũi nhọn nghe xong những lời này sau khi lại là sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Nói, Ngô nghe ngươi miêu tả. Ta cảm giác, hai người bọn họ là trong linh hồn linh vận bị phá hư. Nếu là có thể tìm tới tinh diệu tử tinh cần phải có thể chữa trị các nàng tình huống. Tinh diệu tử tinh đó là cái gì Dương Vân Phàm nhíu mày, hắn theo chưa từng nghe qua vật này. Giấu đi mũi nhọn khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết đó là cái gì đồ, vật. Ta chỉ biết là, số 13 di tích bên trong có tinh diệu tử tinh. Chỉ muốn lấy được một cái tinh diệu tử tinh. Ngươi cái kia bạn gái nhỏ mau bệnh. Còn có ngươi cái kia đại di tử mau bệnh. Liền có thể toàn diện giải quyết. Mà ngay mới vừa rồi nó mở ra giấu đi mũi nhọn ngẩng đầu. Thật sâu liếc mắt một cái phía tây phương hướng. Nơi đó tầng tầng màn máu. Càng rõ ràng. Tối cường thần. Y hỗn đô thị 80 chương 1593 chẳng lẽ cái này mới là đúng theo Tàng Phong ánh mắt. Hướng phía tây bắc phương hướng nhìn lại. Nơi đó bầu trời bày biện ra một mảnh ruột dị đỏ như máu tựa như là mây hồng một dạng. Không, phải nói, so mây hồng muốn phân bố càng rộng, nhan sắc càng thêm diễm lệ. Đây là di tích tự động phát ra một loại sóng ánh sáng Tàng Phong gặp Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm chỗ kia bầu trời. Cười giải thích một câu nói. Hồng quang. Bước sóng dài nhất. Xuyên thấu năng lực mạnh nhất. Có thể bước xa càng xa. Đây là nhắc nhở phổ cận người, di tích tức sắp mở ra. Loại này hồng quang sẽ kéo dài một ngày thời gian. Đầy đủ toàn thế giới cao thủ đều cảm ứng được. Đến lúc đó, hồng quang liền sẽ dần dần trở thành nhạt. Hồng quang về sau, lại biến thành kim quang. Lập tức lại biến thành màu tím những ánh sáng này biến hóa. Sẽ kéo dài nửa tháng hai bên. Thẳng đến màu tím biến mất, di tích thì hội tự động đóng. Đến lúc đó, di tích sẽ tự động chìm vào lòng đất. Lại muốn đi vào, liền phải chờ đến 20 năm sau cho nên. Tiến vào di tích về sau, nhất định muốn tại màu tím biến mất trước đó. Theo di tích đi ra, nếu không, nhưng là muốn bị vây chết tại di tích bên trong. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, cảm thấy di tích này mười phần trí năng. Lấy trên địa cầu hiện tại khoa học, tựa hồ không cách nào kiến tạo loại này di tích. Lúc này, hắn không khỏi có một ít kỳ quái nói. Tại sao ta cảm giác cái này di tích giống như ước gì tất cả mọi người đi bên trong thăm dò lịch sử cổ đại phía trên mộ huyệt. Di tích cái gì đều là làm mọi thứ có thể để bảo hộ di tích bên trong đồ vật, không khiến người ta đi vào. Cái này di tích làm sao hoàn toàn ngược lại? Ha ha, Tàng Phong nghe vậy cười to một chút nói, cái này ta cũng không biết, bất quá giống như ngươi cho rằng người thế nhưng là không ít. Trên thực tế, cái này di tích bên trong hung hiểm vạn phần, so với trên địa cầu tồn tại một ít gì rừng nhiệt đới a, cái gì động huyệt loại hình, còn đáng sợ hơn nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng càng nhiều. 20 năm trước, ta tuy nhiên đoạn một cái tay, mù một con mắt, có thể ở bên trong một bộ bích họa phía trên đạt được một thức uy lực tuyệt luân kiếm chiêu. Một chiêu này, ta cảm giác không so lão đại của chúng ta Thần Không Nhất Kiếm yếu bao nhiêu. Nói đến đây, Tàng Phong thần sắc tràn ngập đắc ý. Đây cũng là hắn dám đến Siberia chờ đại kiếm thánh Zoom báo một kiếm mối thù lòng tin nơi phát ra đắc như vậy. Cái này di tích chẳng lẽ là thượng cổ thời đại cường giả lưu lại, bọn họ đem suốt đời sở học ở lại đây di tích bên trong, tựa như là ma gia văn minh di tích một dạng. Ta nghe nói Bắc Mỹ rất nhiều tu luyện giả công pháp đều là theo ma gia văn minh di tích bên trong tìm tới. Dương Vân Phàm rất mau đem cái này di tích liên hệ vì ma gia văn minh di tích một loại đồ vật. Bây giờ Bắc Mỹ địa khu rất nhiều tu luyện công pháp đều đến từ ma gia văn minh di tích. Không, không giống nhau. Kém nhiều. Tàng Phong nghe nói như thế, lại là thần bí lắc lắc đầu nói. Số 13 di tích sớm nhất bị người phát hiện, muốn truy đuổi đến cổ lão Siberia thần thoại thời đại. Bất quá, ta đối Liên Xô nhân thần lời nói không phải rất lợi hại giải. Bộ phận này chân tướng lịch sử, cho đến trước mắt cũng không chắc chắn lắm. Ta có thể xác định là Bắc Huyền Hội rất sớm đã phát hiện cái này di tích. Mặt khác, Liên Xô tại Thế Chiến thứ 2 về sau, nghiên cứu khoa học năng lực đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo vũ trụ hạng mục. Sớm tại 1961 năm, Liên Xô người thì có năng lực tặng nhân loại phía trên vũ trụ. Mà chúng ta Hoa Hạ thẳng đến mấy năm này mới thành công nghiên cứu ra mang người vũ trụ phi thuyền. Ta thừa nhận, Liên Xô nghiên cứu khoa học năng lực là mạnh hơn Hoa Hạ không ít. Thế nhưng là, cái này dẫn trước cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Chẳng lẽ ngươi thì chưa từng hoài nghi điểm này? Nghe được cái này kinh người bí mật, Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ, sau đó nói, chẳng lẽ bọn họ thái không kỹ thuật đều là từ nơi này số 13 di tích bên trong thu hoạch được? Tàng Phong gật gật đầu, thần bí cười nói, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh điểm này, nhưng là ta khẳng định sự thật cũng là như thế. Nếu không, lấy bọn họ nghiên cứu khoa học năng lực, mấy năm này hóa tin tức thời đại đại bạo phát, Liên Xô cũng hẳn là lính quân nhân vật. Nói đến đây, Tàng Phong sắc mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc nói, nhưng mà tại trải qua chiến tranh lạnh về sau, toàn bộ Liên Xô cơ hồ báo hỏng, kinh tế, nghiên cứu khoa học cơ hồ trì trệ không tiến. Đây chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích thông, đó chính là bọn họ theo di tích bên trong tìm tới tư liệu giới hạn nơi này. Tàng Phong lời nói mặc dù không có chứng cứ gì, thế nhưng là nghe vào Dương Vân Phàm trong tai lại là đinh tai nhức ấp. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật là theo 20 năm trước bắt đầu bay lên, kinh tế cũng là như thế. Chẳng lẽ đây hết thầy đều theo di tích bên trong đồ vật có quan hệ? Gặp Dương Vân Phàm thần sắc lâm vào trầm tư, Tàng Phong biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này lại cười một chút nói, loại vật này chúng ta vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, có hắn tiểu đội người sẽ đi tranh đoạt. Khoa học kỹ thuật hoặc là kinh tế tư liệu đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này di tích mở ra cùng dĩ vãng khác biệt, toàn thế giới thế lực đều chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là thu hoạch được đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới. Bí mật bất hủ kim đan bốn chữ này để Dương Vân Phàm nhịp tim đập đột nhiên ngưng kết một chút, hắn nhìn không được kích động mở miệng nói, Tàng Phong tiền bối, ngươi nói là di tích bên trong? Tàng Phong gật đầu nói, Đúng di tích bên trong, khẳng định có đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới phương pháp, bởi vì lần trước có người tìm tới một bản sách cổ, đi qua nghiên cứu về sau ra kết luận, quyển kia sách cổ là một cái vực ngoại bất hủ kim đan tu sĩ ghi chép hắn cả đời tu luyện bút ký, chỉ là Tàng Phong nói đến đây lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đáng tiếc quyển sổ kia sau cùng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà biến mất, nghe nói cuối cùng là rơi vào Côn Lôn phái một trưởng lão trong tay. Người trưởng lão kia gọi không Bùi cái gì, có điều cái kia lão tiểu tử cũng đã chết đi. Vô Trần đạo nhân Dương Vân Phàm nghe qua cái tên này, cái tên này tựa như là Côn Lôn phái một cái cấm kỵ. Hắn nghe Hoàng Thiên Kỳ nhắc qua cái tên này, lúc này hắn không có nhìn một chút một bên, không rên một tiếng thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ cũng là mười phần chấn kinh không Bùi lão đầu. Vậy mà làm qua món này a mưu hãn sự tình, hắn trộm Côn Lôn phái liều chết theo di tích bên trong tìm ra bảo bối. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Chẳng lẽ Tàng Phong tiền bối nói quyển kia sách cổ cũng là Lăng Vân ghi chép? Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập, bất tranh khí hung hăng nhảy lên mấy lần. Hắn hoài nghi, hắn trước đây trong lúc vô tình thu hoạch được cái kia một bản Lăng Vân ghi chép, căn bản không phải Côn Lôn phái ngàn năm trước trưởng giáo Lăng Vân đạo nhân viết, mà chính là cái này số 13 di tích bên trong đào được sách cổ. Chỉ là bị người dùng Hoa Hạ văn tự một lần nữa trích ra một lần. Vì để tránh bị người phát hiện không hợp lý, người kia lấy Lăng Vân đạo nhân giọng điệu đến tự thuật. Mà Lăng Vân đạo nhân nghe đồn tại ngàn năm trước cũng đạt tới qua bất hủ kim đan cảnh giới, cho nên coi như bị người phát hiện cũng sẽ không hoài nghi gì. Chẳng lẽ cái này mới là đúc tối cường thần ý? Hỗn Đô thị 80 chương 1594 cao thủ tụ tập. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm lý cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như hắn hoài nghi đây hết thảy đều là thật, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng. Chỉ là hắn lại không thể không thừa nhận Tàng Phong nói có lẽ đều là thật. Trách không được, Lăng Vân ghi chép bên trong ghi chép rất nhiều tài liệu ta đều chưa nghe nói qua. Còn có một số kiến thức cũng không giống là địa cầu thượng hoàn cảnh. Ta còn tưởng rằng là 1.000 năm trước địa cầu vùng núi phong mạo cùng hiện tại không giống nhau. Bây giờ xem ra bút ký này có lẽ là xuất từ vực ngoại tu sĩ. Lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ lại Lăng Vân ghi chép phía trên ghi chép một số văn tự. Càng là nhớ lại, hắn càng phát ra hiện, cái này Lăng Vân ghi chép rất có thể đến từ vực ngoại tu luyện thế giới. Tàng Phong gặp Dương Vân Phàm sắc mặt biến ảo tưởng không ngừng, còn tưởng rằng hắn nghe có thể đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, quá mức hưng phấn. Gặp này, hắn không khỏi cười một chút nói, Dương Vân Phàm, ngươi không dùng quá kích động. Ngươi còn trẻ, mới chừng 20 thì đạt tới cảnh giới như thế. Nói không chừng, ngươi không cần tiền nhân công pháp bút ký, một dạng có thể đột phá đến bất hủ kim đan cảnh giới đón đến. Tàng Phong ngữ khí biến đổi, hừ một tiếng nói, thế nhưng là có ít người lại là chờ không nổi đại kiếm thánh Zoom, Minh Vương Hades. Đây là bọn họ một cơ hội cuối cùng lại không đột phá. Trong vòng 10 năm, bọn họ thọ nguyên liền muốn khô kiệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Tàng Phong mới chú ý tới Dương Vân Phàm bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ, không khỏi nhíu nhíu mày nói, Dương Vân Phàm, vị tiểu cô nương này là há? Đây là muội muội ta. Dương Vân Phàm tùy ý giải thích một câu. Hắn không định đem Hoàng Thiên Kỳ thân phận nói cho hắn biết người. Muội muội của ngươi à? Tàng Phong nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng. Hắn biết Dương Vân Phàm căn bản không có cái gì muội muội, có lẽ có một hai cái đường muội, biểu muội cái gì, có điều đều là phổ thông phú nhị đại con ông cháu cha, lúc này cần phải tại Hoa Hạ trong đại thành thì hưởng thụ vinh hoa phú quý, làm sao có thể theo Dương Vân Phàm chạy tới Siberia. Cười cười về sau, Tàng Phong đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn trêu ghẹo nói. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Tất cả mọi người là nam nhân. Ta có thể lý giải. Bất quá, di tích hạch tâm chỉ cho phép trúc cơ linh đài tầng thứ 7 trở lên tu sĩ tiến vào. Thực lực ngươi đầy đủ. Tiểu cô nương này tựa hồ còn thiếu một chút. Dương, Vân Phàm nghe vậy, lại là ngạc nhiên một chút. Nguyên lai, Tàng Phong vậy mà nhìn không thấu thiên kỳ thực lực cũng đúng thiên kỳ bản thân thực lực. Không sai biệt lắm chỉ có trúc cơ cảnh tầng thứ 6 linh đài hai bên. Song khi nàng vận dụng Thái Dương Kim Ô chiến hồn về sau, có thể đủ tiêu thăng đến trúc cơ cảnh tầng thứ 8 linh đài chiến đấu lực. Cùng Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân có thể cùng đưa ra sánh ngang. Tại trong phạm vi toàn thế giới, cũng được cho đỉnh phong cường giả Dương Vân Phàm thực lực. Không sai biệt lắm tại trúc cơ cảnh tầng thứ 7 linh đài. Bất quá, hắn nắm giữ một số đặc thù bí kỹ, bàn về sức chiến đấu tự nhiên cũng không cần thiếu nữ yếu bao nhiêu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lại tại lúc này, trên bầu trời có mấy đạo kim sắc quang mang bắn xuống đến, khiến cho Dương Vân Phàm, Hoàng Thiên Kỳ, Tàng Phong ánh mắt cũng không khỏi nheo lại. Sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên hơn 10 thước độc giác thú mở ra lấy cánh khổng lồ bay lượn mà qua. Phía trước nhất một người hất lên một bộ áo giáp màu vàng ấm cùng máu mũ che màu đỏ, cưới một cái to lớn, toàn thân trắng như tuyết sắc độc giác thú, ở trên bầu trời một ngựa đi đầu. Áo giáp màu vàng ấm đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ. Thì liền bộ mặt cũng không ngoại lệ. Bao trùm lấy một chương huyến lệ mặt nạ vàng kim. Chỉ lưu ra ánh mắt vị trí. Mà sau lưng hắn, hơn 10 vị đồng dạng người mặc áo giáp màu vàng ấm, máu mũ che màu đỏ kỵ sĩ, thì là đi sát đằng sau. Cái này hơn 10 cái kỵ sĩ, trên thân đều tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Có một loại nói không nên lời thần thánh nói. Tại bọn họ trên lưng càng là thống nhất đều gánh vác lấy một thanh ngân sắc hai tay đại kiếm bản rộng. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đại kiếm thánh, Dôn Tàng Phong ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ kia, khống chế lấy to lớn màu trắng độc giác thú. Trên thân máu mũ che màu đỏ trên không trung bay phất phới. Sau lưng càng là có hơn 10 tên khí thế bất phàm kỵ sĩ thể sống chết đi theo. Lúc này, hắn trên không trung cưới độc giác thú vụt qua. Trên lưng thánh kiếm, dưới ánh mặt trời, lập lòe phát phát kim quang. Tư thái phong cách khiến người ta tâm trí hướng về. Đây chính là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn quả nhiên khí thế bất phàm. Dương Vân Phàm nhìn thấy đại kiếm thánh Dôm tư thái, bình tĩnh mà xem xét. So với An Phong Xô hèn hạ như vậy tiểu nhân, kiếm lớn này Thánh Dôn cùng hắn thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, nhìn ngược lại là quang minh chính đại không ít. Nghe được Dương Vân Phàm đánh giá, Tàng Phong lại là sùi cười một tiếng, nói: Dương Vân Phàm, Dôn người này nhìn quang minh chính đại, là người tốt, trên thực tế chính là một cái chính cống ngụy quân tử. Tay ta cùng ánh mắt đều là bị hắn nội thương, không phải vậy, chính diện gặp gỡ, ta coi như không phải đối thủ của hắn, cũng không trở thành liền hắn một kiếm cũng ngăn không được đón đến. Tàng Phong tính toán một ít thời gian, nói: chúng ta cũng đi qua đi, khoảng cách hồng quang phát ra tiếp cận 2 giờ. Dựa theo lộ trình, cho dù là thân ở Nam Cương Tương đạo nhân cũng nên đến. Hắn người chỉ sợ sớm đã đợi chờ đã lâu. Tốt, Dương Vân Phàm gật gật đầu, đối một bên thiếu nữ nói: Thiên Kỳ, chờ một chút, ngươi thì ở bên cạnh ta. Dương đại ca, ta biết lần này toàn thế giới cường giả đều tề tụ Siberia, ta cuối cùng có cơ hội có thể tốt tốt đại chiến một trận. Trên mặt thiếu nữ không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại tràn ngập đấu trí. Nàng tại Bắc Mỹ thời điểm, thường xuyên tại khô lâu hội thủ hạ ăn thiệt thòi. Bởi vì đối phương xưa nay không cùng với nàng đơn đấu, đều là nhiều người khi dễ người nàng thiếu. Tại châu Phi, trí tuệ tôn giả đến thời điểm, nàng vì tìm kiếm Dương Vân Phàm, vận dụng cấm thuật, đã sớm linh khí khô kiệt. Mà tại Phật quốc trên không, đối chiến cái kia âm dương sử giả thời điểm, lại bởi vì chiến đấu kinh nghiệm không đủ, không có phát hiện đối phương nhược điểm. Chỉ có Trúc Dung đồ mực này tuyệt học, lại không có phát huy ra nó uy lực chân chính cơ hội. Nàng chờ hôm nay giờ khắc này đã rất lâu, nàng khao khát nhất chiến. Nhất chiến thành danh, để toàn thế giới đều biết nàng Hoàng Thiên Kỳ danh tiếng. Về sau, hắn người nhấc lên nàng thời điểm, không còn là huyết phượng hoàng muội muội cái gì, mà chính là xưng hô nàng là nữ đế. Hoàng Thiên Kỳ chúc ta đi hồng quang đầy trời. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ thân thể nhảy lên, theo sau lưng Tàng Phong, vạch phá bầu trời, hướng phía tây bắc phương hướng phi tốc mà đi. Số 13 di tích chỗ cách bọn họ không hơn trăm dặm hơn, rất nhanh liền đến. Genesi bờ sông bên cạnh, vốn là một mảnh nhìn không thấy bờ tuyết tùng lâm, lúc này đã sớm bị san sát màu đen sắt thép di tích thay thế. Toàn bộ màu đen sắt thép di tích tản mát ra rõ ràng hào quang màu đỏ. Nếu là nhìn kỹ, hào quang màu đỏ này phía sau còn có một loại mỹ lệ kim sắc đang ẩm ẩm hình thành. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1595 dối trá. Dương đại ca, ngươi xem xuống mặt bay đến di tích trước đó. Thật xa, thiếu nữ liền thấy di tích chung quanh có hơn 10 cái cự đại sắt thép thông đạo. Những thứ này sắt thép thông đạo, mỗi một cách đều có hơn 10 mét đường kính. Nhìn từ đằng xa, lộ ra tính mịt thần bí, tựa hồ ẩn giấu đi quái vật gì. Đây là thông hướng di tích lớn nhất hạch tâm khu vực thông đạo, mỗi một lần đều biết biến hóa. Ta nhớ được lần trước là 12 cái, lần này là hạ thiếu 2 cái. Chỉ còn lại có 10 cái thô sơ giản lược hướng trên mặt đất nhìn một chút. Tàng Phong lại là nhíu mày. Lập tức, hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Xem ra, khi tiến vào di tích trước đó, lại phải có một phen long tranh hổ đấu. 12 cái thông đạo biến thành 10 cái, mang ý nghĩa nguyên bản 12 cái danh ngạch biến thành 10 cái. Có 2 cái thế lực không giành được thông đạo, tự nhiên sẽ đối với hắn thế lực ra tay. Tại loại này liên quan đến quốc vận tự thân thế lực vận mệnh cửa khẩu, không có phương nào chọn nhượng bộ. Bắc Huyền Hội, Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn, Phu Lâu Hội, Giáo Đình, Bà La Môn Thần Giáo, Nhật Bản An Be gia tộc, lúc này tại những thứ này cử đường giao thông lớn bên ngoài, đã có mấy cái thế lực sớm chiếm cứ vị trí tốt nhất. Lớn nhất một phương chính là tổng bộ đứng hàng nơi đây không xa Bắc Huyền Hội. Bọn họ trọn vẹn phái ra mấy chục tên trúc cơ cảnh giới cao thủ, bên trong có hơn phân nửa đều thân thể mặc quân phục, đến từ Liên Xô các đại tập đoàn quân bầy, bộ đội bí mật, đặc chủng chiến thuật tiểu đội. Bên trong thiếu tướng trung tướng cũng không hiếm thấy. Bọn họ đứng tại vùng cực nam một cái lối đi phía trước. Cái lối đi này khoảng cách Bạch Hùng Chi Bảo gần nhất, bọn họ đã sớm phái ra nhân thủ đem nơi này chiếm cứ. Vũ Thần Ý Vân tuy nhiên còn chưa tới, có thể cũng không có người dám can đảm không thức thời tìm Bắc Huyền Hội phiền phức. Chỉ là cái kia mấy chục tên trúc cơ cảnh cao thủ đều đủ để người nhìn mà phát khiếp. Liên Xô bị trên thế giới quốc gia khác nhân dân gọi là Thượng Võ Chi Quốc, theo cao thủ số lượng thì có thể thấy được lốm đốm. Trừ cách đó ra, làm theo là đến từ Bắc Mỹ Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn. Bọn họ tuy nhiên chỉ có hơn 10 người, có thể cách này hơn 10 người mỗi một cách đều là trúc cơ tầng thứ 7 linh đài trở lên tuyệt thế cường giả. Mỗi một người đều không thể so với nửa năm trước Dương Vân Phàm gặp được trí tuệ tôn giả yếu hơn bao nhiêu. Mặt khác, còn có đến từ châu Âu giáo đình hơn 10 tên hồng y đại giáo chủ, mấy vị khổ tu sĩ, còn có 2 tên đang trấn an cử long long kỵ sĩ. Tại cầm đầu tôn giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng Ozin chỉ huy hạ, đang cùng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn người Dương cung bạc kiếm đối lập lấy. Bọn họ nhân số tuy nhiên không nhiều, mà giáo đình hồng y đại giáo chủ đều tu luyện có đại dự ngôn thuật, có thể một mình đảm đương một phía. Về phần Hoa Hạ phương diện, Viêm Hoàng thiết vệ chỉ tứ thánh thú tiểu đội thủ lĩnh, Từ Giang Phá Lãng dẫn theo, Phong Khinh Vân đảm đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì áp lực. Trong đám người, Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, Nạp Lan Huân. Lúc này, nàng đứng sau lưng Giang Phá Lãng, chính kiệt lực duy trì trấn định. Kỳ thực cái kia hưng phấn ánh mắt đã sớm bán nội tâm của nàng. Bởi vì tại trước người nàng đứng đấy, không có chỗ nào mà không phải là danh động thiên hạ mấy chục năm cường giả. Côn Lôn trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân, Thanh Thành Sơn tổ sư Vân Long đạo nhân, Thục Sơn kiếm phái minh chủ, Một Kiếm đạo trưởng, Âm Dương tông tông chủ, Kiền Hư đạo nhân, Nam Hải phái thủ tọa Tư Đồ không khỏi Bồng Lai các chủ Trác Bất Phàm không nghĩ tới. Lần này, những lão gia hỏa này đều đến thật sự là không dễ dàng. Trên bầu trời, Tàng Phong đánh đo một cái Hoa Hạ phương diện người tới, cũng là nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Tuy nhiên Hoa Hạ phương diện người tới số không nhiều, nhưng nơi này mỗi một người đều là Hoa Hạ các đại tông môn tối cường giả. Thả tại trong tu chân giới, đều là tổ sư cấp bậc nhân vật. Vô Nhai đạo nhân, Kiền Hư đạo nhân, Tư Đồ không khỏi, Trác Bất Phàm, bốn người này chính là Hoa Hạ tứ đại tông môn tông chủ, bị Hoa Hạ tu chân giả xưng vì thiên hạ tứ đại tông sư. Mà Vân Long đạo trưởng, Một Kiếm đạo trưởng, so với cái này tứ đại tông sư cũng là không hề yếu. Minh Vương Ha Đét, Trí Tuệ tôn giả, Tây Vực đại sa man, cái này ba phe thế lực còn chưa tới. Nếu như chờ bọn họ đến, nhất định muốn tìm bọn hắn thương lượng một chút. Hoa Hạ cái này nhất phương cao thủ quá nhiều, nếu là chúng ta mấy cái phương không liên hợp lại, lần này di tích bên trong bảo vật tranh đoạt căn bản không có chúng ta hắn người chuyện gì. Lúc này, mặt nạ vàng kim phía dưới, Đại Kiếm Thánh Xôm thật sâu nhìn Hoa Hạ bên này liếc một chút. Trừ bỏ mấy cái lạ lẫm tuổi trẻ gương mặt, hắn chưa từng gặp qua. Còn lại mấy cái Hoa Hạ tông sư đều là những năm này hưởng dự thế giới cường giả. Lần trước di tích tranh đoạt chiến thời điểm, Zoom chỉ thấy qua những người này. Dĩ vãng mấy lần di tích tranh đoạt chiến, các phương đều sẽ phái ra một số người trẻ tuổi đến đoán luyện bọn họ, bồi dưỡng bọn họ. Nhưng lúc này đây, mấy phe thế lực căn bản không mang theo bất luận cái gì người trẻ tuổi. Bọn họ cũng đều biết, lần này nhất chiến, việc quan hệ bất hủ kim đan bí mật, liền chính bọn hắn đều là giữ nhiều lành ít. Người trẻ tuổi tới thì là chịu chết, thật làm cho người đau đầu. Lệ Cấm Nguyên Quân còn chưa tới, Hoa Hạ thì có như thế rất nhiều cao thủ. Các loại Lệ Cấm Nguyên Quân vừa đến, chúng ta quốc gia khác thế lực căn bản không có xuất thủ tất yếu. Đại Kiếm Thánh Xôn một mực đang Bắc Mỹ cánh đồng tuyết bên trong khổ tu, đối với trong nước sự tình đã rất ít để ý tới. Lần này di tích chi chiến, muốn là thất bại cũng là hắn đời này trận chiến cuối cùng, cho nên không thể không cẩn thận hành sự. Đúng lúc này, bên cạnh một cái thánh kỵ sĩ tới, nhỏ giọng bẩm báo nói: Zoom đại nhân, có 10 cái út chây li a tu luyện giả hy vọng chúng ta. Ồ, tu vi gì? Nghe được lúc này còn lại người nguyện ý phía bên mình, Zoom hết sức cao hứng, không khỏi dò hỏi. Miễn cưỡng đạt tới đấu khí ngoại phóng, nhưng là vẫn không có thể lực ngưng tổ cương khí. Không sai biệt lắm tương đương người Hoa nói sơ cấp trúc cơ cảnh giới. Cái kia thánh kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Nghe thực lực này, Đại Kiếm Thánh Zoom lạnh hừ một tiếng nói: hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không biết sống chết, như thế một điểm tu vi cũng dám đến số 13 di tích sông sáo. Cái kia thủ hạ đi từ chối bọn họ. Nghe được Đại Kiếm Thánh Zoom lời nói, cái kia thánh kỵ sĩ liền khom người cáo lui, không đáp ứng tiếp nhận bọn họ. Chỉ là Đại Kiếm Thánh Zoom lạnh hừ một tiếng, lại là bỗng nhiên đáp ứng nói: Zoom đại nhân. Cái kia thánh kỵ sĩ hết sức kỳ quái nhìn lấy Zoom, Không biết Zoom đại nhân có ý tứ gì, chỉ gặp Zoom đỡ một chút chính mình cái kia mặt nạ vàng kim. Phía trên không có có người thần sắc. Chỉ có tượng thần đồng dạng băng lãnh vị đạo. Hắn cười lạnh một tiếng nói, di tích bên trong, nguy hiểm gì thường. Các ngươi đều là đi theo ta nhiều năm huyên đệ, cho dù là hao tổn một cái, ta cũng sẽ đau lòng. Vừa vặn, bọn này út chây li a người nguyện ý đến cho chúng ta làm đầy tớ cùng pháo hôi. Đến lúc đó, di tích bên trong gặp được nguy hiểm gì, thì để bọn hắn dò đường. Dôn đại nhân anh danh cái kia thánh kỵ sĩ nghe nói như thế. Mặt nạ vàng kim phía dưới khuôn mặt. Cũng là âm u cười rộ lên. Sau đó, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Chính chờ mong nhìn qua bên này út chây li a tu sĩ. Hơi hơi gật gật đầu. Khoa tay một chút thủ thế. Quá tuyệt, chúng ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn gặp này. Đám kia út chây li a tu sĩ. Không khỏi lớn tiếng hoan hô lên. Tựa hồ tại vì thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội ngũ. Mà cao hứng không thôi. Dù sao. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Thế nhưng là toàn thế giới đại danh đỉnh đỉnh tổ chức, ha ha, hoan nghênh các vị gia nhập liên minh, tin tưởng có các vị gia nhập liên minh. Chúng ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng một đám không biết sống chết người. A đại kiếm thánh Zoom trong lòng lạnh hừ một tiếng. Mặt ngoài lại là cười phá lệ cởi mở. Nói chuyện. Cũng là khiến cái này mới thêm minh út chây li a tu sĩ. Như một xuân phong. Cảm thấy đại kiếm thánh làm người thật sự là thân hòa. Lại tại lúc này, Zoom bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời ba đạo nhân ảnh bay tới. Long thứ. Tàng Phong hắn rất nhanh nhận ra bên trong một người. Ánh mắt không khỏi hơi hơi híp mắt một chút. Lẩm bẩm nói. Lần trước. Không giết ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Phá hư ta hoàn mỹ hình tượng. Chỉ là. Ánh mắt của hắn tại Tàng Phong trên thân chỉ là dừng lại một chút. Rất nhanh liền rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Phong thần tuấn lãng. Gương mặt này. Thật đúng là đẹp trai, ngay cả ta cũng có một chút gen rét người này. Hẳn là Thiên Đao Dương Vân Phàm a, nghe nói hắn mới 22 tuổi, thật đúng là tư chất ngút trời, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu về sau. Zoom xoay người. Đối sau lưng mấy cái thánh kỵ sĩ. Âm ao nói. Nếu là có cơ hội. Để hắn vẫn lạc tại Siberia, chỉ có chết rơi địch nhân. Mới là hợp cách địch nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1596 Hàn Huyên vô nhai đạo huyên. Ngươi nhìn. Dương Tiểu Hữu cũng tới di tích phía đông. Tới gần cửa thông đạo một chỗ doanh địa phía trước. Vân Long đạo trưởng nhìn một chút bầu trời. Nhìn thấy Dương Vân Phàm. Tàng Phong. Hoàng Thiên Kỳ ba người bay tới. Hắn cười đối một bên vô nhai đạo nhân nói một câu. Dương Tiểu Hữu tin tức. So với chúng ta có thể linh thông nhiều, sớm tại mấy ngày trước đây liền đến Siberia. Vô nhai đạo nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng là tràn ngập thân mật, vuốt vuốt ria mép mỉm cười nói. Đoạn thời gian trước, hắn nhưng là theo Dương Vân Phàm liên thủ. Cùng một chỗ đánh lui thần bí âm Dương sử giả. Bảo trì Côn Lôn phái tôn nghiêm. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm bay tới. Hắn cười một cái. Nói. Vân Long đạo huyên, chúng ta qua đi nghênh đón một cách bần đạo chính có ý đó. Vân Long đạo trưởng cũng là cười một cái, sau đó thân thể vọt lên, hướng phía Dương Vân Phàm ba người bay đi. Hắn theo Dương Vân Phàm nhận biết nhưng so sánh vô nhai đạo nhân sớm nhiều. Mà lại bọn họ còn có một cái cộng đồng bí mật. Cái kia chính là cổ linh U Đan. Dù là lần này tại di tích bên trong, hắn không có thu hoạch cái gì. Còn có thể đem hy vọng đặt ở Dương Vân Phàm nâng lên cổ linh U Đan phía trên. Đối với Dương Vân Phàm, Vân Long đạo trưởng gặp qua hắn tại luyện đan kỹ thuật phía trên thành tựu. Thế nhưng là lòng tin mười phần. Thiên Kỳ, ngươi cảm giác được sao lúc này? Dương Vân Phàm lôi kéo Hoàng Thiên Kỳ tay, hướng phía Hoa Hạ bên này doanh địa mà đến. Chỉ là tại ở gần sắt thép di tích thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một loại hết sức rõ ràng áp bách khí tức. Loại khí tức này, trùng trùng điệp điệp, khiến người ta có một loại con kiến đối mặt cao sơn thời điểm, sinh ra khó có thể leo lên loại kia nhìn lên cảm giác. Cái này di tích cho ta cảm giác tựa như là một cái cự đại pháp khí. Bên trong ẩm chứa có thật nhiều rất lợi hại kỳ lạ trận pháp. Thiếu nữ nhìn chằm chằm dưới đáy sắt thép di tích thật sâu nhìn một chút, lại là lộ ra một tia cổ quái thần sắc tới. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, dưới đáy sắt thép di tích bên trong, lưu động trận pháp khí tức. Loại trận pháp này mười phần lạ lẫm, là nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua. Mà lại, cũng hẳn là tương đối cao thâm khó lường trận pháp, bởi vì sức chấn động kia, là mười phần huyền ảo. Lúc này, thiếu nữ ngưng thần bế tức, đem chính mình tinh thần lực thần thức, nhanh chóng tập trung lại. Sau đó hướng phía dưới sắt thép di tích tìm kiếm mà đi. Đáng giận thật đáng sợ tinh thần uy áp nhưng mà. Sau một lát, sắc mặt nàng lại là bỗng nhiên đại biến. Rên lên một tiếng. Cảm giác được tâm thần chấn động. Cả người cơ hồ không cách nào bảo trì phi hành. Kém chút từ trên trời rơi xuống. Thiên kỳ, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm một phát bắt được nàng, sắc mặt khẩn trương dò hỏi. Một tia máu tươi từ thiếu nữ khóe miệng tràn ra tới. Nàng cảm giác được chính mình linh hồn tựa hồ tại hơi hơi phát run. Có một ít khống chế không nổi thân thể cùng linh khí. Qua thật lâu, loại này mặt trái trạng thái mới biến mất. Ta không sao. Nàng hơi hơi lắc đầu. Nhìn chằm chằm phía dưới sắt thép di tích. Sắc mặt lộ ra một chút sợ hãi nói. Dương đại ca. Di tích này. Mười phần đáng sợ. Lại có thể phát ra tinh thần công kích. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn lấy thiếu nữ. Thiếu nữ trà trà khóe miệng vết máu. Mở miệng nói. Vừa rồi. Ta lấy thần thức. Muốn thăm dò cái kia di tích mặt ngoài sắt thép cấu tạo. Ai biết. Vừa tiếp cận. Cái kia sắt thép di tích phía trên phù văn. Liền đột nhiên biến ảo thành từng mai cương châm. Hướng phía ta linh hồn công kích tới. Nghĩ tới đây. Thiếu nữ có một ít nghĩ mà sợ. Vỗ ngực một cái. Nói. Nếu không phải ta cách khá xa. Phát hiện sớm. Kịp thời thu hồi thần thức. Chỉ sợ lúc này. Ta linh hồn đã nhận chấn động. Muốn hôn mê vài ngày. Thì ra là thế. Nghe vậy. Dương Vân Phàm cũng là nheo mắt lại. Cẩn thận nhô ra thần thức. Tại cái kia sắt thép di tích phía trên. Nhanh chóng đảo qua. Quả nhiên. Tốt công kích đáng sợ chỉ là trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được chính mình thần thức. Tựa như là nước vẩy vào thiêu đốt sắt thép phía trên. Có một loại nóng rực thiêu đốt thống khổ truyền đến. Để đầu óc hắn có một ít nhói nhói. Cùng lúc đó. Hắn cảm giác được cái này sắt thép di tích mặt ngoài. Xác thực có một tầng xích hồng sắc cách ngăn. Đem chọn cái di tích bao vây lại. Cơ hồ làm cho không người nào có thể dò xét. Có lẽ cũng là bởi vì như thế. Di tích bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Cho đến nay. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Dương Tiểu Hữu mấy ngày không thấy. Phong thái vẫn như cũ a. Lúc này Vô Nhai đạo nhân cùng Vân Long đạo nhân bay đến Dương Vân Phàm bên người. Cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Gặp qua hai vị đạo trưởng. Dương Vân Phàm thu hồi thần thức đối với hai người chắp tay một cái cười chào hỏi. Lập tức, Vô Nhai đạo nhân vừa nhìn về phía Dương Vân Phàm bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ. Gặp nàng sắc mặt tái nhợt. Không khỏi kỳ quái nói. Thiên Kỳ tiểu cô nương. Ngươi thủ thương ngươi không có việc gì à, ta mới không có thủ thương. Thiếu nữ đối với Vô Nhai đạo nhân quật cường hừ một tiếng, nàng mới không thừa nhận chính mình thủ thương. Toàn thế giới nhiều cao thủ như vậy tề tổ Siberia. Muốn là nàng còn không có động thủ thì thủ thương. Chẳng phải là quá mức mất mặt không có việc gì liền tốt. Đón đến. Vô Nhai đạo nhân có một ít không có ý tứ. Nói. Lần này. Tiến vào di tích. Hung hiểm gì thường. Thế nhưng là di tích bên trong bảo vật đông đảo. Bần đảo các loại 20 năm. Cũng là thập phần mong đợi. Thiên Kỳ tiểu cô nương, ngươi cùng Dương tiểu hữu, chắc hẳn là lần đầu tiên đến, không bằng theo bần đạo còn có Vân Long đạo huyên cùng một chỗ kết bạn đồng hành lẫn nhau có thể có cái chăm sóc. Di tích bên trong thập phần lớn lớn, điều cách lối đi rắc rối phức tạp, kỳ ngộ mặc dù nhiều, nguy cơ hiểm cũng rất lớn. Riêng là còn có hắn thế lực người, nói không chừng hội ám toán mình. Tìm một số đáng tin đồng bạn, cái kia là phi thường trọng yếu. Vô Nhai lão đạo sĩ, ngươi vì cái gì tìm ta cùng Dương đại ca kết bạn? Các ngươi Côn Lôn phái không phải có rất nhiều cao thủ sao? Thiếu nữ lại là kỳ quái nhìn lấy Vô Nhai đạo nhân liếc một chút. Vô Nhai đạo nhân ngượng ngập chây cười nói, Côn Lôn chúng ta phái cao thủ mặc dù nhiều, thế nhưng là có thể cùng thiên kỳ tiểu cô nương ngươi đánh đồng cũng không có mấy cái. Riêng là ngươi Trúc Dung Đồ, quả thật là bần đạo cuộc đời gặp qua mạnh nhất hỏa hệ công pháp. Tính ngươi có một ít ánh mắt. Thiếu nữ nghe được Côn Lôn phái trưởng giáo lão ra tôn sùng nàng công pháp, tâm lý không khỏi có một ít lâng lâng. Bất quá, nàng cũng không phải là vài câu lời nịnh nọt có thể đánh động. Lúc này nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, bất quá, lần này tiến di tích sự tình, chuyện ta đều từ Dương đại ca làm chủ. Nghe vậy, Vân Long đạo trưởng cùng Vô Nhai đạo nhân đều là chờ mong nhìn qua nói, Dương tiểu hữu, ngươi nhìn hai người đều biết Dương Vân Phàm thực lực thâm bất khả chắc. Tuy nhiên hắn nhìn chỉ có trúc cơ linh đài tầng thứ 7 tu vi, so hai người bọn họ tựa hồ phải yếu hơn một số. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thủ đoạn dược dị, mà lại mười phần học rộng. Riêng là tại đan dược một đường, thiên phú dị bẩm. Di tích bên trong trừ chiến đấu bên ngoài càng nhiều là một số tư liệu truyền thừa. Có Dương Vân Phàm dạng này một cái học rộng tài cao nhân vật, bọn họ cũng có thể theo di tích bên trong chọn lựa ra có giá trị nhất đồ vật. Nếu không, tân tân khổ khổ một chuyến, mang ra một số rác rưởi, đó mới là nhất cả trứng. Hừ, Dương huyên để là chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ người, tiến di tích tự nhiên cùng ta cùng một chỗ. Hai vị đạo trưởng vẫn là không cần nhiều quan tâm. Lại tại lúc này, Giang Phá Lãng bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, thân thể ngăn tại Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân trước đó, sắc mặt kiêu căng nói, tối cường thần y Hỗn Đô thị 80 chương 1597 nổi gián. Nghe nói như thế, Vô Nhai đạo nhân lại là khác biệt ý, hắn lạnh mặt nói, Giang tướng quân, Dương tiểu hữu mặc dù là Viêm Hoàng thiết vệ người, thế nhưng là hắn cũng là Ma Vân Nhai đệ tử. Côn Luân chúng ta phái cùng Ma Vân Nhai từ trước đến nay là như thể chân tay. Ngươi dạng này cướp người không hợp quy của a. Nói, Vô Nhai đạo nhân nhìn một chút Dương Vân Phàm nói, đến cùng với ai đồng hành? Dương tiểu hữu, ngươi có thể phải thật tốt làm quyết định. Ta cùng Vân Long đạo huyên cũng là thật tâm thực lòng muốn hợp tác với ngươi. Nói, Vô Nhai đạo nhân đối Dương Vân Phàm chắp tay một cái, liền theo Vân Long đạo trưởng cùng một chỗ lui xuống đi. Dương Vân Phàm cũng minh bạch, Hoa Hạ một phương tuy nhiên cao thủ đông đảo, thế nhưng là môn phái thế lực cũng là nhiều, các phương đều có chính mình dự định. Cho dù là Vô Nhai đạo nhân dạng này đức cao vọng trọng tiền bối cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người có tư tâm. Dương huyên đệ, Tàng Phong huyên đệ, đã lâu không gặp. Vô Nhai đạo nhân rời đi về sau, Giang Phá Lãng triệt để buông ra. Hắn cười lớn, một tay lấy Dương Vân Phàm cùng Tàng Phong kéo qua, nói, hai vị huyên đệ, một cách là ta Viêm Hoàng thiết vệ đã từng mạnh nhất Long Thứ, một cách là ta Viêm Hoàng thiết vệ mạnh nhất Thiên Đao. Các ngươi có thể đuổi đến giúp đỡ, thật sự là quá tốt. Giang Phá Lãng người còn giữa không trung, dĩ nhiên đã phát ra tùy ý cười to. Hắn căn bản không đem hắn thế lực người nhìn ở trong mắt. Lần trước, CBGA di tích mở ra, hắn tuổi còn chưa lớn, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Hoa Hạ Viêm Hoàng thiết vệ cũng vừa vừa tổ kiến, không có cao thủ gì. Nhưng bây giờ, trừ hắn ra, Viêm Hoàng thiết vệ lại nhiều không ít đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Thần Thuấn Giang Phá Lãng, Long Thứ Tàng Phong, Thiên Đao Dương Vân Phàm hắn thế lực người. Nhìn lên trên trời Hoa Hạ Viêm Hoàng thiết vệ ba đại chiến tướng, đều là cảm giác được Hoa Hạ một phương này Đội hình khủng bố Kỳ Lân đại nhân, Thiên Đao Dương tiên sinh, Dương tiểu hữu. Đã lâu Dương Vân Phàm theo Giang Phá Lãng cùng Tàng Phong bay xuống, rơi vào Hoa Hạ doanh địa phía trên. Một số Viêm Hoàng thiết vệ người, còn có Hoa Hạ hắn môn phái trưởng lão đám nhân vật, nhao nhao tới chào hỏi. Thì liền Thục Sơn kiếm phái minh chủ, một kiếm đạo trưởng cũng tới chào hỏi. Còn mười phần cảm khái nâng lên. Năm đó Dương Vân Phàm đến Thục Sơn bên này thí luyện thời điểm, vẫn là một cách mao đầu tiểu hỏa tử. Hiện tại đi qua 7-8 năm, cũng đã là cùng hắn nổi danh nhân vật. Đối với một kiếm đạo trưởng dạng này lão tiền bối, Dương Vân Phàm vẫn là hết sức tôn kính. Cẩn thận tính toán ra, một kiếm đạo trưởng bối phận vẫn là Hạ Tử Ngưng sư tổ, Thủy Vân chân nhân sư phụ, thế nhưng là hô một kiếm đạo trưởng sư huynh. Một kiếm đạo trưởng tựa hồ cũng biết như thế cái tình huống, cho nên đối với Dương Vân Phàm cũng là hết sức thân mật. Bất quá, lão tiền bối tự nhiên có chính mình dục xè, sẽ không theo người trẻ tuổi một dạng, ưỡn nghiêm mặt đi lên tham gia náo nhiệt. Làm những tông sư kia các cường giả rời đi, Hoàng Thiên Kỳ lúc này mới đối Dương Vân Phàm cười một cái, thấp giọng nói ra: Dương đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại, ta xem bọn hắn giống như đều rất bội phục ngươi bộ dáng, trong lời nói rất là lấy lòng ngươi đây. Những người này đều chuẩn bị lôi kéo chúng ta, hy vọng chúng ta cho bọn hắn bán mạng, đến bọn họ đội ngũ bên trong đi thăm dò di tích. Bất quá ta cũng không có ngu như vậy. Dương Vân Phàm đoán ra những nhân tâm đó nghĩ. Lúc bình thường, những tông sư kia cường giả mới sẽ không giữ thể diện mặt tới kết giao tình. Mà bây giờ, di tích bên trong tồn tại đột phá đến bất hủ kim đan bí mật, cái này liên quan đến bọn họ có thể hay không đột phá, kéo dài thọ mệnh. Từng cái, tự nhiên là bắt đầu dụng tâm. Cho dù là một kiếm đạo trưởng dạng này lão tiền bối cũng không ngoại lệ. Nhiều một người bạn tại di tích bên trong có lẽ thì nhiều một cái cơ hội. Duy chỉ có tại Âm Dương Tông tông chủ Càn Hư đạo nhân bên cạnh, một người mặc áo trắng trung niên nhân lại là dùng âm cưu ánh mắt nhìn qua Dương Vân Phàm. Hắn chính là Tiết Bảo Sơn con thứ ba, cũng là Tiết Minh Vũ tam thúc, Tiết Mộc Hoa Âm Dương Tông thủ tịch đệ tử. Trúc cơ cảnh giới linh đài tầng thứ 5, tu sĩ cảnh giới này không sai biệt lắm có thể tiến vào di tích thám hiểm, nhưng là muốn tiến vào hạch tâm khu vực lại kém một chút. Càn Hư đạo nhân vì bồi dưỡng mình đệ tử, cho nên mang theo hắn đến đây CBGA, đồng thời khuyên bảo qua hắn nhiều lần muốn chú ý cẩn thận hành sự. Chỉ là Càn Hư đạo nhân không biết Tiết Mộc Hoa đi vào CBGA lớn nhất mục đích không phải vì di tích bên trong bảo vật, mà chính là vì Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi giết cháu của ta, bức phụ thân ta xuống đài, hại ta Tiết ra hiện tại theo chó mất chủ một dạng, con em gia tộc nhao nhao thoát đi Hoa Hạ, sợ lọt vào thanh tẩy thù này hận này, ta tất báo. Chi tiết Mộc Hoa ẩn tàng sau lưng Càn Hư đạo nhân, hắn người cũng không có chú ý tới hắn. Nhiều như vậy tông sư cao thủ ở đây, tất cả mọi người chú ý lực đều tại những tông sư cao thủ đó trên thân. Đối với Tiết Mộc Hoa dạng này đệ tử đời hai, căn vốn không có người nào chú ý. Sư phụ, ta muốn về doanh địa nghỉ ngơi dưỡng thần một đoạn thời gian. Lúc này Tiết Mộc Hoa bỗng nhiên đưa ra thuốc về doanh địa nghỉ ngơi, nhìn tựa hồ là có một ít khẩn trương. Càn Hư đạo nhân không có hoài nghi cái gì, gật đầu nói: di tích tức sắp mở ra, ngươi chỉ có nửa ngày thời gian có thể nghỉ ngơi, phải nắm chặt chuẩn bị sẵn sàng. Một khi di tích mở ra, cái kia chính là tranh thủ thời gian. Đến lúc đó, ta cũng không đoái hoài tới ngươi, ta biết. Sư phụ Tiết Mộc Hoa gật gật đầu, không nói gì thêm. Đón đến, Tiết Mộc Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: sư phụ, chờ một chút, chúng ta theo Viêm Hoàng thiết vệ người cùng một chỗ hành động sao? Nếu như vậy lời nói, nguy hiểm sẽ không cao lắm à? Càn Hư đạo nhân lắc lắc đầu nói: không, chờ một chút, chúng ta đơn độc hành động, chắc hẳn Viêm Hoàng thiết vệ bên kia cũng hẳn là như thế. Di tích bên trong thông đạo đông đảo, mỗi một cái lối đi đều thông hướng một cái truyền thừa gian phòng. Những truyền thừa khác gian phòng, mỗi một cái chỉ có 2-3 phần cơ duyên. Nếu là rất nhiều người cùng một chỗ hành động, chỉ sợ trong một cái phòng cơ duyên đều không đủ phân. Cho nên tốt nhất tổ hợp là 3 người, nhiều nhất 4 người. Chúng ta Âm Dương Tông chuyến này đến 4 người, vừa vặn nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Tiết Mộc Hoa gật gật đầu. Sau đó, hắn lại nói, vừa rồi ta nghe Giang Phá Lãng tướng quân tại phân phối cái gì, tựa như là con số dãy số đúng. Con số dãy số? Càn Hư đạo nhân gật gật đầu, nói, mỗi một cái mã số đại biểu một cái truyền thừa gian phòng số thứ tự, hoàn toàn là tùy cơ phân phối. Đây cũng là vì ngăn ngừa tại di tích bên trong chúng ta nội bộ bởi vì cướp đoạt truyền thừa cãi vã. Loại chuyện này lần trước thì phát sinh qua. A, Tiết Mộc Hoa gật gật đầu. Sau đó, lỗ tai hắn hơi hơi dựng thẳng lên. Nghe bên kia Giang Phá Lãng tại phân phối dãy số. Số 10 gian phòng Dương Huyên để chúc mừng ngươi, đây chính là một cái không tệ dãy số. Trước đây có mấy người tại trong phòng này tìm tới qua mấy phần cơ duyên. Đều là một số đan dược loại hình điển tịch. Vừa vặn, phù hợp ngươi hứng thú yêu thích. Giang Phá Lãng cười đem một biển mã số đưa cho Dương Vân Phàm. Cái số này bài là một loại đặc thù điện tử trang bị, cùng di tích này bên trong thông đạo hội có một loại cảm ứng. Chỉ cần tiếp cận thông đạo thì sẽ tự động mở ra. Đây là lần trước di tích thăm dò về sau, Hoa Hạ khoa học gia hoa 20 năm nghiên cứu ra tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1598 tử vong hoặc là thuế biến cách mỗi 20 năm. Bên trong di tích bộ thì sẽ tự động đổi mới một lần. Thì liền di tích bộ dáng cũng sẽ đại thêm biến hóa. Bên trong mỗi một cái truyền thừa gian phòng cũng sẽ trải qua hơn lần biến hóa. Bên trong truyền thừa chủng loại cũng là thiên biến vạn hóa, cũng sẽ không đắc hình thành thì không thay đổi. Cho nên mọi người đối với cái số này bài cũng không quan tâm. Bởi vì cái này hoàn toàn là đang đánh cược vận khí. Ai cũng không biết cái nào cái trong phòng gặp được cái gì. Số 10 truyền thừa gian phòng sao? Tiết Mộc Hoa nghe được Giang Phá Lãng lời nói, cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn trở lại chính mình trong doanh trướng, bờ môi mặt niệm một câu, trong tay nhanh chóng bóp một cái pháp quyết. Cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm trí tuệ tôn giả mang theo Bà La Môn thần giáo cao thủ còn trên bầu trời phi hành. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được ngực mình một cái pháp loa, run nhẹ nhẹ một cái. Hắn lấy ra xem xét, chỉ gặp pháp loa bên trong truyền tới một tiếng thanh âm trầm thấp. Dương Vân Phàm. Số 10 truyền thừa gian phòng nghe vậy, trí tuệ tôn giả trên mặt nhất thời thoáng hiện qua một tia âm lãnh ý cười. Rốt cuộc đợi đến ngươi, Dương Vân Phàm tôn giả. Làm sao lúc này phi hành tại trí tuệ tôn giả bên cạnh một người đệ tử không khỏi nhìn trí tuệ tôn giả liếc một chút, không biết hắn là sao dừng lại. Người Hoa đã phân tốt truyền thừa gian phòng. Dương Vân Phàm tại số 10 truyền thừa gian phòng, trí tuệ tôn giả trầm giọng nói một câu. Sau đó gặp đệ tử kia có chút rất là kỳ lạ, không khỏi mở miệng giải thích. Di tích bên trong có thật nhiều giống nhà nhỏ bằng gỗ một dạng kim loại gian phòng. Những thứ này trong phòng hơn phân nửa có một ít cơ duyên truyền thừa, cùng loại công pháp, đan dược, còn có một số tu luyện sách cổ loại hình đồ vật. Ta bất diệt đại thủ ấm công pháp cũng là bởi vì 20 năm trước tại những truyền thừa đó trong phòng thu hoạch được một bản tu luyện sách cổ. Ta dựa theo sách cổ phía trên pháp sửa đổi đại thủ ấm mấy cái quan trọng yếu huyết. Về sau, ta đại thủ ấm uy lực tùy theo tăng lên gấp 3 trở lên. Cái gì lợi hại như vậy? Cái kia bên cạnh đệ tử nghe nói như thế, không khỏi chấn kinh. Gì thường bất diệt đại thủ ấm? Cái môn này công pháp tại Bà La Môn thần giáo truyền thừa hơn 1000 năm, không phải cái gì cao thâm trường pháp. Cơ hồ người người đều biết. Thế nhưng là chỉ có trí tuệ tôn giả lấy bất diệt đại thủ ấm làm đến độc bộ thiên hạ cấp độ. Bọn họ những đệ tử này đều coi là trí tuệ tôn giả thiên phú hơn người, nắm giữ bất diệt đại thủ ấm chân lý. Lúc này nghe được trí tuệ tôn giả lời nói, hắn mới hiểu được nguyên lai là bởi vì cái kia một tia cơ duyên truyền thừa. Mà lại, bực này cơ duyên, tại trí tuệ tôn giả trong miệng, tựa hồ không có ý nghĩa như vậy. Tại cái di tích kia bên trong, đến cùng tồn tại cái dạng gì đại cơ duyên ta đại thủ ấm. Chỉ là tiểu cơ duyên tránh thức truyền thừa đại cơ duyên. Tối thiểu là lệ cấm nguyên quân thần không nhất kiếm cấp bậc. Trí tuệ tôn giả nhìn thấy đệ tử kia chấn kinh thần sắc. Không khỏi thở dài một câu. Nói. Nghe đồn lệ cấm nguyên quân thần không nhất kiếm. Là hắn tại 400 năm trước di tích mở ra lúc thu hoạch được. Này môn truyền thừa công pháp, hết thảy có 9 cái cảnh giới. Mà lệ cấm nguyên quân dùng 20 năm thời gian chỉ học hội một chiêu, liền tầng cảnh giới thứ nhất đều không có viên mãn. Nhưng mà, cho dù như thế hắn đã trải qua thiên hạ vô địch ta thật tại khó có thể tưởng tượng. Nếu là có người có thể đem thần không nhất kiếm tu luyện tới hoàn chỉnh đại viên mãn, là bực nào cảnh tượng cách này để tử kia bị trí tuệ tôn giả lời nói. Dung động thật sâu ở chỉ là học hội thần không nhất kiếm bên trong một chiêu. Lệ cấm nguyên quân thì thiên hạ vô địch vậy nếu là học hội hai chiêu. Chẳng phải là khắp thiên hạ cường giả cùng nhau. Đều không đủ hắn đánh cái này thật đáng sợ thật sự là khó có thể tưởng tượng gặp người đệ tử kia đã sắc mặt trắng bịch. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trí tuệ tôn giả có thể minh bạch hắn rung động trong lòng. Lúc này hắn tiếp tục nói. Cái này truyền thừa gian phòng. Chỉ là di tích thăm dò bước đầu tiên. Mỗi người đều có 3 giờ thời gian có thể tại trong phòng kia lính ngộ cơ duyên truyền thừa. Một khi sau 3 tiếng, những thứ này điển tịch truyền thừa đều sẽ trực tiếp biến mất. Sau đó, sẽ mở ra một cái dưới đất thông đạo. Thông hướng di tích hạch tâm hết thảy có 4 cái lối đi, sẽ đem tất cả gian phòng đều tụ chung một chỗ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta Phật Quốc chỗ thông đạo theo Hoa Hạ thông đạo hội liên hợp cùng một chỗ. Lần trước, 12 chư thiên vương vẫn rơi hơn phân nửa, cũng là ở trong đường hầm, tao ngộ lệ cấm nguyên quân. Trí tuệ tôn giả lần trước tao ngộ chiến lúc căn bản không dám lên trước. Lệ cấm nguyên quân cái kia thần không nhất kiếm uy lực tuyệt luôn cơ hồ có thể xưng là hủy thiên diệt địa một kiếm. Cách 20 năm, hắn đến nay muốn đến cũng là cảm giác được sau lưng rét run. Bất quá! Thông đạo rất dài. Tại di tích bên trong. Lại là rành rật từng giây. Người Hoa không có khả năng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần không phải gặp được lệ cấm nguyên quân. Lấy trước mắt hắn thực lực. Hoàn toàn không sợ hắn bất luận kẻ nào Dương Vân Phàm một khi lạc đàn hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Số 10 truyền thừa gian phòng Dương Vân Phàm cầm trong tay một cái thẻ kim loại. Thứ này thì theo khách sạn thẻ phòng một dạng. Hắn nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ. Luôn cảm thấy có một ít là lạ. Dương đại ca. Làm sao đến lúc đó. Chúng ta theo Giang Phá Lãng cùng Tàng Phong cùng một chỗ sao thiếu nữ vừa rồi ra ngoài tản bộ một vòng. Nhìn xem toàn thế giới đến bao nhiêu cao thủ. Cho nên không có nhìn thấy Giang Phá Lãng phân thẻ kim loại một màn kia. Luôn như vậy Dương Vân Phàm không khỏi giải thích vài câu. Thì ra là thế. Không dùng cùng người khác cùng một chỗ hành động. Dạng này không thể tốt hơn. Thiếu nữ nghe vậy gật gật đầu, hết sức cao hứng. Nàng vốn cũng không lớn ra thích hắn người, cảm giác những người kia đều là vướng víu. Lấy nàng thực lực cùng Dương Vân Phàm thực lực, tựa hồ không có người nào có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Dương Vân Phàm nghe vậy, lại là giận tái mặt chân thành nói thiên kỳ, không nên khinh thường. Di tích này có thể là cường giả phần mộ. 100 năm đến, mở ra 5 lần. Toàn thế giới chí ít có 80% cường giả đều vẫn lạc tại nơi này. Biết, ta cũng không sợ. Ta thiếu nữ cười đùa vừa muốn nói với Dương Vân Phàm cười vài câu. Lại tại lúc này, nàng đột nhiên nghe được cái gì tiếng vang. Quay đầu lại rầm rầm rầm tạch tạch tạch to lớn sắt thép di tích. Đột nhiên lay động. Sau đó, di tích bên ngoài vách tường sắt thép. Giống như là dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Mơ. Y. Nơ. To. Bày một dạng. Tới một cái gợn sóng hình dáng lăn lộn. Cùng lúc đó, trên bầu trời hào quang màu đỏ tùy theo thu lại biến thành kim sắc quang mang. Từng dãy kim loại bản giáp bắt đầu theo trong thông đạo. Tạch tạch tạch lăn lộn dọc theo người ra ngoài. Phủ kín toàn bộ rừng rậm khu vực. Một mực kéo dài đến thế lực khắp nơi dưới chân. Nơi này động tính to lớn, dù cho ngăn cách mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được. Cách đó không xa trong rừng rậm, mảng lớn điểu thú bị kinh hoàng bận bịu đào mệnh. Đúng lúc này, đen nhánh trong thông đạo, vụt vụt vụt sáng lên vô số ánh đèn. Đem nguyên bản đen nhánh thông đạo, chiếu rọi sáng ngời dị thường. Chợt, tại mỗi một cái lối đi trước đó, đều xuất hiện một cái. Thân thể mặt hắc bào, cao khoảng 2 mét màu đen bóng dáng. Hắn chậm rãi tung bay bay ra ngoài. Các vị, đã lâu không gặp, hoan nghênh đi vào số 13 di tích lãnh khúc hờ hứng cơ giới điện tử hợp thành âm. Không nhìn lời nói khác biệt, đồng thời vang vọng tại mỗi người trong ấp. Đó là ai giờ khắc này tất cả mọi người dừng lại động tác, nhìn qua lấy ruột gì màu đen bóng dáng. Càng là lần đầu tiên tới di tích tân nhân càng là cảm thấy kinh ngạc. Cái bóng đen kia, phiêu phù ở cửa thông đạo. Hắn không có bất kỳ cái gì bộ mặt đặc thù. Cũng không có bất kỳ cái gì thực thể. Tựa như là một chùm sáng bóng. Có thể lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc khí tức. Thật sự là dữ dị. Đúng lúc này, cái bóng đen kia ngẩng đầu. Hắn đen nhánh bộ mặt phía trên. Xuất hiện hai đoàn tinh hào quang màu đỏ. Bỗng nhiên lấp lóe một cái. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Tử vong. Hoặc là thuế biến các ngươi. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 80 chương 1600 thiết giáp quái vật. Minh vương Hades cũng biết trong lòng hai người bất mãn. Lúc này hừ một chút. Sau đó trấn an nói. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các loại sau khi đi ra, tất cả mọi người đạt được truyền thừa công pháp, các ngươi đều có thể chọn lựa. Đa tạ minh vương đại nhân. Nghe xong lời này, lưu lại hai người đều là mặt mày hớn hở. Lúc trước trong lòng cái kia một chút bất mãn trong nháy mắt tan thành mây khói. Khô lâu hội làm một cái tổ chức, đạt được truyền thừa công pháp, trừ chính mình giữ lại bên ngoài, đều sẽ cút vi một phần, đặt ở khô lâu hội tổng bộ, cung cấp khô lâu hội chính giữa phú người thích hợp viên tới tu luyện. Bất quá, muốn đổi lấy một bản cường hãn công pháp, cần rất nhiều điểm cống hiến, không có mấy chục năm phấn đấu, rất khó có đầy đủ tích lũy. Lúc này, minh vương Hades cái này một cái hứa hẹn, chẳng khác gì là trắng đưa bọn hắn một bản lợi hại điển tịch công pháp. Sao có thể không để bọn hắn cao hứng đón đến? Minh vương Hades lại nói, hai người các ngươi lưu lại, trừ lưu ý lệ cấm nguyên quân bên ngoài, cũng lưu ý một chút trí tuệ tôn giả. Ta thu đến một cái tình báo, hắn bị Dương Vân Phàm chặt đứt cánh tay kia, thần kỳ lại mọc ra, mà lại hắn thực lực không lùi mà tiến tới, đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng thứ 9 linh đài, có thể nói là trừ lệ cấm nguyên quân bên ngoài mạnh nhất đối thủ. Vâng, minh vương đại nhân. Hai người tuy nhiên cung kính gật đầu, thế nhưng là sắc mặt lại có một ít xem thường. Phật quốc nhân khẩu tuy nhiều, bản đồ mặc dù lớn, nhưng mà quốc gia này khoa học kỹ thuật, kinh tế phát triển đều rất dở. Nói cho cùng, Phật quốc chỉ là tam lưu quốc gia mà thôi. Tam lưu quốc gia tối cường giả có thể mạnh bao nhiêu? U vinh quy quy mơ. Đột nhiên minh vương Hades cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu đi, ánh mắt hướng phía tây phương vị nhìn sang. Quanh ngay tại minh vương Hades đứng dậy một giây sau, một đạo kim quang ấm ánh theo phía tây phương hướng nổ bắn ra tới. Đồng thời còn có một tiếng vang thật lớn cùng cường hãn kiếm khí ba động trùng trùng điệp điệp truyền tới, to lớn khí lãng khiến cho xung quanh tuyết tùng lâm nhìn không được phủ phục đi xuống. Cành lá từng mảnh bẻ gãy. Mà trong nháy mắt kia kim quang về sau, nương theo mà đến, thì là tây sắc vô cùng kiếm khí. Kiếm khí này bên trong ẩm chứa không cao hơn nóng rực ấm. Bao trùm tại cái kia kim loại di tích bày tỏ trên mặt. Vậy mà khiến cho cái kia sắt thép di tích mặt ngoài. Lưu chuyển vài vạn năm bất diệt phù văn. Cũng ảm đạm không ít. Thậm chí cái kia màu đen sắt thép cũng bị đốt đỏ bừng bắt đầu biến hình. Cái kia một chỗ không khí. Thậm chí cũng theo bắt đầu vặn vẹo. Đây là đại kiếm thánh Dôn độc hữu kim quang kiếm khí. Toàn thế giới độc nhất vô nhị lại có người thanh đại kiếm thánh Dôn. Làm cho sử xuất tuyệt chiêu cái này vừa mới bắt đầu a. Dôn thì sử xuất toàn lực di tích này bên trong. Đến cùng phát sinh cái gì? Minh Vương ha đét tay nắm lấy tinh quyền trượng màu đỏ. Bởi vì phát lực to lớn. Khiến cho hắn đốt ngón tay đều có một ít trắng bịch. Cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt càng là lộ ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Đối với di tích bên trong đến cùng phát sinh cái gì, hắn lộ ra hiếu kỳ, lại có một ít lo lắng. Thiết giáp quái vật Dương đại ca. Mau lui lại tại hoa hạ bên này trong thông đạo. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ. Vốn cho rằng nghe Giang Phá Lãng nói. Cái này trong thông đạo truyền thừa gian phòng. Không có nguy hiểm gì. Tránh thức nguy hiểm hẳn là ở hạch tâm trên lối đi. Cho nên, bọn họ ngay từ đầu đi vào phòng thời điểm. Mặc dù không có buông lỏng, có thể cũng không nghĩ tới. Sẽ đối mặt bất chợt tới công kích oanh tại vào cửa trong tích tắc. Một cái to lớn móng vuốt. Từ đầu tới đuôi. Mang theo lực phá núi bờ sông lực đạo. Hung hăng đánh tới hướng Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ. Chỉ là hai người phản ứng đều là mười phần nhanh. Cảm ứng được không thích hợp thời điểm. Thì đột nhiên một cách đạp thực sự. Cấp tốc mặc vào trong phòng. Tránh đi vào đầu trọng kích. Nhưng mà tại bọn họ tránh đi nhất kích chí mệnh về sau. Thì là phát hiện. Một cái to lớn thiết giáp quái vật. Lóe ra màu u lam cơ giới đôi mắt. Chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này thiết giáp quái vật. Dài đến theo viên hầu mười phần cùng loại. Chỉ là tứ chi càng thêm tráng kiện. Tăng thêm sắc bén kim loại gai ngược. Chỉ cần bị đụng phải một tia. Thì đầy đủ khiến người ta ruột mặt bụng mục. Nó lãnh băng băng đứng ở nơi đó. Toàn thân hiện ra kim loại lạnh lùng quang mang. Trên đầu. Một đôi to lớn ú con ngươi màu xanh lam. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Keng keng. Keng keng nó chậm rãi vung động một cái chính mình cái đuôi. Mỗi một lần vung vẩy. Đều dẫn tới không khí cũng phát ra lệ rít gào. Lúc này nó hơi hơi xê dịch một bộ. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy. Tại nó dưới chân. Toàn kim loại mặt đất. Tại vừa rồi sau một kích. Vậy mà thật sâu lõm đi xuống một cái cự đại trảo ấm. Tốt đại lực khí. Dương Vân Phàm thấy thế. Đôi mắt thật sâu ngưng co rúm người lại. Muốn là vừa rồi. Hắn cùng thiếu nữ mới vừa rồi không có chú ý. Có thể tưởng tượng. Lúc này tất nhiên chết vô cùng thê thảm. Trong gian phòng đó. Tại sao có thể có quái vật không phải nói. Nguy hiểm là ở hạch tâm thông đạo sao? Dương Vân Phàm không khỏi trong lòng tràn ngập nghi vấn. Giang Phá Lãng sẽ không gạt chúng ta. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái này di tích quy tắc. Xem ra là cải biến dĩ vãng thăm dò kinh nghiệm đã không hề có tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm sắc mặt không khỏi biến ảo một chút, trở nên âm trầm. A, quái vật thả ta ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm có thể nghe được phủ cận trong phòng phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Có thể tưởng tượng, một số thực lực thấp tu sĩ gặp được cái này vào đầu nhất kích, nếu là tránh không khỏi, lại là cái gì kết cục? Coi như tránh thoát, thực lực bọn hắn không đủ. Tại một cái bịt kín trong phòng, theo một đầu quái vật ở lại một thời gian, lại là cái gì kết cục? Oanh không đợi Dương Vân Phàm có quá nhiều suy nghĩ, cái này thiết giáp quái vật lại là mãnh liệt nhào lên. Bất quá Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ đều đã sớm chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng bị nó đánh trúng. Cái quái vật này chỉ là chỉ có một thân lực lượng, cùng cường hãn sắt thép bề ngoài, chí lực hiển nhiên không thế nào cao. Tới tới lui lui chính là như vậy mấy lần. Nó sau đầu có nhược điểm Dương Vân Phàm tại kim loại trong phòng xây dịch mấy lần, rất nhanh liền chú ý tới tại cái kia thiết giáp quái vật sau đầu có một cái chi một vật, chính đang phát tán ra lục sắc quang mang. Hưu đầu ngón tay hắn đột nhiên toát ra một đạo tử sắc hỏa diễm, sau đó tay hắn hất lên. Ngọn lửa màu tím này liền trong nháy mắt bám vào đến cái kia thiết giáp quái vật sau đầu. Phúc phúc một tiếng vang giòn theo quái vật kia sau đầu phát ra. Lập tức, Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ ngửi được có đồ vật gì bị đốt cháy khét vì đạo. Răng rắc mà một giây sau, quái vật kia động tác công kích liền trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Lúc này, nó vừa giơ chân lên, còn đến không kịp di chuyển, lại là bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác duy trì muốn công kích Dương Vân Phàm tư thế. Mà dược dị là nó cái kia trong mắt màu xanh lục lại là thỉnh thoảng lóe ra. Hiển nhiên nó cũng không hề hoàn toàn chết đi, chỉ là không động đậy mà thôi. Xem ra ta đánh trúng cái kia chi hẳn là cái quái vật này đầu mối hệ thống điều khiển. Vị trí này là nhân loại cột sống cái thứ ba xương cột sống. Cắt ngang vị trí này, nhân loại hồi cao vị liệt nửa người. Mà cái quái vật này hiện tại cũng ở vào liệt nửa người trạng thái, thật sự là thần kỳ cấu tạo. Lúc này, Dương Vân Phàm sờ lên cằm, đi đến quái vật kia sau lưng, nhìn lấy vừa rồi khối kia chi vị trí, nói thầm vài câu. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm không khỏi nói, thiên kỳ, ngươi mang công cụ sao? Ta muốn đem nó giải phao ra, nghiên cứu một chút nó nội bộ cấu tạo. Cái đồ chơi này tựa như là một loại khác sinh mệnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1601, ta dưỡng tiểu sủng vật. Đinh đinh đinh, Dương Vân Phàm cầm trong tay cái vạn viết, còn có một số cơ giới công cụ, chính đang ra sức cậy mở cái này thiết giáp quái thú xác ngoài. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, cái này thiết giáp quái thú tựa hồ là một loại toàn phong bế kim loại cấu tạo, thì cùng người thể da thịt một dạng, không tồn tại cái gì vết nứt, cũng không có cái gì cần đinh ốt địa phương. Mặt khác, nó cái kia tràn ngập băng lãnh kim loại khí tức xác ngoài lại còn có một tia ấm áp cảm giác, làm Dương Vân Phàm dùng bàn tay sờ lên thời điểm thậm chí cảm giác được một tia nhịp tim đập khí tức. Gặp dược thứ này vậy mà không phải kim loại cấu tạo, Dương Vân Phàm kiểm tra một lần, hắn thật sâu cảm giác được thật không thể tin. Bởi vì thứ này căn bản không phải thiết giáp chế tạo, mà là một loại thần kỳ sinh vật. Nó da thịt dung hợp động vật da lông loại kia kéo dài tới năng lực, lại có kim loại cứng rắn đặc thù, là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ giống loài. Vừa rồi thật là đầy đủ may mắn, nếu là không có phát hiện cái quái vật này nhược điểm, lấy nó phòng ngự năng lực, chúng ta thủ đoạn chỉ sợ đều phá không hắn phòng ngự. Lúc này Dương Vân Phàm không khỏi có một ít nghĩ mà sợ. Cái này thiết giáp quái thú lực lượng to lớn, tốc độ cũng không tính chậm, quan trọng hơn là toàn thân phủ đầy kim loại da thịt, bình thường công kích đối cái quái vật này tới nói căn bản không có hiệu quả. Nếu không phải Dương Vân Phàm đối với sinh vật kết cấu thân thể so sánh dài, biết đại bộ phận xương sống loại động vật nhược điểm hơn phân nửa cũng đều là ở sau ớt vị trí, nếu không lời nói bọn họ chỉ sợ muốn tốn nhiều sức lực mới có thể giải quyết cái quái vật này. Đã quái vật này ra thịt không cách nào phá mở, không có cách, Dương Vân Phàm chỉ có thể lách qua, đi vào cái kia thiết giáp quái vật sau đầu. Tại cái kia màu xanh lá chi bên trong, hắn nhìn thấy một màn kinh người. Thông qua cái kia chim, hắn căn bản không có nhìn thấy huyết nhục, chỉ thấy từng cái mỹ lệ dị thường phù văn tại quái vật kia thể nội chậm rãi lưu chuyển lên. Đây là thiết giáp khôi lỗ, Dương Vân Phàm chính mình tu luyện qua một loại cổ quái khôi lỗi thuật pháp, có thể đem thực vật chuyển hóa thành thủ nhân khôi lỗ. Những khôi lỗi kia có thể nghe hiểu được một số mệnh lệnh, cũng có một chút lực công kích. Thế nhưng là cùng cái này thiết giáp khôi lỗ so ra, hắn triệu hoán đi ra khôi lỗ thì theo trẻ đần độn thần kỳ phù văn, cường đại công kích lực, còn có đặc thù kim loại da thịt, cái này khôi lỗ có rất lớn giá trị nghiên cứu. Thời gian cấp bách, hiện tại là không kịp. Ta mang về. Chậm rãi nghiên cứu, Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, xuất ra một cái hoàn toàn mới túi trữ vật, trực tiếp đem cái kia thiết giáp quái thú cất vào túi trữ vật. Cái này khiến một bên thiếu nữ thấy có một ít sững sờ. Cái quái vật này lợi hại như vậy, Dương đại ca cứ như vậy cất vào trong túi trữ vật thiên kỳ. Ngươi tranh thủ thời gian tìm xem trong phòng này có cái gì cơ duyên truyền thừa, chúng ta thật vất vả giải quyết như thế một cái quái vật, tổng không đến mức để cho chúng ta tay không mà về. A Dương Vân Phàm đối với bất luận cái gì chuyện mới mẻ vật đều tràn ngập hứng thú. Coi như trong gian phòng đó không có cái gì bảo bối, cái này thiết giáp quái vật cũng đầy đủ hắn nghiên cứu rất lâu. Trên đời tại sao có thể tồn tại loại này thần kỳ khôi lỗ đâu, không biết là người nào sáng tạo loại này khôi lỗ luyện chế kỹ thuật. Thật sự là thần kỳ. Dương đại ca, nơi này có một cái tử sắc tinh thể thiếu nữ ở cái này dài rộng mấy chục mét cự trong gian phòng lớn. Nhanh chóng lật tìm một cái, tìm tới một cái tử sắc tinh thể. Cái này tử sắc tinh thể phía trên truyền đến một trận rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả năng lượng ba động, mười phần thoải mái, để cho nàng căng cứng thần kinh không tự chủ được thư giãn xuống tới. Chỉ là tới gần đứng một lúc, nàng thì cảm thấy mình tinh thần sáng láng lên. Tử sắc tinh thể Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn bước nhanh về phía trước, nhìn lấy cái kia lộng lấy dị thường tử sắc tinh thể, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thật sự là thần kỳ tinh thể, tựa hồ có thể bổ sung tinh thần lực mà lại. Nó chiếu lấp lánh, tựa như là vì sao trên trời một dạng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tinh diệu tử tinh? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vội vàng đem tinh thể này thu lại, trịnh trọng nói: Thiên kỳ, cái này tinh thể có lẽ có thể trị tử ngưng cùng đại tỷ linh hồn bị thương, đối với ta rất trọng yếu, thì không cùng ngươi chia đều. Tiếp đó lại tìm đến bảo bối gì, ta khẳng định không cùng ngươi đoạt. Dương đại ca, ngươi nói cái gì lời nói, ta cũng là ngươi. Phân cái gì lẫn nhau? Thiếu nữ nghe Dương Vân Phàm khách khí lời nói, lại hơi hơi ngoác miệng ra ba, có một ít bất mãn nói: Cám ơn ngươi thiên kỳ. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, vừa định nói vài lời cái gì, bỗng nhiên trong ngực hắn một cái máy truyền tin chấn động, di tích bên trong cũng không che đậy truyền tin tín hiệu. Tại bọn họ tiến trước khi đến, Giang Phá Lãng cho mỗi người đều phát một cái máy truyền tin dùng để liên hệ. Vừa rồi tình huống nguy cấp, Dương Vân Phàm chưa kịp liên hệ hắn người. Lúc này nhìn thấy bộ đàm chấn động, Dương Vân Phàm lập tức mở ra. Dương huynh đệ, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm một kết nối thông tin khí, Giang Phá Lãng lớn giọng thật hưng phấn truyền đến: Ta không sao, Giang đại ca, ngươi không có việc gì à? Dương Vân Phàm gặp Giang Phá Lãng thập phần hưng phấn, đoán chừng hắn cũng không có chuyện gì, bất quá vẫn là quan tâm hỏi ý kiến, hỏi một câu: Ta không có chuyện gì, bất quá ta đội ngũ hy sinh một cái thành viên. Ai khẽ thở dài một cách một hơi. Giang Phá Lãng rất nhanh liền hưng phấn nói: Bất quá, tuy nhiên hy sinh một cái chiến hữu, nhưng là chúng ta tìm tới ba khỏa tinh diệu tử tinh. Lệ Cấm Nguyên Quân đã nói với ta, tinh diệu tử tinh là số 13 di tích bên trong giá trị so sánh lớn bảo vật. So với truyền thừa công pháp mà nói, càng có ý nghĩa. Chỉ cần phục dụng một khỏa tinh diệu tử tinh, người bình thường linh hồn cường độ liền sẽ sinh ra thuế biến, trở thành ngàn dặm mới tìm được một thiên tài tu luyện đón đến. Giang Phá Lãng hơi hơi có một ít tiếc nuối nói: Bất quá, trúc cơ cảnh giới tu sĩ, bản thân linh hồn cường độ thì xa cao hơn nhiều người bình thường. Muốn thuế biến, dựa vào tự thân tu luyện, độ khó khăn quá lớn. Nếu là có thể phục dụng 10 khỏa tinh diệu tử tinh lời nói, nói không chừng có cơ hội. có thể để linh hồn thuế biến, tiến vào giả đan cảnh giới. Dương Vân Phàm minh bạch, Giang Phá Lãng dạng này cảnh giới tu sĩ, đối với bất luận cái gì có thể tăng cao tu vi bảo vật, đều là mười phần để ý. Dù sao trên địa cầu rất khó tìm đến loại này cấp bậc bảo vật. Có thể lập tức đạt được ba khỏa tinh diệu tử tinh, đúng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Chúc mừng ngươi, Giang đại ca, cái này vừa mới bắt đầu. Nói không chừng, rất nhanh ngươi thì có thể tìm tới đầy đủ tinh diệu tử tinh. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng là cười nói vài câu. Vậy liền cho ngươi mượn Cát Ngôn. Giang Phá Lãng cũng là cười ha ha một chút. Sau đó, hắn nhíu nhíu mày nói. Dương huynh đệ, ngươi muốn coi chừng. Vừa rồi bên ngoài huynh đệ truyền đến tình báo. Minh Vương Ha Đét, Đại Kiếm Thánh Xôn, Trí Tuệ Tôn Giả đều tiến vào di tích. Những người này đều đang cố ý nghe ngóng ngươi tin tức. Tại di tích bên trong, nguy hiểm rất lớn. Giang Phá Lãng liền bên cạnh mình người đều bảo hộ không. Dương Vân Phàm nếu là gặp được nguy hiểm, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể chạy tới viện trợ. Cho nên nhắc nhở Dương Vân Phàm một câu. Ta biết, Giang đại ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Dương Vân Phàm nói một câu, sắc mặt lại là đột nhiên âm trầm xuống. Hừ lạnh nói, mấy người bọn hắn muốn tại di tích bên trong giết ta, ta đã sớm đoán được. Bất quá, ta Dương Vân Phàm cũng không phải dễ trêu thì nhìn sau cùng. Hưu chết vào tay ai a. Nghe được Dương Vân Phàm chí khí hào ngôn, Giang Phá Lãng cười to nói, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Muốn là ngươi thật có thể giết ba người này về sau, toàn thế giới chúng ta Viêm Hoàng Thiết Vệ đem không đối thủ nữa, đóng lại bộ đàm. Dương Vân Phàm ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Minh Vương Ha Đét, Đại Kiếm Thánh Xôn, Trí Tuệ Tôn Giả, các ngươi muốn giết ta nhưng lại không biết ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn vỗ túi trữ vật, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái tối như mực hộp gỗ. Cái này hộp gỗ vừa ra tới cả phòng liền bắt đầu tản mát ra một cỗ mục nát hơi thở tanh hôi. Dương đại ca, đây là vật gì thối quá, thiếu nữ chưa bao giờ thấy qua vật này. Lúc này không biết Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ tới làm cái gì. Thiên kỳ, đây là thần mộc vương đỉnh. Cái này có thể là đồ tốt. Ta ở chỗ này nuôi một cái tiểu sủng vật, bình thường nuôi nấng lấy tiểu gia hỏa, thế nhưng là hoa ta không ít tâm tư. Dương Vân Phàm sờ sờ thần mộc vương đỉnh, sau đó theo túi trữ vật đến mặt có xuất ra một cái bình sứ, theo sứ trong bình đổ ra mấy cái ngũ độc đan, ném vào thần mộc vương đỉnh bên trong. Rất nhanh, thần mộc vương đỉnh bên trong phát ra ụt ụt, cùng loại lôi âm đồng dạng tiếng vang. Sau đó một chút năm màu khói trướng theo thần mộc vương đỉnh bên trong phát ra. Thuốc lá này trướng, xem xét thì có kịch độc. Gặp này, Dương Vân Phàm vỗ vỗ thần mộc vương đỉnh, hơi không kiên nhẫn nói, kim ta sao, chớ có biếng nhác, đi ra làm việc. Ủa ủa, nương theo lấy lôi âm đồng dạng kêu to, một cái toàn thân đỏ thấm thắng máu, ánh mắt lập lòe phát ra kim quang, cùng loại con cóc một dạng, trên lưng tràn ngập tanh hôi dịch nhờn quái vật, theo thần mộc vương đỉnh bên trong chậm rãi leo ra. Đây là mãng cổ con cóc, một loại vật kịch độc. Trên địa cầu có lẽ rất khó tìm đến so với nó càng độc vật hơn loại. Nó thân hình so với vừa bị Dương Vân Phàm bắt lấy đến lúc đó đã lớn gấp đôi. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân thể, lúc này đã có mặt người bằng một dạng lớn. Toàn thân trừ tản mát ra tanh hôi bên ngoài, lại còn bị một chút năm màu khói trướng bao phủ. Có thể thấy được, nó độc tố đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1602 thủy tinh bên trong bí mật. Dương đại ca, đây thật là ngươi dưỡng sủng vật, thật buồn nôn. Tiểu Đông Tây thiếu nữ nhìn lấy cái này rõ ràng mang theo kịch độc mãng cổ con cóc, sắc mặt có một ít sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái vật nhỏ này trên thân mang theo độc tố, đối nàng có chí mạng uy hiếp. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi quên sao tại biển Kazibe vực thời điểm, ta dùng một loại độc tố, hạ độc được An Phong Sô. Cái kia khói độc chứng làm cũng là theo cái vật nhỏ này trên thân để luyện ra. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên lại từ bình sứ bên trong đổ ra mấy khỏa ngũ độc hoàn, đặt ở cái này mãng cổ con cóc bên cạnh. Nhìn thấy ngũ độc hoàn dạng này mỹ vị, mãng cổ con cóc lập tức duỗi ra tinh hồng sắc lưới dài đầu, ầm ầm cuốn một cái, liền đem cái này ngũ độc hoàn nuốt vào trong bụng. Sau đó, thiếu nữ chỉ thấy nó nguyên bản phồng lên lên thân thể, không khỏi chập trùng một chút. Cái bụng trứng đến càng lớn, bên trong phát ra ùm ùm tiếng vang cực lớn, tựa như hội tùy thời nổ tung một dạng. Chỉ là chờ một lúc về sau, thiếu nữ lại nhìn thấy mãng cổ con cóc phun ra một ngụm thật dài hắc khí, cái bụng cũng theo đó khô quắt đi xuống. Nhưng mà sau lưng nó tanh hôi dịch nhờn lại là biến đến đỏ bừng diễm lệ lên. Độc tố tựa hồ so với vừa rồi càng mạnh một số. Gặp thiếu nữ mặt lộ vẻ hiếu kỳ, Dương Vân Phàm giải thích một câu nói, vật nhỏ này hắn bản sự ngược lại là không được tốt lắm, duy chỉ có một dạng bản sự lại là thế gian ít có, cái kia chính là nó có thể tiêu hóa trên đời cơ hồ chỗ có độc tố, mặt khác nó còn biết đem những độc tố này để luyện ra dung hợp tiến bên trong thân thể của mình. Theo thời gian chuyển rời, vượt vào độc tố càng nhiều, nó độc tính thì càng mạnh. Nói, Dương Vân Phàm chỉ mãng cổ con cóc phần lưng dịch nhờn nói, nhớ kỹ, sau lưng nó cái này dịch nhờn, tuyệt đối không nên lấy tay đi đụng vào. Một khi đụng phải, hậu quả khó mà lường được. Trừ lập tức dùng đao mổ rơi ngón tay, ta nghĩ không ra hắn biện pháp tốt. Nói, Dương Vân Phàm lại lấy ra một cái màu xanh lá bình sứ, đưa cho thiếu nữ nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi trước nuốt vào cái này một cái tỷ độc đan, miễn cho hút vào nó phun ra hắc khí, dẫn đến trái tim chúng độc tê liệt. Cái vật nhỏ này hô ra khí tức, thế nhưng là mang theo mãnh liệt thần kinh tê liệt độc tố đâu, có thể tại trong vài giây khiến cho cơ tim dừng lại, khiến người ta chết bởi cùng loại cơ tim tắc nghẽn một dạng triệu chứng bên trong. Uy lực thế nhưng là không nhỏ đây. A, tốt, thiếu nữ sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm giới thiệu những vật này. Nàng trước kia chưa hề biết Dương Vân Phàm còn thuần dưỡng lấy loại này vô cùng lợi hại độc vật. Bây giờ xem ra, Dương đại ca chẳng những là một cái thần y, vẫn là một cái độc vương kim ta giao. Ngươi đi về nghỉ trước một hồi, các loại ta bảo ngươi bắt đầu làm việc. Gặp thiếu nữ nuốt tỷ độc đan, Dương Vân Phàm đem mãng cổ con cóc lại một lần nữa để vào đến thần mộc vương đỉnh bên trong. Trên đời chi vật tương sinh tương khắc. Nói đến kỳ quái, cái này mãng cổ con cóc kịch độc vô cùng, lại ra thích ở chỗ này thần mộc vương đỉnh bên trong. Mà cái này thần mộc vương đỉnh cũng không biết là dùng cái gì vật liệu gỗ chế tác, lại có thể đối cái này mãng cổ con cóc kịch độc làm như không thấy. Ngược lại, mãng cổ con cóc tại cái này thần mộc vương đỉnh bên trong ở hồi lâu sau, cái này thần mộc vương đỉnh vậy mà cũng theo phát sinh một chút lột xác. Lúc này, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cái này thần mộc vương đỉnh phía trên xuất hiện một tia hết sức kỳ lạ linh khí lưu chuyển. Loại này linh khí kỳ lạ so với vạn năm lôi thần một loại hình thiên tài địa bảo không kém chút nào. Bất quá, Dương Vân Phàm đối với những thiên tài địa bảo này loại hình đồ vật không phải rất lời hại giải, cũng không biết cái này thần mộc vương đỉnh đến cùng phát sinh biến hóa gì. Thật sự là thật không có cái gì. Trong phòng tìm một vòng lớn, Dương Vân Phàm không khỏi có một ít thất vọng. Nơi này xác thực không có vật gì tốt. Trống giống gian phòng toàn bộ đều là từ mặt phẳng kim loại chế tạo thành. Duy chỉ có tại vị trí trung tâm có một cái giường thẳng lên bình đài, phía trên có một cái hộp thủy tinh. Trong hộp đồ vật đã bị thiếu nữ lấy ra. chính là cái kia một cái tinh diệu tử tinh. Sẽ không như thế xui xẻo trừ một khỏa tinh diệu tử tinh. Không có cái gì ta cũng không tin. Dương Vân Phàm còn thật không tin cái này tà. Hắn hoài nghi. Chính mình nhất định sơ hở một thứ gì đó. Lúc này trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia hộp thủy. Tinh phía trên. Ai nhìn một hồi, hắn lại là cảm thấy cái này hộp có một ít chỗ thần kỳ. Cái này hộp thủy tinh chất liệu. Cũng không phải là trên địa cầu phổ biến. Loại kia đơn thuần pha lê tinh thể. Mà chính là mang theo một loại 10 phần mỹ lệ sắc thái. Từ khác nhau góc độ nhìn. Nó bên trong sắc thái quý tích là không giống nhau cái này bên trong thủy tinh. Như có từng cái đường vân. Tại lẫn nhau tương liên lấy. Giống như là từng cái tín hiệu thông đạo một dạng. Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Không khỏi sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Bản năng. Hắn dùng ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một tia linh khí. Tiến vào cái kia thủy tinh bên trong. Ông sau một khắc. Nguyên bản bình tĩnh thủy tinh đột nhiên thì theo băng tuyết một dạng bắt đầu hóa tan xuống tới. Sau đó hóa thành một loại trong suốt sắc. Chảy động giống như là thủy ngân một dạng. Có bi cảm giác dịch thể chậm rãi. Loại chất lỏng này bắt đầu rải trên mặt đất. U Vinh Quy Quy Mơ. Tựa hồ là phù văn rất nhanh. Dương Vân Phàm phát hiện nguyên bản bóng loáng như gương trên mặt đất. Xuất hiện từng cái đường vân. Răng khắp nơi. Kỳ áo vô cùng, đây là một loại đạo văn xem ra. Uy lực giống như rất lớn cái góc này đạo văn. Có một ít cùng loại hỏa hệ trận pháp đạo văn nhưng là. Lại nhiều mấy loại biến hóa cái góc này đạo văn. Càng là cổ quái rõ ràng là phong hệ trận pháp đạo văn. Nhưng thật giống như là trái lại. Không biết là có ý gì. Dương Vân Phàm nhìn không được nằm dạp trên mặt đất. Chậm rãi nghiên cứu. Hắn đối với trận pháp là rất có nghiên cứu. Theo sau khi xuống núi. Thì trong nhà loay hoay tổ linh trận pháp. Trợ giúp tu luyện. Mặt khác. Luyện đan. Luyện khí thời điểm. Trận pháp cũng là hữu dụng nhất so với nghiên cứu chiến đấu kỹ xảo. Dương Vân Phàm càng ra thích những thứ này mang theo thần bí học trận pháp. Đan dược chi học loại hình đồ. Vật lúc này. Dương Vân Phàm chợt phát hiện một cái quen thuộc ấm phù đạo văn. Hắn đối một bên đối đạo văn mơ hồ thiếu nữ. Liên tục không ngừng ngoắt nói. Thiên kỳ. Ngươi mau tới đây. Nhìn xem cái này đạo văn Dương đại ca. Làm sao thiếu nữ vội vàng chạy tới. Hiếu kỳ nói. Dương Vân Phàm chỉ trên mặt đất vô số ấm phù chi bên trong một cái ấm phù. Nói, ngươi nhìn, từ góc độ này nhìn, cái này ấm phù, có phải hay không theo trúc dung đồ, rất lợi hại cùng loại không? Nó biến hóa, so trúc dung đồ, càng thêm phức tạp. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên dùng ngón tay trên hư không nhanh chóng điểm ra, từng nét bùa chú, từng cái ấm phù tiết điểm, rất nhanh liền sinh ra hắn. Đây là tại vẽ kim loại trên mặt đất bày ra đạo văn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1603 hủy diệt ý cảnh. Đạo văn này vẽ là một kiện 10 phần cẩn thận công tác. Trong lúc đó không thể xuất hiện một chút sai lầm. Cho dù là tại cao thủ như mây tu chân giới, cũng không có bao nhiêu người có thể giống Dương Vân Phàm làm như vậy đến tay không vẽ. Bất quá Dương Vân Phàm có được phi phàm kiên nhẫn cùng cẩn thận tỉ mỉ khống chế năng lực. Nhưng mà, dù là như thế, lần này vẽ cũng hao phí hắn to lớn tâm thần. Thất bại một lần nữa thất bại. Một lần nữa linh khí không ngừng tiêu hao. Tinh thần lực cũng sắp khô kiệt. Đại khái 2 giờ đi qua. Lặp đi lặp lại lấy linh khí ngưng kết ấm phù. Chẳng những để Dương Vân Phàm tình trạng kiệt sức. Một bên chỉ là vây xem thiếu nữ cũng cảm thấy thật sự là quá mức buồn tẻ nhàm chán. U Vinh Quy Quy Mơ. Muốn thành công nhưng mà đúng lúc này thiếu nữ lại là không khỏi mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy hư không bên trong Dương Vân Phàm thủ hạ nguyên bản lộn xộn đạo văn ấm phù đột nhiên lấp lóe một chút trong chớp nhoáng này. Nàng cũng theo kích động lên Dương đại ca. Khắc họa lâu như vậy, sẽ xuất hiện thứ gì đâu giờ khắc này. Vô số đạo văn khắc họa lơ lửng giữa không trung, phủ đầy hơn phân nửa gian phòng lỗ hồng chỗ. Theo trong góc nhìn lại, tựa như là treo trên cao lấy từng khỏa tinh thần vũ trụ không gian. Vậy mà lúc này, làm Dương Vân Phàm đem một đầu cuối cùng đạo văn hoàn thành, tất cả đạo văn liên hợp cùng một chỗ về sau đây là cái gì không khỏi. Thiếu nữ ngừng thở một giây sau, ầm vang một chút, chỉ gặp trong cả căn phòng, tất cả đạo văn, còn có cái kia giống như từng khỏa ngôi sao đồng dạng ấm phù tiết điểm, bỗng nhiên ở giữa, theo mấy chục mét vuông lớn nhỏ, vô hạn thu nhỏ cuối cùng, ngưng tụ thành một cái đen nhánh vô cùng nhỏ chút chỉ là. Cái này đen nhánh nhỏ chút, chỉ là hơi một cái dừng lại. Một giây sau, lại là bỗng nhiên nổ tung, phát ra chướng mắt vô cùng quang mang, theo quang mang này kích xả ra, còn có từng đợt cuồng loạn điện tử phong bạo thổi tới trên thân người, khiến người ta cảm thấy da thịt, bắp thịt, thần kinh từng trận tê dại. Thật đáng sợ điện tử phong bạo, cho dù là tu vi cường hãn đến Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ dạng này cảnh giới, tại cách này bão từ bên trong cũng giống như là cuồn cuộn bên trong thuyền nhỏ một dạng, chỉ có thể mặc cho bằng gió táp mưa sa, không dám chống lại. Có thể tưởng tượng, nếu là lúc này Dương Vân Phàm không phải tại làm thí nghiệm, mà chính là lấy toàn lực thi triển ra đạo này văn, chỉ sợ hắn lúc này đã chết chắc. Dương đại ca, đây là cái gì chiêu thức hảo lợi hại? Chờ đến quang mang thu lại, vô tận điện tử phong bảo biến mất về sau, thiếu nữ ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Nàng xoa xoa có một ít chết lặng gương mặt, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, hưng phấn dị thường. Đây không phải đơn thuần chiêu thức, cái này tựa hồ là cái này di tích bên trong cái nào đó tiền bối lưu lại một loại ý cảnh thôi diễn. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm nhớ lại vừa rồi chính mình vẽ đạo văn thời điểm cảm giác được loại kia đặc thù ý cảnh, chậm rãi mở miệng nói. Nhìn lấy cái kia đạo văn biến mất về sau, nguyên bản bình tĩnh kim loại mặt đất đã sớm bị cắt ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Dương Vân Phàm nhìn không được tán thán nói, vì tiền bối kia thật sự là kỳ tài ngút trời. Vậy mà thông qua dùng đạo văn phân tích phương thức, đem hàng tinh nổ tung về sau, nội bộ bỗng nhiên đổ sụt, sau đó bởi vì hạt nhân nguyên tử cực độ tới gần, sinh ra vô cùng cường đại sức đẩy, mang đến mãnh liệt lực phá hoại. Cái này một bộ cảnh tượng hoành tráng hoàn mỹ biến hóa ra, đây là một loại cực mạnh hủy diệt ý cảnh. So với loại này không gian vũ trụ khắp nơi phát sinh đại bạo tạc, tinh cầu hủy diệt, mang đến trùng trùng điệp điệp lực lượng đến so, nhân loại loại kia đơn thuần sát ý, thật sự là quá nhỏ bé. Cảm khái một câu về sau, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng biến thành kích động lên, lẩm bẩm nói, ý cảnh chẳng lẽ nói đây mới là đột phá đến bất hủ kim đan cảnh giới chỗ bí mật. Răng rắc, Dương Vân Phàm đang minh tư khổ tưởng, hắn cảm giác mình bắt đến cái gì, nhưng lại có một ít không xác định. Chỉ là đúng vào lúc này, tại kim loại gian phòng dưới đáy, đột nhiên xuất hiện một cái rộng 5-6 mét bậc thang thông đạo, đen nhánh vô cùng thông đạo, tính mịt mà lâu dài, không biết thông hướng nào. Hạch tâm thông đạo, Dương Vân Phàm nhìn một chút, trong lòng suy đoán, đây chính là Giang Phá Lãng đề cập với hắn từng tới hạch tâm thông đạo. Tại tiến trước khi đến, Giang Phá Lãng đề cập với hắn từng tới, nói là tại kim loại truyền thừa trong phòng chỉ có 3 giờ thời gian. Như thế tính toán, hắn trong phòng xác thực chỉ đợi 3 giờ, nhiều một phần chun đều không có. Dựa theo di tích bên trong quy tắc, ở hạch tâm thông đạo mở ra về sau, tốt nhất lập tức tiến vào bên trong. Nếu không, hạch tâm thông đạo nếu như đóng lại, rất có thể hội vây chết ở cái này kim loại trong phòng. Nếu không, lần tiếp theo mở ra, đoán chừng phải chờ tới 20 năm về sau thiên kỳ. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm cũng không giống như tại nơi rách nát này ngây ngốc 20 năm. Đến lúc đó, hắn coi như không chết cũng điên. À, tốt thiếu nữ lúc này vẫn còn nhớ vừa rồi cái kia ngôi sao sụp đổ một cảnh tượng. Cái kia trùng trùng điệp điệp điện tử phong bão cỏ rửa tới. Cơ hồ hủy thiên diệt địa. So với nàng trước đây gặp qua, tất cả cường hãn chiêu thức, uy lực đều phải lớn hơn rất nhiều cái này di tích bên trong tồn tại mật quyển cùng công pháp. Còn thật là khiến người ta chờ mong, trách không được toàn thế giới cường giả biết rõ nơi này cửu tử nhất sinh, lại ngược lại nghĩa vô phản cố muốn xông vào đến thám hiểm. Cùng lúc đó, khoảng cách Dương Vân Phàm sát vách không xa địa phương, suối quẩy Minh Vương ha đét sờ sờ trên mặt mình một tia vết máu, thần sắc tràn ngập u ám. Hắn cùng cái kia thiết giáp quái thú lúc chiến đấu, không cẩn thận vạch phá gương mặt. Mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng phá hư hắn tuấn lãng vô cùng dung nhan, để hắn quý tộc phong độ giảm bớt đi nhiều. Cái này khiến tâm tình của hắn mười phần không tốt. Hắn đi vào hạch tâm thông đạo, ở trong đường hầm chờ một chút lát. Rất nhanh, phủ cận khô lâu hội thành viên nhao nhao chạy tới. Chết bao nhiêu người. Minh Vương Hades nhìn lấy chạy đến khô lâu hội thành viên, không khỏi là mang thương. Thậm chí còn thiếu mấy viên đại tướng. Cái này khiến tâm tình của hắn càng phát ra không tốt. Lúc này Minh Vương Hades lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía trước nhất, mái đầu bạc trắng An Phong Sô, nói: An Phong Sô, cùng ngươi cùng một chỗ hách mạn nghị viên đâu. Hách mạn nghị viên? Chiến tử An Phong Sô thần sắc cô đơn nói ra. Cái gì hách mạn chiến tử? Minh Vương Hades nghe nói như thế, cũng là sắc mặt co quắp một trận. Khu lâu hội bên trong, Minh Vương phía dưới mạnh nhất cũng là 12 hắc ám nghị viên, còn có An Phong Sô cái này tử vong kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh. Tại đơn giản nhất truyền thừa gian phòng, vậy mà chết một cái trọng yếu thủ hạ. Minh Vương Hades sắc mặt nhất thời bất thiện. Gặp Minh Vương đại nhân thần sắc không đổi, An Phong Sô đón đến, nhỏ giọng nói: bẩm báo Minh Vương đại nhân, tuy nhiên hách mạn nghị viên ngoài ý muốn chiến tử, bất quá chúng ta tại truyền thừa trong phòng tìm tới một khỏa tinh diệu tử tinh, mặt khác còn có một bản truyền thừa công pháp, là tương đối ít thấy hắc ám thuật pháp loại công pháp. Minh Vương đại nhân, ngài mời xem. An Phong Sô nói, cung kính đem cái kia một bản truyền thừa mật quyển đưa cho Minh Vương Hades. Tối cường thần y hỗn đô thị 80 chương 16041. Đao di tích bên trong truyền thừa công pháp, riêng là một số chiêu thức hoặc là thuật pháp, cũng không phải là mười phần khó học. Chỉ cần cảnh giới đến, có chút thậm chí vừa học liền biết. Những công pháp này hơn phân nửa đều là công kích thủ đoạn kỹ xảo vận dụng phương diện viễn siêu người bình thường nhận biết. Uy lực tuy nhiên to lớn, có thể nguyên lý cũng không phức tạp. Minh Vương Hades am hiểu nhất cũng là hắc ám thuật pháp. Lúc này hắn tiếp nhận bản này truyền thừa công pháp nhìn một chút. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn lấy hắc ám lồng giam, lấy hắc ám chi lực bố trí ra kết giới. Tại kết giới bên trong, dùng hắc ám thuật pháp vô thanh vô tức đánh lén, ha ha, xác thực là rất không tệ công pháp. Dùng để tại thời khắc mấu chốt âm người, hiệu quả phải rất khá. Minh Vương Hades thô sơ giản lược nhìn một lần quyển công pháp này nội dung, sau đó diễn luyện mấy lần, hắn thì đại khái nắm giữ loại này thần kỳ hắc ám thuật pháp. Lúc này, sắc mặt hắn hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt âm trầm nói: chúng ta khô lâu hội chết một cái hắc ám nghị viên, Viêm Hoàng thiết vệ, tối thiểu cũng muốn chết một cái đại tướng. Nghe nói như thế, một bên An Phong Sô lập tức ngoan lệ đề nghị: Minh Vương đại nhân, ta biết Dương Vân Phàm cách chúng ta không xa, lại nói hắn vốn là liền theo chúng ta có khúc mắc, không bằng giết hắn, coi như cho hết man nghị viên chôn cùng. Ta vốn là chuẩn bị ở chỗ này xử lý hắn, đã sớm như vậy thì gặp được hắn, vậy liền thuận tiện giải quyết hắn. Minh Vương Hades lạnh lùng gật gật đầu. Nghe vậy, An Phong Sô khóe miệng khó có thể ngăn chặn, nhấc lên một tia thoải mái ý cười. Dương Vân Phàm, nửa năm trước ngươi tại biển Ca Di Bê thượng hạ độc âm ta, còn cướp ta khô lâu kiếm. Cái này chàng tử, ta rốt cuộc có thể tìm trở về Dương đại ca. Giang Phá Lãng nói, cái này Hạc Tâm Thông Đạo gặp được hắn thế lực người, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc này Hoàng Thiên Kỳ vỉnh tai cẩn thận cảm thụ được bốn phương tám hướng đồng tính. Dương Vân Phàm địch nhân thế nhưng là không ít. Khô Lâu Hội, Bà La Môn Thần Giáo, Bắc Huyền Hội, Âm Dương Sư An Be Nhà Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn. Nhưng Phàm là toàn thế giới kêu lên tên tổ chức cùng thế lực. Trừ giáo đình bên ngoài, hắn thế lực cơ hồ đều muốn diệt trừ hắn. Về phần giáo đình, tuy nhiên trên mặt theo Dương Vân Phàm còn duy trì hữu hảo, nhưng là ai biết trong bọn họ tâm là thế nào, muốn thế giới bố cục vĩnh viễn là ngươi chết ta sống, ngươi mạnh ta yếu. Đoán chừng toàn thế giới không có có người nào quốc gia hy vọng nhìn thấy Dương Vân Phàm trưởng thành, để Hoa Hạ lại thêm một cái giống như Lệ Cấm Nguyên Quân nhân vật thiên kỳ. Đừng lo lắng, bọn họ muốn giết ta, nhưng lại không biết ta cũng muốn giết bọn hắn. Đâu ở bên ngoài, bọn họ thế lực rất lớn, nhân số đông đảo, mà lại tại mỗi quốc gia bên trong đều có tầng tầng thủ vệ, giết cũng không dễ dàng. Nhưng là tại di tích bên trong, Hử Dương Vân Phàm cười lạnh. Sau đó hắn đem chính mình một mực dẫn theo Thần Mộc Vương đỉnh buông ra, đem ăn uống no đủ mãng cổ con cóc phóng xuất. Kim ta giao, ngươi lưu tại nơi này, ta đi đem người dẫn tới chờ một chút. Ngươi cho bọn hắn đưa một cách đại lễ. Dương Vân Phàm đem chính mình tùy thân mang theo ngũ độc hoàn toàn bộ đổ ra, đặt ở mãng cổ con cóc bên cạnh, nói: lần này vất vả ngươi, những thứ này ngũ độc hoàn toàn bộ lưu cho ngươi. Ăn thật ngon đi, ăn no, chúng ta bắt đầu làm việc. Mãng cổ con cóc mười phần có linh tính, nó tuy nhiên không biết nói chuyện, có thể lại nghe được hiểu chủ nhân của mình là có ý gì. Lúc này nó duỗi ra đầu lưới đỏ chót, liếm liếm bờ môi của mình, trong đôi mắt kim quang lóng lánh, tựa hồ cũng phá lệ hưng phấn. Độc vật bản tính đều là khát máu, càng là kịch độc trùng thú càng là lãnh huyết, thích giết chóc thiên kỳ. Ngươi cũng lưu tại nơi này, trốn đến nơi hẻo lánh đi. Ngươi trúc dung đồ thi triển cần nhất định không gian, ngươi không nên tùy tiện chỗ dựa tới. Đợi người tới tề, cho bọn hắn một cách đại. Dương Vân Phàm đã đem trong đầu không cảnh chiến đấu phát họa một lần, tự tin tuyệt đối có thể ở chỗ này cho đối phương suốt đời khó quên một cách lễ gặp mặt. Dương đại ca, ta lấy Ngự Long Thần làm gốc thể, ngưng luyện Bát Hoang Huyền Hỏa Long đã thành công. Lần này định để bọn hắn thật tốt mở một cách nhãn giới. Thiếu nữ nghe được chiến đấu, trong mắt cũng là không khỏi lóe ra hưng phấn quang mang. Theo trên bản chất, nàng cũng là rất thích chiến đấu dã man. Thiếu nữ ôn nhu diễm lệ bộ dáng, cũng chỉ là tại Dương Vân Phàm trước mặt. Vậy ta đây hơn 100 cân, coi như toàn bộ nhờ ngươi. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lạnh xuống mặt. Hắn vừa đi, một bên thu liếm chính mình khí tức. Chờ hắn đi ra ngoài mười mấy mét đường, hắn khí tức đã hoàn toàn biến mất, theo chung quanh kim loại thông đạo hóa làm một thể. Đáng giận cái này trong thông đạo lại còn có tia la sơ vừa rồi lại chết ba cái hắc ám nhị viên minh vương ha đét đám người. Lúc này chính cẩn thận ở trong đường hầm tiến lên. Cái này hạt tâm trong thông đạo nguy hiểm trùng điệp, mặc dù không có cái gì thiết giáp quái thú, có thể trên đường đi lại có không ít cơ quan. Vừa rồi khi đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, trong bọn họ không biết người nào phát động một cái cơ quan, theo dưới đáy trong nháy mắt bắn ra hơn 10 đạo tia laser. Loại này bắn tốc độ tuyến cực nhanh, nhiệt độ cao lớn mấy chục vạn độ. Đừng nói là nhân loại, cho dù là trên địa cầu cứng rắn nhất kim cương thạch cũng đủ để trong nháy mắt bị xuyên thủng. Cũng may loại này tia laser không phải rất nhiều, nếu không hắn liền sẽ không chỉ tổn thất ba cái hắc ám nghị viên, mà hẳn là toàn quân bị diệt. Đều cẩn thận một chút, không muốn lại lung tung chạm đến cơ quan chúng ta mục đích. Là Trung ương Đại Điện, tại đạt tới Trung ương Đại Điện trước đó, không cần loạn đụng khác đồ vật. Minh Vương Hades vừa đi, một bên hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Hạch Tâm Thông Đạo tuy nhiên chỉ có bốn đầu, nhưng lại không ít tiểu hình thông đạo lẫn nhau tương liên lấy khác thông đạo. Ai biết cái này tiểu hình trong thông đạo hội có cái gì đến. Đến là Minh Vương Hades, Tử Vong Dù Kiếm, An Phong, Xô Dương Vân Phàm trốn ở bên trong một cái tiểu hình trong thông đạo. Cái này tiểu trong thông đạo hắc ám vô cùng, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Hắn lại thu liếm tự thân khí tức, nếu không phải ánh mắt trực tiếp nhìn thấy hắn, cơ hồ rất khó phát giác được hắn tránh né ở chỗ này. Tại 20 mét trong vòng, như đối phương cũng không đủ cảnh giới, ta đao khí có thể nhẹ nhóm giết chết hắc ám nhị viên cao thủ cấp bậc. Giết chết về sau, khô lâu hội người sẽ phát hiện ta. Bọn họ cao thủ quá nhiều, chính diện ta khẳng định đánh không lại, chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui lấy Minh Vương Hades bảo tính khí, khẳng định sẽ truy giết tới. Đến lúc đó nghênh đón hắn, nhưng chính là thiên kỳ trúc dung đồ luận đến lực công kích. Lúc này thiếu nữ trúc dung đồ đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới, liền Dương Vân Phàm chính mình cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cái này phá thông đạo dài như vậy, so với lần trước đến tựa hồ lại phức tạp không ít. Minh Vương Hades, Tử Vong Dù Kiếm, An Phong, Xô, tại một trong người đi đường, đứng tại so sánh vị trí trung tâm. Bọn họ vừa đi một bên nói nhỏ, tâm tình phá lệ khó chịu. Mà ở phía trước thì là ba cái hắc ám nhị viên cao thủ cấp bậc. Lần này khô lâu hội tất cả cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. 12 hắc ám nhị viên tại vừa rồi trên đường đi đã vẫn lạc 5 cái. Còn có mấy người khác lạc đàn tại địa phương khác, cũng không biết có hay không vẫn lạc khô lâu hội. Gia đại nghiệp đại, lập tức muốn diệt trừ, độ khó khăn quá lớn. Minh Vương Hades, ta trước hết là giết ngươi mấy cái hắc ám nhị viên, đoạn ngươi một tay. Lúc này Dương Vân Phàm có thể nghe được tiếng bước chân. Khô lâu hội người càng ngày càng gần, 50 mét, 30 mét, 20 mét. Lúc này tại hắc ám trong thông đạo, nhìn thấy những người kia quẹo qua một cách cua quẹo nói, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Đến hắn nhìn không được ngừng thở, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Cơ hội tốt. Ngay tại lúc này vỗ long tước chiến đao, Dương Vân Phàm trong nháy mắt theo hắc ám trong thông đạo như mãnh hổ đồng dạng nhảy ra. Thiên ý như đao nắm chặt chiến đao, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì mánh khóe, nhắm ngay phía trước khô lâu hội nhân mã, cũng là dứt khoát vô cùng một đao vung ra. Xoạt trong nháy mắt, một đạo sáng chói vô cùng đao khí bỗng nhiên theo hắn hỏa hồng sắc long tước chiến đao phía trên trùng trùng điệp điệp bổ đi ra. Một đao kia so với Dương Vân Phàm ban đầu ở châu Phi bị buộc rơi vào đường cùng mới xuất ra kinh thiên một đao, đao khí càng phát ra ngưng luyện. Mà lại tại hắn dung hợp thanh đế ấm về sau, lúc này một đao kia đã không cần tiêu hao bất luận cái gì công đức chi lực. Lúc này hắn một đao kia vung ra nhìn như tùy ý, nhưng hắn đã sớm đem khí thế tăng lên đến mức cao nhất. Đao quang sắc bén đâm rách vân tiêu, tại kim loại trong thông đạo hào quang màu bạc phía dưới lộ ra phá lệ phong hàn. Đao khí chưa tới, có thể gió táp phía dưới, tử vong khí tức đã đập vào mặt khô lâu hội các thành viên. Chỉ thấy một đạo giống như giải lụa đao mang từ trên trời giáng xuống, mang theo tử vong khí tức bao phủ xuống, không chỗ có thể trốn. Không không muốn những cái kia đi ở trước nhất khô lâu hội thành viên trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, bắt đầu muốn chạy trốn. Nhưng mà một đao kia quá nhanh, đao khí cũng quá mức sắc bén, đi ở trước nhất mấy vị khô lâu hội hắc ám nghị viên cao thủ thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền bị một đao kia trực tiếp chém thành hai đoạn. Phúc phúc xoẹt, vô số đạo máu tươi bão tố bắn ra. Theo trên ngực, theo trên cổ, theo bụng trong nháy mắt. Những máu tươi này thì nhuộm đỏ ngân quang sắc kim loại mặt đất, phản xạ ra dược gì thì mùi máu. Lui Dương Vân Phàm bổ ra một đao về sau, liền nhìn cũng không nhìn một chút, xoay người rời đi. Quả nhiên, ở giây tiếp theo, vô số công kích thì rơi vào hắn rời đi vị trí bên trên. Dù là hắn chỉ là chần chờ một giây đồng hồ, lúc này cũng sẽ bị như mưa rông gió bão công kích cho chôn vùi. Phở Lê Minh nhị viên, chiến tử Hoát Mạn nhị viên, chiến tử Tạp Tây Tư nhị viên. Chiến tử nhìn trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm vô số khô lâu hội thành viên. Bên trong không thiếu hắc ám nhị viên cao thủ cấp bậc. Minh Vương há đét ánh mắt, âm trầm muốn ra máu thiên ý như đao vừa rồi một đao kia. Là thiên đao Dương Vân Phàm. A Dương Vân Phàm, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Minh Vương há đét nhìn không được siết quả đấm, giống một cái thủ thương mãnh thú, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hắn tiếng gầm gừ tức giận tại cái này kim loại trong thông đạo cuồn cuộn truyền ra đi, để tất cả nghe được người đều trong lòng sợ hãi. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 80 chương 1605, ta có một kiếm không được Dương Vân Phàm cái này cẩu tạp chủng. Ta không thể để cho hắn như thế chạy gào thét. Sau đó, một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ cùng khuất nhục tại Minh Vương há đét trong đầu quanh quẩn không đi. Hắn là Khô Lâu hội Minh Vương, toàn thế giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả, vậy mà trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm một đao chém chết dưới chứng hắn ba cái hắc ám nhị viên. Muốn là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào? An Phong Sơ, ngươi theo ta đi. Truy sát Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Minh Vương há đét làm sao cũng nuốt không trôi một hơi này. Lúc này, hắn hất lên trên người mình, hất lên áo khoác, soạt một chút, lộ ra hắn dán người mặc hợp kim chiến giáp. Đây là dung hợp nước Mỹ lớn nhất công nghệ cao sinh vật hợp kim chiến giáp. Loại hợp kim này cùng phổ thông kim loại không giống nhau, có cực mạnh kéo dài tới năng lực, còn có phòng ngự năng lực, tập thoải mái dễ chịu độ cùng chiến đấu tính thực dụng vào một thân. Luận đặc tính cùng vừa rồi thiết giáp quái thú kim loại da thịt 10 phần cùng loại. Minh Vương há đét cởi áo khoác, lộ ra chiến giáp, mang ý nghĩa hắn đã tức giận, muốn đích thân đồng thủ. Gặp này, tất cả mọi người đều là trong lòng lạnh lùng, không dám tùy ý mở miệng. Minh Vương há đét lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, nói: hắn người lưu tại nguyên chỗ, dùng bộ đàm liên hệ phủ cận lạc đàn nhân mã, toàn bộ ở đây thông đạo tụ họp lại, ra lại phát. Nếu là trên đường gặp được Viêm Hoàng thiết vệ người, không dùng cảnh cáo, trực tiếp giết chết bất luận tội vâng. Minh Vương đại nhân vừa rồi nhất chiến, bị người vô duyên vô cớ đánh lén. Những thứ này Khô Lâu hội thành viên cũng là kìm nén một hơi. Lúc này nghe được Minh Vương há đét lời nói, đều là cùng chung mối thù nói. Trong lòng bọn họ cũng là chiến ý ồ ồ. Dương Vân Phàm, lão tử không giết chết ngươi, ta thì không gọi há đét. Minh Vương há đét nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị nói: An Phong Sộ, theo ta đi. Một giây sau, một đạo hắc khí theo Minh Vương há đét dưới chân bỗng nhiên toát ra, đem hắn cùng An Phong Sộ bao khỏa ở chính giữa. Sau đó hưu một chút, giống như là hỏa mũi tên bắn đi ra. Hắn cái này màu đen quang ảnh tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, tại kim loại trong thông đạo thình thịch lưu lại vô số tàn ảnh. Minh Vương há đét tính khí nóng này nhất định sẽ đuổi theo, cũng không biết hắn hội mang bao nhiêu người. Lúc này Dương Vân Phàm chính ở trong đường hầm xem chừng. Hắn một đao kia vốn là vì hấp dẫn Minh Vương há đét đến đây, cố ý bổ đi ra, vì cũng là khiến cho Minh Vương há đét nổi giận, sau đó truy giết tới. Mất lý trí Minh Vương há đét mới có thể bộc lộ ra lỗ thủng, để Dương Vân Phàm có cơ hội giết chết đối phương. Nếu không phải như vậy, Khô Lâu hội nhiều nhân mã như vậy, muốn là theo thánh kiếm kỵ sĩ đoàn người tại Trung ương Đại Điện liên hợp lại, tăng thêm giáo đình. Bà La Môn thần giáo ở một bên nhìn chằm chằm. Dương Vân Phàm, thậm chí Viêm Hoàng thiết vệ đều là không dám tùy tiện động thủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Quả nhiên đến đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nghe được sau lưng phát ra vài tiếng thình thịch to lớn khí bảo thanh âm. Đây là di chuyển nhanh chóng về sau, tốc độ đạt tới tốc độ âm thanh, mới sẽ khiến âm bảo thanh âm. Tốc độ này quá kinh khủng. Dương Vân Phàm tự nhận là coi như ngự sử phi kiếm, chỉ sợ đều khó mà đạt tới cái tốc độ này. Minh Vương Hades quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Dương Vân Phàm nhận lấy cái chết. Minh Vương Hades bị một đoàn hắc khí bọc lấy, tốc độ cực nhanh ở trong đường hầm phi hành. Không bao lâu, hắn cũng cảm giác được phía trước có người. Cái kia khí tức chính là Dương Vân Phàm. Hắn cười lớn một tiếng, hóa thành một đảo màu đen tàn ảnh, hướng phía Dương Vân Phàm bạo bắn tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn đã có một đoàn nhấp nhô màu đỏ huyết ấm, tại cuồn cuộn thiêu đốt, bên trong ẩm chứa lấy lực lượng kinh khủng. Một khi bạo phát đi ra, có thể tưởng tượng, máu này ấm uy lực là bực nào dọa người đến được. Tốt, nhìn thấy Minh Vương Hades xông lại, Dương Vân Phàm nghiêm nghị không sợ, tâm niệm nhất động, long tước trường đao nơi tay, kinh mạch toàn thân chi trong linh khí cuồn cuộn phun trào đi ra. Minh Vương Hades, tiếp ta một đao. Dương Vân Phàm trên thân áo bào cũng bắt đầu phồng lên lên, giống như có một trận đại phong tại gợi lên, khiến cho hắn y phục bay phất phới thiên ý như đao. Dương Vân Phàm đem long tước chiến đao chậm rãi nhấc lên, sau đó hắn hung hăng chém xuống đi. Mũi đao từ không trung phá hướng mặt đất, mang theo lạnh lẽo đường cong gió táp mưa rào, hoa đánh xuống ông một tiếng uyển như rồng gầm đồng dạng kim loại đua tiếng thanh âm về sau. Long tước chiến đao lưới đao phía trên, lạnh lùng đao khí, phảng phất là lãnh nguyệt huy mang một dạng, bỗng nhiên phá không mà đến. Một đao kia khí thế vô cùng, một đao kia liền muốn giết ta. Dương Vân Phàm, ngươi vẫn là quá non. Minh Vương Hades nhìn lấy một đao kia, mặt không biểu tình, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên theo đoàn kia trong hắc khí nhảy ra. Đồng thời trên người hắn khải giáp tản mát ra huyết sắc yêu dị quang mang. Thế nhưng là một giây sau, Dương Vân Phàm lại đột nhiên cảm giác được kinh sợ một hồi, ánh mắt không khỏi bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì Minh Vương Hades cái kia thân ảnh to lớn vậy mà tại Dương Vân Phàm trước mắt biến mất đi nơi nào. Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một chút sợ hãi nổi lên trong lòng hắn. Theo không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy, dường gì tràng cảnh khi đối chiến Minh Vương Hades vậy mà lại hư không tiêu thất. Dương Vân Phàm chết đi hoắt, một cái tinh hồng sắc huyết ấm theo hư không bên trong chui ra. Khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ có 2 mét khoảng cách. Khoảng cách này, Dương Vân Phàm thậm chí có thể thấy rõ ràng Minh Vương Hades cái kia con ngươi màu xanh lam bên trong chính lóe ra yêu dị vẻ cừu hận. Minh Vương Hades tốc độ quá nhanh nhanh, thật sự là có một ít dường gì hỏng bét đến không kịp né tránh. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm kinh ngạc vô cùng. Minh Vương Hades trong tay dường gì công kích đã đến trước mắt, mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến Dương Vân Phàm căn bản đến không kịp né tránh. Cản Dương Vân Phàm đột nhiên điều chỉnh xuất đao thủ thế, đem long tước chiến đao liều mạng thu hồi, lấy nở nang thân đao ngăn tại trước người mình chỗ yếu hại. Đồng thời dưới chân hắn liên tục nổ bắn ra kình khí, thân ảnh điên cuồng rút lui. Đáng tiếc, coi như hắn rút lui tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng theo kịp Minh Vương Hades công kích tốc độ. Thế nhưng là lúc này, hắn trừ đón đỡ bên ngoài cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng Minh Vương Hades cái kia huyết sắc trường ấm điên cuồng lấp lóe một chút, nổ bắn ra một trận nhãn con ngươi không cách nào nhìn thẳng yêu dị hồng mang. Lập tức, vô pháp tưởng tượng lực lượng khổng lồ đập vào Dương Vân Phàm long tước chiến đao phía trên. dù là Dương Vân Phàm đã đem hết toàn lực đi tá lực thế nhưng là thân đao yêu nguyên bị đánh điện báo ra một cỗ tiếng vang. Mà tại tiếng vang về sau, cái này long tước chiến đao vậy mà dừng không ngừng run rẩy lên. Chấn Dương Vân Phàm cổ tay kịch liệt đau nhức vô cùng rất nhanh. Hắn miệng hổ cũng trong nháy mắt vỡ ra. Một máu tươi rơi trên mặt đất mà thân thể của hắn càng là như đạn pháo một dạng. Đông một chút, trực tiếp bị cái này lực lượng khổng lồ hung hăng nện vào thông đạo vách tường kim loại phía trên. Oanh giống như lưu tinh chùy lạc, nện trên mặt đất, gây nên cử đại bảo tạc một dạng. Dương Vân Phàm thân thể bị Minh Vương há đét một trường vỗ bay, đụng vào sau lưng xa 5-6 mét thông trên đường. Vậy mà khiến cho cái kia dày kim loại nặng thông đạo phát ra két két thanh âm. Cứ thế mà biến hình hình. Khụ khụ, một trưởng này lực lượng thật sự là quá mạnh. Chấn Dương Vân Phàm nội tạng đều thổ thương. Lúc này một ngụm máu tươi theo Dương Vân Phàm trong cổ họng phun ra ngoài. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Dương Vân Phàm, ngày đó đoạt kiếm mối thù không đổi trời chung, hôm nay đến lượt ngươi trả nợ. An Phong Xô xem xét Dương Vân Phàm bị Minh Vương Ha Đét đánh bay, nện ở kim loại thông đạo quản trên vách đá, mà lại miệng phun máu tươi, hiển nhiên thủ thương không nhẹ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, uyển như điện chớp mau lẹ xông lại. Lúc này Minh Vương Ha Đét đã từ trong bóng tối đi tới. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Dương Vân Phàm, lại không có có động tác gì. Hiển nhiên vừa rồi lấy vô cùng mau lẹ tốc độ đuổi tới, lại thêm hắn dù gì lại uy lực to lớn nhất trường, hao phí hắn không ít thể lực. Còn lại tàn cục, An Phong Xô cần phải có đầy đủ năng lực thu thập, cho nên hắn không có tiếp tục đồng thủ, mà là tại một bên miệng lớn thở hào hển, điều chỉnh khí tức. Minh Vương Ha Đét không hổ là thế giới tam đại đỉnh phong cường giả, một trưởng này thật sự là vượt dị. Dương Vân Phàm bị đánh trúng về sau, nhanh chóng nhảy lên, đứng dậy, chà chà khóe miệng máu tươi. Giờ khắc này, hắn tinh tế cảm giác một chút ngũ tạng lục phủ của mình, phảng phất bị người khuấy một chút, khó chịu muốn mạng. Thể nội linh khí càng là hỗn loạn vô cùng. Muốn lại điều động linh khí thi triển ra hắn kinh thiên một đao, chỉ sợ thời gian ngắn là làm không được. Lúc này hắn cũng có một chút may mắn, hạnh tốt chính mình thanh này long tước chiến đao chất liệu kỳ lạ, cơ hồ không cách nào phá hủy. Mà lại cái này long tước chiến đao phía trên có một loại kỳ quái cấm chế, không dễ dàng truyền các loại linh khí, khiến cho Minh Vương Ha Đét một trưởng này tránh thức đánh trên người mình lúc uy lực mười không còn một. Nếu là đổi thành đồng dạng chiến đao, vừa rồi Minh Vương Ha Đét một trưởng kia khẳng định đem thân đao hoàn toàn phá hủy, đồng thời một trưởng này đã sớm đánh nát Dương Vân Phàm kinh mạch toàn thân. Dương Vân Phàm nhận lấy cái chết không chờ Dương Vân Phàm quá nhiều suy nghĩ, An Phong Xô đã vọt tới Dương Vân Phàm trước mắt. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm còn đang ngơ ngác sững sờ, khóe miệng nhìn không được nhếch lên một vòng tàn cười lạnh cho. Ngày đó Dương Vân Phàm tại biển KGB vực lấy dược gì độc tố chơi hắn một vố, cướp đi bên trong không gian chứ vật đại bộ phận vật sưu tầm, liền hắn yêu dấu bội kiếm, Khô Lâu kiếm đều bị cướp. Đây là hắn đời này nhận lớn nhất sỉ nhục, Khô Lâu hội người bên trong bởi vậy chế xếu hắn nửa năm lâu, cảm thấy hắn bị một cái tiểu bằng hữu khi dễ. Thù này hận này, hắn không có một ngày quên hôm nay. Cuối cùng có thể báo thù thiên đao Dương Vân Phàm, hoa hạ thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, đồng thời vẫn là thế giới cấp thần y, lấy hắn thành tựu có thể đủ cầm tới giải Nobel. Năm gần 22 tuổi, lại là văn võ song toàn không ít người. Nhưng mà đạt tới hắn trình độ này, tại cả nhân loại dòng sông lịch sử phía trên cũng là gần như không tồn tại. Đáng tiếc hắn hôm nay muốn chết tại ta An Phong Xô trong tay, có thể thân thủ đem một cái truyền kỳ ác giết từ trong trứng nước. Giờ khắc này Alfonso cảm thấy mình thể nội nhiệt huyết đều muốn sôi trào lên. Dương Vân Phàm chết đi. Alfonso một bên lao ra, một bên theo hư không bên trong đem hắn lạnh lùng long nha trường kiếm lôi ra tới. Lạnh lùng kiếm phong si ne động lên băng lãnh quang mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Alfonso, ngươi muốn giết ta ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Dương Vân Phàm tuy nhiên bị Minh Vương Hades đả thương, có thể cũng không có nghĩa là mất đi chiến đấu lực. Hắn kiêng kỵ Minh Vương Hades thực lực, có thể đối với mình nửa năm trước thì không để vào mắt bại tướng dưới tay Alfonso lúc này cười lạnh một tiếng. Đột nhiên Dương Vân Phàm hé miệng, hưu một đạo sáng chói vô cùng kiếm khí màu đỏ từ trong miệng hắn phun ra. Đây là phi kiếm. Dương Vân Phàm đã có thời gian nửa năm không có ngự sử qua hắn phi kiếm, một mực thai nghén ở trong đan điền của hắn. Phi kiếm giống như trẻ sơ sinh cần ôn dưỡng, càng là ôn dưỡng kiếm suốt thời điểm mới lộ ra càng phát ra sắc bén. Lúc này Dương Vân Phàm trong miệng thốt ra kiếm mang sáng chói vô cùng, tốt giống như long xà khởi lục, sát khí cuồn cuộn lao nhanh mà đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 80 chương 1606 Alfonso vẫn lạc. Đây là cái gì? Nhìn thấy Dương Vân Phàm trong miệng thốt ra màu đỏ yêu dị kiếm mang, Alfonso ánh mắt nhìn không được chợt trợn. Dương Vân Phàm đao pháp thế giới nổi tiếng, nhất đao chạm đoạn trí tuệ tôn giả cánh tay, mà hắn cũng bằng vào trận chiến kia bị cho rằng đạt tới thế giới cấp cường giả trình độ, được vinh dự thiên đao Dương Vân Phàm. Thế nhưng là liên quan tới hắn phi kiếm, Dương Vân Phàm theo sau khi xuống núi trước hết nhất nghiên cứu là phi kiếm phù, sau đó lại tại Nam Cương gom góp tài liệu bắt đầu luyện chế phi kiếm. Nói cho cùng, hắn tránh thức am hiểu là phi kiếm, mà đao pháp tới tới đi đi hắn sẽ chỉ một chiêu như vậy. Chỉ là một chiêu này quá mạnh, liền trí tuệ tôn giả cũng ngăn không được, mới khiến cho hắn thiên đao danh tiếng như sấm bên tai. Thực hắn cường điệu qua vô số lần chính mình kiếm pháp càng tốt hơn, chỉ là tựa hồ chưa từng có người nào tin tưởng qua hắn. Giờ khắc này kiếm như cầu vồng xuyên qua nhật nguyệt, cho dù là Minh Vương Hades tốc độ tại khoảng cách này mặt đối mặt bỗng nhiên nhận Dương Vân Phàm cái này phun ra phi kiếm, chỉ sợ cũng khó có thể tới. Về phần Alfonso, hắn tu vi vốn là cùng Dương Vân Phàm không sai biệt lắm, thậm chí còn lược thấp một chút. Phúc phi kiếm mang theo kiếm khí màu đỏ như máu, tê sắc vô cùng xuyên thấu Alfonso miệng, theo hắn cái ốc xuyên ra tới. Bởi vì đụng nát hắn cứng rắn xương sọ, khiến cho hắn toàn bộ đầu lâu đều vỡ vụn nổ tung. Đến Alfonso liền phản ứng cũng không kịp, thân thể còn bay giữa không trung, trong tay long nha băng tinh trưởng kiếm mới vừa từ trong chữ vật không gian lôi ra đến, muốn đối Dương Vân Phàm đâm tới. Đáng tiếc hắn thân thể đụng phải cái này khó có thể tưởng tượng một kiếm về sau trực tiếp cứng đờ, phù phù đại não bị phi kiếm bắn thủng, linh hồn hắn cũng đồng thời chôn vùi. Dù là hắn tu vi lại cao hơn, chỉ cần không có đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, đại não bị hủy diệt cũng là hẳn phải chết kết cuộc. Lúc này hắn thân thể từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống, rơi xuống tại Dương Vân Phàm trước người 3 mét chỗ. Đỏ hồng máu tươi theo hắn dưới thi thể cuồn cuộn chảy ra. Hắn hé miệng chết không nhắm mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt còn có một tia không hiểu. Phu lâu hội, tử vong kỵ sĩ đoàn thủ tịch kỵ sĩ, tử vong rùa kiếm, Alfonso vẫn lạc. Hưu, Dương Vân Phàm miệng há ra, cái này phi kiếm màu đỏ lại một lần nữa bay ngược tiến vào trong cơ thể hắn. Đồng thời hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một cái màu sắc rực rỡ đan hoàn, phúc phúc một chút bóp nát, trực tiếp ném xuống đất. Phanh phanh phanh, làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm không ngừng lại chút nào. Hắn thân thể phi tốc lọt vào trong thông đạo, toàn lực vận chuyển linh khí, một bộ nhảy ra mấy chục mét, nhanh nhanh rời đi. suy suy tại Dương Vân Phàm rời đi về sau. Tại cái kia đan hoàn vỡ vụn địa phương, một chút năm màu khói trướng bắt đầu tràn ngập tại An Phong Xô thi thể chung quanh. Làm An Phong Xô thi thể đụng vào thuốc lá này trướng thời điểm, mắt trần có thể thấy, liền bắt đầu phát sinh hư thối đồng thời. Nương theo lấy kịch liệt hắc khí xuất hiện, còn có gai mũi hơi thở tanh hôi. Không hề nghi ngờ, thuốc lá này trướng ẩm chứa kịch độc. Dương Vân Phàm động tác quá nhanh, Minh Vương Hades làm sao cũng không ngờ rằng Dương Vân Phàm lại còn có loại này chuẩn bị ở sau hắn vậy mà. Còn ẩn giấu thực lực Dương Vân Phàm không những đao pháp cường hãn, hắn tại thể nội thế mà còn ôn dưỡng một thanh phi kiếm. Dương Vân Phàm hỗn đản. Hỗn đản Minh Vương Hades nhìn lấy năm màu khói trướng bên trong An Phong Xô thi thể vậy mà bắt đầu hóa tan. Không đến một lát thì biến thành một bãi màu đen tanh hôi dịch nhờn. Cái này khí độc quá mạnh, dù hắn tu vi thâm hậu cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy An Phong Xô thi thể bị hóa tan chết không toàn thây. Cái này khiến Minh Vương Hades khí trên ớt kinh mạch thình thịch bạo động. An Phong Xô thế nhưng là hắn tâm phúc thủ hạ, đi theo hắn 30 năm vừa rồi chết hắc ám nghị viên, tuy nhiên trên danh nghĩa cũng là hắn thủ hạ, có thể cùng hắn không tính một cái phe phái. Chết thì chết, hắn chỉ là có một ít lời nói phẫn nộ. Nhưng mà An Phong Xô thế nhưng là hắn dòng chính thủ hạ, là hắn tại khô lâu hội bên trong một tay để bạt lên, bị hắn coi là đời tiếp theo Minh Vương người kế nhiệm. Còn thay hắn nắm giữ lấy khô lâu hội bên trong thế lực lớn nhất đại tử vong kỵ sĩ đoàn. Coi như hắn chết mấy cái nhi tử, hắn cũng sẽ không đau lòng. Thế nhưng là An Phong Xô Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lúc này, Minh Vương Hades cắn môi, bệnh tâm thần sự cuồng loạn mặc niệm lấy Dương Vân Phàm tên. Bởi vì quá mức dùng lực, môi hắn phía trên đã chảy ra một máu tươi. Cái này khiến hắn biểu lộ nhìn phá lệ dữ tợn, tựa như hút máu lệ ruột một dạng. Lửa giận đốt An Phong Xô cổ họng đều có một ít phát khô máu tươi. Như thế đại thủ, chỉ có dùng địch nhân máu tươi mới có thể rửa sạch Dương Vân Phàm. Nếu như ta không chết sau khi ra ngoài, nhất định giết cả nhà ngươi. Minh Vương Hades nghiến răng nghiến lời ngoan lệ nói. Bỗng nhiên, trên người hắn phun trào lên vô tận nguyên lực màu đen, cuồn cuộn dao động, khiến cho hắn nhìn tựa như là nhất tôn theo trong địa ngục leo ra ma thần đồng dạng. Bệnh tâm thần sự cuồng loạn phát tiết một trận, Minh Vương Hades cuối cùng khôi phục lý trí. Dương Vân Phàm vậy mà trưởng thành đến nước này, thật sự là không thể tưởng tượng. Còn có Giang Phá Lãng, Tàng Phong những người này cũng không biết học công pháp gì, so với tình báo chỗ phía trên tin tức lớn bao nhiêu xuất nhập mặt khác. Lệ Cấm Nguyên Quân, lão hồ ly này còn không có xuất hiện người Hoa, quá mạnh không được. Ta nhất định phải liên hợp Đại Kiếm Thánh Dôn, nếu không đơn dựa vào chúng ta khô lâu hội, chỉ sợ đi đến trung ương đại điện thời điểm tối thiểu tổn thất một bán nhân mã. Nghĩ tới đây, Minh Vương Hades xuất ra bộ đàm theo một con số. Ui, Hades thật có ý tứ, ngươi đã vậy còn quá đã sớm tin cho ta, hay thật là làm cho ta thổ sủng nhược kinh a. Bộ đàm cái kia một đầu Đại Kiếm Thánh Dôn ngữ khí có một ít trào phúng. Minh Vương Hades là một cách mười phần kiêu ngạo người. Hắn tự nhận là xuất thân từ cổ lão cao đẳng quý tộc gia đình, nhất định phải có cao đẳng quý tộc phong phạm. Mà xem như cao đẳng quý tộc, trên người có đại công tước phong hào Minh Vương Hades bình thường là không thế nào để mắt Đại Kiếm Thánh Dôn. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tổ tiên bất quá là giáo đình sắc phong kỵ sĩ mà thôi. Kỵ sĩ tại trong quý tộc chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Tại cách đại công tước cấp bậc này cao đẳng quý tộc trong mắt, theo kỵ sĩ bình đẳng liên hệ là một kiện mười phần mất mặt sự tình. Cho nên khô lâu hội cùng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tổng bộ tuy nhiên đều tại nước Mỹ, Minh Vương Hades cùng Đại Kiếm Thánh Dôn đều thuộc về nước Mỹ một phương, thế nhưng là hai người này quan hệ lại không được tốt lắm. Hai phe này thế lực cũng là phân biệt rõ ràng, đem nước Mỹ phía Nam Bắc khu phân. Hai phe thế lực, một cái tiếp quản Nam Bộ, một cái trưởng khống phía Bắc, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ có tại liên quan đến quốc gia nặng đại lợi ích thời điểm mới có thể ngẫu nhiên hợp tác một hai lần. Lúc này, Minh Vương Hades vậy mà lại chủ động liên hệ chính mình. Cái này khiến Đại Kiếm Thánh Zoom cảm giác mười phần cổ quái. Zoom, ngươi cái này hỗn đàn, nói ít ngồi châm chọc ngươi tin hay không? Ta sau khi ra ngoài, diệt các ngươi tất cả phân hội. Minh Vương Hades vừa mới mất đi thủ hạ ái tướng, lại bị lão đối thủ trào phúng một câu. Lúc này, hắn tựa như một cái thùng thuốc nổ một dạng, một điểm liền trực tiếp nổ. Hades, ta ông bạn già, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Đại Kiếm Thánh Zôn biết Minh Vương Hades tuyệt đối là một cái nói được thì làm được người. Gặp tâm tình của hắn cực kém, cũng không dám tùy tiện nói đùa. Đón đến, hắn không khỏi nghiêm mặt nói: Hades, chuyện gì phát sinh? Minh Vương Hades cắn răng, bi phấn vô cùng nói: An Phong Sộn chết là Hoa Hạ Dương Vân Phàm giết, chúng ta đều bị lừa, hắn ẩn giấu thực lực cái gì? An Phong Sô chết. Nghe nói như thế, Đại Kiếm Thánh Zôn cũng là kinh ngạc vạn phần. An Phong Sô thực lực hắn là hết sức rõ ràng, tuyệt đối là thế giới cấp cường giả. So với hắn cùng Minh Vương Hades tới nói cũng chỉ là yếu hơn một tia. Toàn thế giới trừ thế lực khắp nơi lãnh tụ bên ngoài, hắn đã là số một số hai cường giả thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong. Trừ Đại Kiếm Thánh Zôn bên ngoài, dưới trướng hắn 12 thánh kỵ sĩ, không ai có nắm chắc có thể chiến thắng An Phong Sô. Tử vong dù kiếm An Phong Sô, đây chính là lấy một thanh khô lâu kiếm chấn áp toàn bộ Nam Mỹ địa khu nhân vật cường hãn hắn. Vậy mà tại nơi này vẫn lạc mà lại, tựa hồ là chết trong tay Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mới bao nhiêu lớn một năm trước, thậm chí đều không có người nghe nói qua Dương Vân Phàm tên. Bọn họ lần đầu tiên nghe được Dương Vân Phàm thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ là một cách bình thường thầy thuốc, tại Los Angeles trợ giúp một cách nước Mỹ quân nhân làm một cách diên tủy phẫu thuật. Lúc này mới bao lâu, hắn đã trưởng thành đến cách này, đủ để uy hiếp được bọn họ cấp độ. Cái này tốc độ phát triển quá nhanh, dạng này thiên tài đối tại chúng ta nước Mỹ là một loại uy hiếp, nhất định phải áp xếp. Từ trong trứng nước suy nghĩ một hồi, Đại Kiếm Thánh Zôn cắn răng nói: Hades, ngươi đem phương vị cho ta cùng hưởng, ta lập tức tới ngay cùng ngươi tụ hợp bọn họ bộ đàm. Đều là nước Mỹ Bộ Quốc phòng nghiên cứu chế tạo, thuộc về một cái hệ thống, có thể nội bộ lẫn nhau cùng hưởng vị trí, thuận tiện bọn họ liên hệ. Khổ khổ Minh Vương Hades, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Một trưởng này ẩn chứa mạnh đại năng lực phá hoại. Ta nổi thương, cho dù là phục dụng đan dược đều vô dụng, khôi phục quá chậm. Dương Vân Phàm nhanh chóng chạy vội một đoạn đường, cũng cảm giác được thân thể có một ít không chịu đựng nổi. Hắn dừng lại, phục dụng một cái bồi nguyên đan. Đây là một loại bổ sung linh khí đan dược, cũng có thể nhanh chóng trị liệu một số nội thương, ổn định thương thế. Dưới tình huống bình thường, đan dược này ăn hết không lâu, thể nội linh khí liền sẽ liên tục không ngừng bổ sung tiến đến, bắt đầu tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, khôi phục thương thế. Thế nhưng là Dương Vân Phàm ăn vào về sau, linh khí ngược lại là khôi phục không ít. Thế nhưng là Minh Vương Hades trưởng lực quá mạnh, lúc này ở hắn trong ngũ tạng lục phủ lưu lại một tia hủy diệt lực lượng, để thương thế hắn khôi phục mười phần chậm chạp. Muốn triệt để khôi phục thương thế, ta chỉ có thể đem cái này một tia hủy diệt lực lượng triệt để theo thể nội luyện hóa, hoặc là bài xuất đi. Dương Vân Phàm rất nhớ này a làm. Thế nhưng là thời gian không còn kịp nữa, Minh Vương Hades mất đi đại tướng An Phong Sô về sau, hội càng ngày càng cẩn thận. Hắn trước đây bố trí, chỉ sợ phái không phía trên bất kỳ chỗ dùng nào. Mà lại, Minh Vương Hades thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng thế giới đỉnh phong cường giả. Nhất quyền nhất cước đánh ra đến danh tiếng. Quả nhiên là không có bất kỳ cái gì may mắn, ta về trước đi. Tìm thiên kỳ tổ hợp. Nàng một người ở nơi đó khẳng định sẽ lo lắng. Dương Vân Phàm không dám ở trong đường hầm ở lâu, lập tức chạy về chỗ cũ. Dương đại ca, ngươi cuối cùng trở về, ta vừa rồi trốn ở tiểu trong thông đạo thời điểm, phát hiện nơi đó thông hướng một cái thần kỳ địa phương. Bên trong linh khí thanh thúy tươi tốt, cần phải có không ít bảo bối. Một thân một mình các loại rất lâu, thiếu nữ cuối cùng nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về. Mà lại, nàng không có cảm ứng được bất luận cái gì hắn người khí tức. Coi là Dương Vân Phàm không có tìm được Minh Vương Hades bọn họ, chính mình trở về. Lúc này, nàng hưng phấn chạy ra đến theo Dương Vân Phàm khoe khoang, nàng phát hiện mới. Nhưng mà, nàng vừa tiếp cận Dương Vân Phàm, mới phát hiện Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, trước ngực càng là có một đoàn vết máu. Lại nhìn Dương Vân Phàm khóe miệng, càng là có một ít máu tươi chảy qua dấu vết. Dương đại ca, ngươi làm sao, là ai đả thương ngươi? Nàng tâm nhất thời nắm chặt một chút, lập tức một chút phẫn nộ phun lên nàng cái kia diễm lệ vô cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngọn lửa màu vàng đằng một chút từ trên người nàng xuất hiện, từng tầng cuồng bạo linh khí bắt đầu bao trùm tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Chậm rãi, tại nàng thân ảnh về sau, xuất hiện một cái to lớn thái dương thần chim, tựa hồ muốn dương cánh muốn bay phần tan bát hoang. Dương đại ca, là ai đả thương ngươi? Ta đi giết hắn. Lạnh lẽo lời nói theo trong miệng nàng phun ra. Trong nháy mắt, nguyên bản hoạt bát đáng yêu nàng triệt để biến một người tối cường thần y. Hỗn đô thị 80 chương 1607 bảo địa. Dương Vân Phàm nhìn thấy thiếu nữ khẩn trương như vậy chính mình, trong lòng không khỏi cảm giác được một cỗ ấm áp. Hắn phất phất tay, nói: ta thương thế không sao cả, chỉ là nội tạng thụ một điểm vết thương nhẹ, sau khi ra ngoài hơi điều trị mấy ngày liền sẽ khôi phục. Thiếu nữ nghe vậy, lại là trực tiếp đi tới, đưa tay đặt ở Dương Vân Phàm chỗ ngực, đưa vào một tia linh khí, tinh tế cảm thụ một chút. Hắc ám khí tức hủy diệt lực lượng, là Minh Vương Hades cảm giác được Dương Vân Phàm thể nội có một cỗ lực phá hoại cực mạnh khí tức đang xâm nhập Dương Vân Phàm thân thể. Thiếu nữ hơi nhíu nhíu mày, sau đó có một ít khẩn trương nói: Dương đại ca, chúng ta mau rời đi đi, ngươi thủ thương, ta một người không phải đối thủ của hắn. Minh Vương Hades người này tính khí nóng nảy, giống một con chó điên, một khi chọc hắn, hắn sẽ chết đuổi theo chúng ta không thả. Không nóng này. Dương Vân Phàm cười một chút, nói: hắn hiện tại sẽ không dễ dàng đuổi tới. Hắn đã thương ta, nhưng ta cũng không có để bọn hắn dễ chịu. Vừa mới, ta giúp ngươi báo thù. Ta làm thịt An Phong Xô cái gì? Dương đại ca, ngươi giết chết An Phong Xô. Nghe vậy, thiếu nữ mắt to bỗng nhiên trừng tròn vo. Tin tức này quá rung động, tử vong dù kiếm An Phong Xô, thế nhưng là cùng tỷ tỷ nàng ngang bằng cao thủ, một thân kiếm thuật phi thường cường hãn, là toàn thế giới phải tính đến cường giả. Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở cái này di tích bên trong. Không ngừng An Phong Xô, ta còn giết Khô Lâu Hội ba cái hắc ám nghị viên. Đầy đủ Minh Vương Hades đau lòng một hồi, lạnh hừ một tiếng. Dương Vân Phàm tiếp tục nói: muốn đến, hắn tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hẳn là sẽ không tùy tiện đến đuổi giết chúng ta. Nếu không, ta không ngại lại giết hắn thủ hạ mấy cái đại tướng. Dương Vân Phàm đao pháp tuy nhiên không được tốt lắm, tới tới đi đi chỉ có một chiêu, thế nhưng là một chiêu này uy lực cực lớn, chính diện một đao vỗ tới, không có mấy người dám tới. Cho dù là Minh Vương Hades, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đi đón một đao kia. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn an hiểu ngự sử phi kiếm. Phi kiếm uy lực tuy nhiên không bằng Dương Vân Phàm đao pháp như thế, thế đại lực trầm thẳng tiến không lùi. Thế nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, khoảng cách gần phía trên là rất khó tránh né, liền An Phong Xô tại trong lúc lơ đãng đều chết tại Dương Vân Phàm dưới phi kiếm. Minh Vương Hades chỉ sợ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Mà sự thật cùng Dương Vân Phàm suy đoán cũng rất tiếp cận. Lúc này, Khô Lâu hội nhân mã không hề bốn phía tản ra, mà chính là tất cả đều tụ tập lại. Theo Thánh Kiếm kỵ sĩ đoàn nhân mã hợp tại một chỗ, vì cũng là phòng ngừa Dương Vân Phàm cường giả như vậy bỗng nhiên đánh bất ngờ tê ngực ta. Đau quá, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được ở ngực một trận co rúm, thương hắn toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết đây là Minh Vương Hades lưu ở trong cơ thể hắn cái kia một đạo hủy diệt trưởng lực lại bắt đầu tán loạn. Không được, đạo này trưởng lực nếu là không triệt để khu trừ ra ngoài, khẳng định phải chuyện xấu thiên kỳ. Ta muốn trước tiên tìm một nơi dưỡng thương. Minh Vương Hades một trưởng này so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Lúc này Dương Vân Phàm không dám ở xem thường Minh Vương Hades. Hades một trưởng này chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại mười phần dữ dội. Đánh vào trong cơ thể hắn về sau, một mực đang phá hư trong cơ thể hắn linh khí còn có trong kinh mạch bẩn. Nếu là không xử lý, thương thế hắn lại không ngừng chuyển biến xấu đi xuống. Dương đại ca, ta ở bên kia trong thông đạo tìm tới một cái rất kỳ quái không gian. Tựa như là một cái đại sâm lâm. Bên trong phạm vi cực lớn, khoảng chừng mấy chục ca. Mơ, vun, thảm thực vật rậm rạp. Cho dù có người tiến đến, tùy tiện cũng tìm không thấy chúng ta. Ta mang ngươi tới Liễu Thương Hoàng Thiên Kỳ một bên nói, một bên mang theo Dương Vân Phàm tiến vào phủ cận một cái tiểu hình sắt thép thông đạo. Loại này tiểu thông đạo líp nha líp nhít, tại cái này hạch tâm thông đạo phủ cận tồn tại vô số cái, thì theo trong thành thì cống thoát nước một dạng, bốn phương thông suốt, không biết cuối cùng thông hướng nơi nào. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ đều tiến vào cái kia tối như mực thông đạo, nguyên bản ở một bên ngồi xổm, thỉnh thoảng phồng lên lấy cái bụng, muốn làm một vố lớn mãng cổ con cóc, hơi hơi có một ít xứng sờ. Sau đó nó cũng di chuyển chính mình bụng lớn, nhún nhảy một cái, theo Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ tiến vào cái kia tối như mực trong thông đạo. Cái lối đi này rất thấp, chỉ có không đến 1m5 cao độ. Lấy Dương Vân Phàm thân cao, đi ở trong đường hầm, cần khom người, còng lưng tiến lên, rất lợi hại không thoải mái. Không cẩn thận liền muốn đụng phải đầu. Quốc gia khác cường giả, dáng người phổ biến cũng rất cao lớn. Riêng là Âu Mỹ một số cường giả, cơ bản đều là hơn 2 mét, dáng người khôi ngô. Để bọn hắn theo chuột một dạng tại những thứ này tiểu trong thông đạo chui, đó là khó vì bọn họ. Lúc này Dương Vân Phàm theo Hoàng Thiên Kỳ ở trong đường hầm đi đại khái 100 mét khoảng cách, quẹo qua một cái cua quẹo, phía trước lại là rộng mở trong sáng, xuất hiện mảng lớn thực vật xanh. Ở cái này toàn bộ đều là từ ngân sắc kim loại đen chế tạo sắt thép di tích bên trong xuất hiện thực vật xanh, thì rác sông lên đánh là cực lớn. Nơi này là vườn trồng trọt sao? Liên miên không biết tên bông hoa bụi cây mênh mông xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Bên trong một số thảm thực vật Dương Vân Phàm chưa bao giờ trên địa cầu xuất hiện qua. Bên trong hấp dẫn nhất hắn nhãn cầu là một gốc dây leo mạch, nó treo ở lùm cây ở giữa, khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ có mười mấy mét. Phía trên rủ xuống lấy từng khỏa tươi trái cây màu đỏ, xanh non muốn. Nhưng mà những thứ này quả thực bộ dáng lại là theo nhân tham quả cực giống. Từng viên to như nắm tay, giống như trẻ sơ sinh bộ dáng quả thực, tản ra tươi đẹp vô cùng đỏ thấm hào quang màu đỏ, vô cùng đoạt người nhãn cầu. Không khỏi Dương Vân Phàm đi lên phía trước một đoạn đường, nhìn kỹ linh quả, hắn không có động thủ đi ngắt lấy những thứ này quả thực. Dù sao cái này di tích bên trong nguy hiểm vạn phần, ai cũng không biết động cái này quả thực có thể hay không phát động cái gì cơ quan. Hắn chỉ là khoảng cách gần quan sát một chút cái này nhân tham quả, nhưng mà chỉ một cái liếc mắt hắn liền phát hiện cái này quả thực tràn ngập linh khí tốt, linh khí nồng nặc, có thể so với vạn năm trở lên hoang dại nhân sâm loại trình độ này linh quả. Vậy mà thật tồn tại, Dương Vân Phàm cảm giác được thật sâu, thật không thể tin. Loại này linh khí, dù là chỉ là hít một hơi, thì đi theo động thiên phúc địa tu luyện vài ngày một dạng. Linh khí cơ hồ tràn ngập lồng ngực, đừng nói là ăn hết chính hắn dùng hồng mông tử khí quyết bồi dưỡng linh thảo. Hiệu quả vĩnh viễn không đạt được loại này thiên nhiên thành mọc ra. Hấp thu thiên địa tinh hoa về sau linh quả, trước mắt hắn những thứ này linh quả mới thật sự là tập linh khí của trời đất, ngưng nhật nguyệt chi tinh hoa tại bây giờ địa cầu. Đừng nói là loại này cấp bậc linh quả, liền lên 100 năm linh thảo đều rất khó tìm đến một gốc trăm năm nhân sâm núi. Cũng đã là đỉnh cấp linh thảo tồn tại thượng cổ niên đại. Những điển tịch kia bên trong đan dược cách điều chế, động một tí cần thiên niên nhân sâm, vạn năm hà thủ ô. Đối với bây giờ luyện đan luyện dược sư tới nói, đó là một cái truyền thuyết, bởi vì cái niên đại này, ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được loại này cấp bậc linh thảo. Linh quả Dương Vân Phàm không nghĩ tới, vậy mà tại cái này thần bí di tích bên trong, gặp được một mảng lớn mấy chục ca. Mơ, vung phạm vi bên trong, liếc nhìn lại, líp nha líp nhíp, vậy mà tất cả đều là loại này cấp bậc linh quả. Cái kia mờ mịt linh khí, từ khác nhau linh quả, linh trong cỏ phát ra, nồng đậm chi cực, ở cái này nửa trong không gian kín, cơ hồ ngưng kết thành vũ khí. Chỉ là hô hấp vài phút, Dương Vân Phàm cũng cảm giác hắn toàn thân thoải mái, thì theo ăn thập toàn đại bổ hoàn một dạng, liền ở ngực thương thế đều tốt hơn phân nửa. Bảo địa đây là một chỗ chưa từng bị khai quật bảo địa.